Chương 266 Vân Triệt cũng không nghe bọn hắn nhắc tới Chí Bảo Tông môn này là thứ gì, nhưng nhìn mức độ coi trọng như vậy của bọn họ, thậm chí vì nó mà không tiếc động vũ khí, nghĩ đến tất nhiên là món đồ cực kỳ khủng khiếp. Cũng nói không chừng, thật sự là món đồ cung cấp thánh vật giống như Bồ Đề Đế Tâm Liên. Bởi vì Chí Bảo Tông môn quá mức chân quý, thậm chí trở thành hy vọng để cho Thái Tô Tông từ tông môn cao nhất Phù Tô Quốc bay lên thành tông môn cao nhất Thương Vân Đại Lục, cho nên Chí Bảo Tông môn này dùng trên người ai rất quan trọng. Nếu dùng trên người một người đệ tử bình thường, không thể nghi ngờ là lãng phí của trời. Bởi vì việc liên quan đến món đồ vật này rất cẩn thận, cho nên mãi cho đến một thế hệ này, món Chí Bảo Tông môn này vẫn không bị sử dụng, mà bị giấu ở một nơi không ai biết, mà nơi giấu kín kia, phải lấy một chiếc chìa khóa đặc biệt mới có thể mở ra. Chiếc chìa khóa đặc biệt kia, liền nắm giữ trong tay mỗi một môn chủ đương nhiệm. Một thế hệ này, đó là ở trong tay Tô Hoành Sơn. Tô Hoành Nhạc là một người có dã tâm rất lớn, từ lúc hắn tuổi còn trẻ đã mơ ước món Chí Bảo Tông môn đó, nhưng tuy tư chất của hắn là hàng đầu, nhưng chưa tới mức kinh diễm, cho nên cho dù có ý tưởng cũng không dám đề xuất. Tranh đoạt vị trí môn chủ, hắn chính bởi vì dã tâm quá nặng, bại bởi Tô Hoành Sơn. Nhưng hắn ở Thái Tô môn cũng có uy vọng tương đối cao, qua nhiều năm như vậy dựa vào đủ loại thủ đoạn mượn sức cánh chim tương đối lớn. Hơn nữa hắn cố hết sức thi hành hợp tác với Hắc Mộc Bảo, người trong hội trưởng lão của Thái Tô, môn có ý tưởng này tự nhiên cũng quay sang về phía hắn. Hiện giờ, Tô Hoành Nhạc kiên quyết muốn Tô Hoành Sơn giao ra chìa khóa Chí Bảo như vậy, thậm chí không tiếc trở mặt với Tô Hoành Sơn, còn mượn dùng lực lượng của Hắc Mộc Bảo, chính là bởi vì nhi tử của hắn Tô Hạo Vũ. Tô Hạo Vũ năm nay vừa tròn 20 tuổi, huyền lực đã là linh huyền cảnh cấp 8, ở trong lịch sử Thái Tô môn, nhưng chưa bao giờ có. Hắn cho rằng lấy tư chất của nhi tử mình, hoàn toàn có tư cách có được Chí Bảo Tông môn. Hắn lần lượt nhắc tới với Tô Hoành Sơn, thậm chí để người trong đảng phái của mình liên hợp tạo áp lực với Tô Hoành Sơn, Tô Hoành Sơn đều tuyệt đối không đáp ứng. Tuy rằng Tô Hạo Vũ tư chất kinh người, nhưng kiên quyết không đạt được hai chữ kinh thế mà tổ tiên nhiều lần cường điệu. Hơn nữa, Tô Hoành Nhạc là người mang dã tâm, nếu như để Chí Bảo Tông môn lại cho Tô Hạo Vũ, tương lai, quyền to của Thái Tô môn cũng triệt để rơi vào nhất mạch của Tô Hoành Nhạc. Vì ham muốn của bản thân, thậm chí không tiếc rời khỏi Thái Tô môn, dựa vào lực lượng của Hắc Mộc Bảo, nếu Thái Tô môn rơi vào trong tay hắn, về sau quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Tô Hoành Sơn, nếu ngươi sớm giao Chí Bảo Tông môn ra đây, nhi tử ta Hạo Vũ cũng sớm một bước lên trời, không tới 10 năm, sẽ dẫn dắt toàn bộ Thái Tô môn đi đến một độ cao, mà chúng ta bây giờ chỉ có thể ngưỡng vọng. Tô Hoành Nhạc cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chúng ta đều không biết ý tưởng trong lòng ngươi, ngươi ghen tị với tư chất của nhi tử ta, còn vọng tưởng nuốt riêng Chí Bảo Tông môn. Hừ, con người mà, sẽ ghen tị và ích kỷ chẳng qua cũng bình thường, nhưng ngươi lại muốn toàn bộ Thái Tô môn vì ngươi mà chịu liên lụy, làm trưởng lão Thái Tô môn, ta tuyệt đối không đáp ứng. Ngươi nói láo. Tô Hạo Nhiên tức giận nói, rõ ràng là ngươi ẩn chứa tư tâm, ý đồ nhúng chàm Chí Bảo Tông môn, trái lại ngậm máu phun người, quả thật không biết thẹn. Hừ, Tô Hoành Nhạc lạnh giọng hừ một tiếng, làm cha còn chưa nói, ngươi làm nhi tử lại thiếu kiên nhẫn trước. Hay là ngươi nhi tử môn chủ tự nhận còn có tư cách hưởng dụng Chí Bảo Tông môn hơn, Hạo Vũ nhà ta? Cũng đúng, nếu ngươi có thể thắng Hạo Vũ, kia tự nhiên càng có tư cách hơn Hạo Vũ. Hạo Vũ, đi ra, đấu một phen với tộc huynh Hạo Nhiên của con. Vâng, phụ thân. Phía sau Tô Hoành Nhạc, một nam tử thanh niên một thân áo trắng, tuổi chừng 20 đi ra, tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngạo nghễ trong ánh mắt lại biểu lộ ra không bỏ sót. Hạo Nhiên huynh, lời vô nghĩa nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, Chí Bảo Tông môn này, ta tự nhiên không có mặt mũi hưởng dụng, sau này chúng ta cũng tuyệt đối không có bất cứ dị nghị gì về chuyện này với tông chủ, xin mời. Ngươi, mặt Tô Hạo Nhiên chợt đỏ bừng, lại vốn không dám tiến lên. Tuy rằng Tô Hạo Vũ nhỏ hơn hắn nửa tuổi, nhưng huyền lực đã cao tới linh huyền cảnh cấp 8, hắn vốn không có khả năng là đối thủ, thật sự giao thủ, hậu quả duy nhất của hắn chính là bị tàn bạo đến mặt mày xám cho, thể diện mất hết. Tô Hoành Sơn cũng ngực phập phồng, sau đó hung hăng thở ra một hơi. Thế nào? Hạo Nhiên tộc huynh chẳng lẽ không dám? Ha! Hạo Nhiên tộc huynh đừng quá khẩn trương, chẳng qua chỉ là luận bàn mà thôi, ta nhất định sẽ không xuống tay quá nặng. Lại nói, lỡ như ngươi thắng được tiểu đệ, đây chẳng phải đạt được ước muốn. Tô Hạo Vũ chìa tay về phía Tô Hạo Nhiên, khóe miệng mang cười, khuôn mặt trào phúng. Được rồi, đều đừng náo loạn nữa. Một giọng nói già nua vang lên. Thái trưởng lão Tô Vong Cơ ngồi trên ghế mở to mắt, giọng nói thong thả mang theo uy nghiêm nặng nề nói, chuyện này, Hoành Nhạc làm đúng là không thỏa đáng, nhưng về tình có thể tha thứ. Hoành Sơn à, mặc dù tổ tiên nói phải đợi một đệ tử đủ kinh thế xuất hiện mới, có thể sử dụng Chí Bảo Tông môn, nhưng kinh thế theo lời tổ tiên lại có rất nhiều cách lý giải. Hạo Vũ là kỳ tài trăm năm khó gặp của Thái Tô môn ta, mới 20 tuổi, đã tiến vào linh huyền cảnh hậu kỳ, ở phủ Tô Quốc này, cũng ứng với hai chữ kinh thế, trong mắt của ta, hoàn toàn có tư cách hưởng dụng chí bảo tông môn. Ta dám cam đoan, trong mấy trăm năm tiếp theo, Thái Tô môn, đều cơ bản không có khả năng xuất hiện một đệ tử có tư chất so sánh được, với Hạo Vũ. Lời Tô Vong Cơ nói, hiển nhiên từng chữ đều hướng về phía Tô Hoành Nhạc, nhưng có mấy lời, lại không thể nào phản bác, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hoành Sơn, thản nhiên nói, năm nay Hạo Vũ 20 tuổi, cũng không coi là nhỏ, nếu lớn hơn chút nữa, hiệu quả khi sử dụng chí bảo của tông môn tất nhiên giảm bớt. Hoành Sơn, nếu như ngươi vẫn cứ khăng khăng một mực, luôn luôn bám chặt lấy chí bảo tông môn không buông, vậy nếu Thái Tô môn vĩnh viễn không xuất hiện ra cái có thể gọi là kinh thế, vậy chí bảo tông môn này vĩnh viễn sẽ phong bế ở đó sao? Tông môn vốn sớm ngày một bước lên trời, lại vì vậy mà đình trệ thật lâu, nếu ngày nào đó tông môn gặp phải đại nạn, mới lại dùng đến chí bảo tông môn này, đã có thể quá muộn. Chân mày Tô Hoành Sơn càng nhíu chặt hơn. Nếu như Tô Hoành Nhạc chỉ là trưởng lão giữ bổn phận, Tô Hạo Vũ cũng có bản tính thuần lương, nếu như đủ nhiều người đề nghị lấy ra chí bảo tông môn, mặc dù Tô Hoành Sơn cảm thấy không ổn, nhưng cũng không đến mức kiên quyết như thế. Nhưng một mạch Tô Hoành Nhạc này vì có được chí bảo tông môn, mà có một loạt hành động việc làm, khiến cho hắn quyết không thể thỏa hiệp chuyện này. Hắn mượn sức phe phái, còn có thể tha thứ. Nhưng dựa vào lực lượng của Hắc Mộc Bảo đến tạo áp lực. Như vậy trên bản chất, vốn chính là hành vi phản bội. Giao chí bảo tông môn cho một người vì lợi ích mê muội mà không tiếc phản bội, hắn cho dù chết, cũng không thể đồng ý. Như vậy được không? Tô Vong Cơ híp mắt, chậm rãi nói, Hoành Sơn, trong tông môn, ngươi có thể tùy ý chọn lựa đệ tử 20 tuổi trở xuống, nếu có thể có người đệ tử nào chiến thắng được Hạo Vũ. Chuyện chí bảo tông môn, sau này Hoành Nhạc đừng nhắc lại nữa. Toàn bộ người một phái của Tô Hoành Nhạc và Tô Hạo Vũ nở nụ cười. Tô Hoành Nhạc nghiêm mặt nói, được. Chỉ cần là người nội môn của Thái Tô môn ta dưới 20 tuổi, người nào có thể chiến thắng được Hạo Vũ, chứng minh Hạo Vũ không phải là người có tư chất mạnh nhất, ta lập tức vỗ mông chạy lấy người. Chuyện chí bảo tông môn này, ta một chữ đều không nhắc lại, còn có thể vì hành vi không ổn ngày hôm nay mà nhận lỗi với môn chủ. Nhưng nếu như không có ai có thể thắng được Hạo Vũ đây, vậy xin Hoành Sơn, giao chìa khóa chí bảo tông môn cho Hạo Vũ đi. Tin tưởng hội trưởng lão, còn có các vị đồng môn ở đây, đều không muốn nhìn thấy chuyện này tiếp tục náo loạn xuống. Tô Vong Cơ chậm rãi nói. Hai tay Tô Hoành Sơn nắm chặt, ngón tay văng lên rắc rắc, hắn vừa định giận dữ mắng mỏ. Bỗng nhiên, một giọng nói thanh niên kiêu ngạo từ bên cạnh truyền đến. Đề nghị tốt. Thật đúng là đề nghị tốt. Không hổ là thái trưởng lão, ngay cả đề nghị đều có tài nghệ như vậy. Đề nghị tốt như thế, ta đương nhiên giơ hai tay tán thành. Trên mặt Vân Triệt mang cười, không nhanh không chậm đi tới, trên tay hắn, ôm lấy Tô Linh Nhi đang tỏ vẻ khẩn trương, gắt gao rúc vào bên người Vân Triệt. Khi Vân Triệt thật sự không nhìn được, từ trong Tê Long Các đi ra, vừa khéo nhìn thấy Tô Linh Nhi đang núp ở bên cạnh thân cây nhìn lén. Nhìn thấy hắn từ trong phòng đi ra, Tô Linh Nhi vội vàng lon ton chạy đến, gấp giọng nói, Vân Triệt ca ca, phụ thân đã nói rồi, huynh không thể đi qua. Bên kia rất nguy hiểm. Yên tâm đi, ta sẽ không gặp nguy hiểm. Vân Triệt mỉm cười nói, Linh Nhi, muội ở lại chỗ này, ngàn vạn lần không được tới gần. Chờ giải quyết xong chuyện này, ta liền chơi cùng muội. Nói xong, Vân Triệt liền định đi về phía trước, vừa di chuyển bước chân, liền ngừng lại, nói với Tô Linh Nhi, muội tin tưởng ta có thể bảo vệ cho muội không? Nhìn ánh mắt Vân Triệt, Tô Linh Nhi không chút nghĩ ngợi, dùng sức gật đầu, vậy, chúng ta liền cùng nhau đi qua, ở bên cạnh ta. Bất cứ kẻ nào đều không thể tổn thương đến muội được. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, sau đó kéo tay Tô Linh Nhi. Bởi vì ở trong lòng hắn, ở bên cạnh hắn, mới là chỗ an toàn nhất của Tô Linh Nhi, ở bất cứ chỗ nào khác, hắn đều sẽ không yên tâm. Giọng nói kiêu ngạo của Vân Triệt vừa ra, nhất thời khiến cho hắn trở thành tiêu điểm của toàn trường. Tô Hoành Sơn lập tức quá sợ hãi, Vân Tiểu huynh đệ, còn có Linh Nhi. Sao hai đứa lại tới? Nhanh chóng rời đi thôi, chuyện ở đây không liên quan gì đến hai đứa. Cũng không phải là nơi hai đứa nên xuất hiện vào lúc này. Lúc trước Vân Triệt ra tay cứu Tô Linh Nhi, nếu bị Hắc Mộc Bảo nhận ra hắn chính là người hủy diệt kế hoạch quan trọng của bọn họ, nói không chừng sẽ cứ để mắt đến hắn như vậy. Về phần Tô Linh Nhi, con bé đến nơi này càng nguy hiểm. Lời Tô Hoành Nhạc vừa dứt, hắn đã triệt để trở mặt, sau đó có tính toán động thủ. Đây cũng không phải là nơi hai đứa nên đến. Phụ thân, con không sợ hãi, con tới ủng hộ cho phụ thân. Tô Linh Nhi cười ngọt ngào với Tô Hoành Sơn. Thân thể cũng tiến lại gần Vân Triệt thêm một phần, hai bàn tay nhỏ nắm thật chặt bàn tay Vân Triệt. Là ta muốn dẫn Linh Nhi đến, bởi vì đặt Linh Nhi ở chỗ bên ngoài ta, ta lo lắng. Vân Triệt đứng ở bên người hắn, thấp giọng nói, nhưng xin Tô tiền bối yên tâm, ta cho dù chết cũng sẽ không để cho Linh Nhi bị tổn thương dù một sợi tóc. Tô Hoành Sơn nhìn vào ánh mắt Vân Triệt, ngẩn ngơ. Hắn đã vài thập niên mưa gió, giống vậy, lời nói tương tự như thế đã từng nghe được rất nhiều lần, nhưng không có một lần nào có thể giống như lần này khiến cho hắn thay đổi sắc mặt. Câu nói ta cho dù chết cũng sẽ không để cho Linh Nhi bị tổn thương, dù một sợi tóc kia không chỉ nói ra từ trong miệng Vân Triệt, càng vốn từ ý chí và linh hồn của Vân Triệt. Nhìn vào ánh mắt Vân Triệt, cảm nhận được ý chí bao hàm trong giọng nói của Vân Triệt, hắn tin tưởng một vạn phần, nếu phải dùng tính mạng làm giá cao để có thể bảo vệ được Linh Nhi, Vân Triệt nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn để cho mình chết. Vân Triệt nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Linh Nhi, cảm giác nguy nga mờ mờ ảo ảo này, cũng giống như đang bảo vệ toàn bộ thế giới của mình. Còn Tô Linh Nhi cũng nắm chặt lấy Vân Triệt, ôm lấy Vân Triệt, cho dù đến trước mặt người phụ thân là hắn đây, cũng vẫn như cố lưu lại bên cạnh Vân Triệt, mà không nhào về phía hắn. Trong ánh mắt con bé lộ ra lo lắng cho hắn, lại chỉ không có sợ hãi. Giống như chỉ cần có thể dựa vào bên cạnh Vân Triệt, con bé liền cái gì cũng không sợ hãi. Vân Triệt và nữ nhi của hắn rõ ràng mới gặp nhau quen biết vào hôm nay, hắn không cách nào lý giải, vì sao hai người lại xuất hiện tình cảm hợp nhau đến mức độ này. Hắn tin tưởng cho dù là hai người như hình với bóng mười mấy năm trời, cũng khó mà đạt tới được bảo vệ và ỷ lại không hề có tạp chất như vậy. Chẳng lẽ, thật sự là duyên phận trời định nào đó sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vân Triệt vừa xuất hiện, một người trong Hắc Mộc Bảo liền trừng mắt, nhanh chóng thì thầm với Hắc Mộc Thanh Nha ở phía trước, bảo chủ, chính là hắn. Chính là hắn làm hỏng việc khi chúng ta sắp bắt được nữ nhi của Tô Hoành Sơn. Hắc Mộc Thanh Nha quét mắt liếc nhìn Vân Triệt, một bạt tay bỗng nhiên vung lên trên mặt người kia, trầm giọng nói, một đám phế vật. Thế mà lại để cho một kẻ mới vào linh huyền cảnh làm hỏng đại sự, còn cần các người bọn phế vật này làm cái gì? Đệ tử Hắc Mộc Bảo bị tát vào mặt, gương mặt sưng lên thật cao, hắn yếu hèn lui về phía sau, một chữ cũng không dám nhiều lời. Ánh mắt Hắc Mộc Thanh Nha thâm độc nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, thấp giọng nói với Tô Hoành Nhạc ở phía trước, Hoành Nhạc huynh, tiểu tử này chính là tên gây trở ngại chúng ta bắt tiểu nha đầu kia đi. Hừ, làm hỏng đại sự của chúng ta, nếu hiện giờ tiểu nha đầu kia rơi vào trong tay chúng ta, vậy còn cần phiền toái như thế sao? Là hắn. Ánh mắt Tô Hoành Nhạc nhìn chằm chằm vào Vân Triệt bỗng chốc trở nên ngoan độc. Hắn lạnh lùng cười rộ lên, ta đang lo đi đâu mà tìm tiểu tử này, hắn ngược lại không biết sống chết tự nhảy ra. Tô Hoành Nhạc truyền âm cho Tô Hạo Vũ, Hạo Vũ, viện cớ, hung hăng giáo huấn tiểu tử này một chút cho ta. Cho dù lỡ tay đánh chết cũng không sao. Tô Hạo Vũ lập tức hiểu ý, hắn kiểm tra cấp bậc huyền lực của Vân Triệt một phen, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, hắn tiến lên phía trước một bước, nói với Vân Triệt, đây là đứa nhà quê từ đâu chạy đến, xem ra không giống với người của Thái Tô Môn ta. Đây là nơi thương nghị đại sự của Thái Tô Môn ta, không phải là nơi đứa nhà quê ngươi không biết từ đâu chui ra dương oai, cút nhanh lên. Nếu ngươi không tự cút đi, bản thiếu gia ngược lại có thể đưa ngươi cút. Lời Tô Hạo Vũ vừa nói ra, mọi người đều ngửi được hơi thở không giống bình thường. Bởi vì lời này của Tô Hạo Vũ, rõ ràng đang cố hết sức sỉ nhục và chọc giận đối phương. Xem ra giữa bọn họ, dường như đã có đụng chạm nào đó. Vân Triệt lại một chút cũng không tức giận, hắn dùng ánh mắt đánh giá Tô Hạo Vũ một phen. Trong quá trình đánh giá còn có lúc gật đầu, lúc lại thất vọng lắc đầu, rõ ràng còn giống như đang đánh giá một đầu gia súc đang mang bán. Tay hắn nâng cằm, không nhanh không chậm nói, ngươi chính là Tô Hạo Vũ được xưng là tư chất cao nhất Thái Tô Môn. Dáng dấp coi như có thể, mặc dù còn kém hơn bản thiếu ít nhất 108.000 dặm, nhưng coi như được thông qua có thể nhìn, chỉ tiếc miệng này quá thúi, thúi đến làm cho người ta buồn nôn. Ha ha, Tô Hạo Vũ điên cuồng nở nụ cười, ta nói ngươi một đứa nhà quê chạy tới đây làm chi? Hóa ra là tới muốn chết. Không không không không. Vân Triệt cua cua ngón tay. Ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ biết hai chữ muốn chết viết như thế nào. Ta chỉ vừa mới không cẩn thận nghe nói ngươi chính là đệ tử thiên tài tư chất tốt nhất Thái Tô Môn. Cho nên đi mở mang kiến thức xem dáng dấp ngươi là hình người hay là hình chó. Thuận tiện thôi. Vân Triệt chìa tay phải ra, hoạt động cổ tay một chút, đến lãnh giáo ngươi một chút cái gọi là đệ nhất thiên tài này. Lời này của Vân Triệt vừa ra, giữa sân có không ít người cười ra tiếng ngay tại chỗ. Tô Hạo Vũ huyền lực linh huyền cảnh cấp 8, Thái Tô Môn, thậm chí toàn bộ Giang Đông, dưới 20 tuổi không người theo kịp. Mà Vân Triệt, chính là linh huyền cảnh cấp 1, lại có lá gan muốn lãnh giáo. Tuổi Vân Triệt nhìn qua chừng 17-18 tuổi, tuổi này mới vào linh huyền cảnh, tư chất cũng tương đương với không tầm thường, nhưng ở trước mặt Tô Hạo Vũ, vốn không đáng giá nhắc tới. Trong ánh mắt của rất nhiều người bắt đầu mang theo châm chọc, thậm chí có người ném về phía Vân Triệt ánh mắt ngu ngốc. Ha ha, thật sự không biết sống chết. Tô Hoành Nhạc và Hắc Mộc Thanh Nha đồng thời cười lạnh. Chân mày Tô Hoành Sơn vừa động, đang định lên tiếng ngăn cản Vân Triệt, nhưng lời nói vừa định ra khỏi miệng, lại bị hắn nuốt vào, sâu sắc liếc mắt nhìn vẻ mặt của Vân Triệt, liền không nói gì nữa. Tuy rằng hắn và Vân Triệt mới chỉ vừa quen, nhưng trong trao đổi ngắn ngủi với Vân Triệt, hắn cảm giác được Vân Triệt có vẻ thành thục vượt qua số tuổi, ít nhất không phải người lỗ mãng không biết gì. Hành động việc làm hiện giờ của Vân Triệt có lẽ có thâm ý của Vân Triệt. Tô Hạo Vũ chọc giận Vân Triệt, vốn vì kích Vân Triệt động thủ với mình, sau đó bản thân nhân cơ hội hung hăng giáo huấn Vân Triệt một chút, không nghĩ tới hắn còn chưa nói được mấy câu ra sao, bản thân Vân Triệt đã muốn giao thủ với hắn. Tô Hạo Vũ cười lạnh trong lòng, hai tay khoanh trước ngực, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, còn không xứng giao thủ với ta. Ha ha, Vân Triệt cười ha ha, bò thổi phồng ta đã thấy, không nghĩ tới con dẹp cũng sẽ thổi phồng, hơn nữa khí thổi ra chẳng những buồn cười, còn hôi. Ngươi, muốn chết. Vân Triệt không bị chọc giận, nhưng Tô Hạo Vũ bị kích nổi giận, hắn keng một tiếng rút trường kiếm lên, chỉ về phía Vân Triệt, lấy vũ khí của ngươi ra, ngươi không phải không biết hai chữ muốn chết viết như thế nào sao? Hôm nay bản thiếu sẽ dạy ngươi cho tốt là được. Vân Triệt nới tay nắm tay Tô Linh Nhi ra, khẽ đẩy nàng đến bên người Tô Hoành Sơn, nhưng không lấy ra vũ khí, hai tay đùa nghịch với nhau ở trước thân, trong miệng không chút để ý nói, ta lãnh giáo ngươi, đã cho ngươi mặt mũi cực lớn, ngươi lại còn muốn ta lấy vũ khí ra. Chỉ với ngươi, còn dường như không đủ tư cách. Phụt, có không ít người phun ra ngay tại chỗ. Hừ, tên ngu ngốc này, quả thật mất mặt xấu hổ. Tô Hạo Nhiên thầm mắng ở trong lòng, nghĩ đến Hạ Khuynh Nguyệt xinh đẹp như tiên nữ, trong lòng của hắn không thể khống chế nhộn nhạo một trận, đồng thời thầm hận nói, một mỹ nhân như vậy, lại gả cho một kẻ ngu ngốc, quả thật là ông trời mắt mù. Tốt, tốt lắm. Tô Hạo Vũ nhất thời có một cảm giác đứng chung một chỗ với tiểu tử trước mắt này, chính là hạ thấp cấp bậc, liền nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy ngươi đi chết đi. Tô Hạo Vũ đâm trường kiếm ra, trong lúc huyền lực bắt đầu khởi động, kiếm dài mảnh đảo loạn không khí chung quanh, tạo nên từng vòng không gian gợn sóng, uy lực mà một kiếm này chất chứa, nhất thời khiến không ít trường giả ở đây gật đầu tán thưởng. Khóe mắt Vân Triệt nhếch lên, tay phải tùy ý chém ra, chụp vào trường kiếm của Tô Hạo Vũ. Má nó, tiểu tử này muốn chết, lại dám lấy tay không đi đón kiếm của Tô Hạo Vũ, hắn không muốn tay của mình nữa sao? Đừng nói mới linh huyền cảnh cấp 1, cho dù là linh huyền cảnh cấp 10, làm như vậy chính là tự tìm tàn phế. Tiểu huynh đệ cẩn thận. Tô Hoành Sơn vốn thấp thỏm trong lòng, nhìn thấy Vân Triệt cử động như vậy, nhất thời không cách nào bình tĩnh được, kinh hô ra tiếng. Nhưng bàn tay của Vân Triệt, cách kiếm của Tô Hạo Nhiên chỉ không đến nửa thước, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của Vân Triệt, đụng chạm vào trường kiếm của Tô Hạo Vũ. Pọc một tiếng, kiếm của Tô Hạo Vũ bị tay phải của Vân Triệt túm vào trong tay như vậy. Lại không cách nào tiến thêm, huyền lực trên thân kiếm trong nháy mắt biến mất toàn bộ, không đợi Tô Hạo Vũ phản ứng kịp, tay Vân Triệt đã nhanh như tia chớp rời khỏi, biến trưởng thành quyền, hung hăng đệ một quyền ở trên thân kiếm. Rắc, lực cánh tay của Vân Triệt khủng bố dữ dội, dưới một đòn nặng này, hổ khẩu của Tô Hạo Vũ nháy mắt nứt toác, trường kiếm cũng rời tay bay ra, trong quá trình bay ra bị gãy thành vài khúc. Cái gì? Tất cả người ở đây nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến một màn này. Toàn bộ bọn họ quá sợ hãi, ngay cả Tô Hoành Sơn, Tô Hoành Nhạc, Hắc Mộc Thanh Nha, thậm chí Thái Trưởng Lão, đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tô Hạo Vũ rút lui hai bước, đồng tử co rút lại, bàn tay phải máu chảy đầm đìa, vô cùng đau đớn. Biến hóa bất ngờ này khiến cho đầu óc hắn trực tiếp tiến vào trạng thái nửa lờ mờ, còn chưa kịp thở dốc, bóng dáng của Vân Triệt đã vọt tới trước người hắn, khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện trong con ngươi của hắn, một quyền thật mạnh đánh vào lồng ngực của hắn. Rắc rắc, một tiếng trầm đục. Toàn bộ ngực của Tô Hạo Vũ đều lõm xuống, xương sườn bị gãy toàn bộ, cả người giống như hồ lô lăn trên đất lăn ra rất xa, trên mặt đất kéo ra một vết máu thật dài. Hạo Vũ, hồn vía Tô Hoành Nhạc đều bay mất, bay nhanh nhào tới bên người Tô Hạo Vũ. Bên cạnh hắn, một người trung niên tên là Lý Vân Cơ bay vọt lên, một kiếm đâm vào trước ngực Vân Triệt, dám đả thương thiếu gia nhà ta, để mạng lại cho ta. Tô Hạo Vũ được xưng là thiên tài đệ nhất của Thái Tô Môn. Chẳng những bị Vân Triệt tay không đón kiếm sắc, còn trong nháy mắt đánh thành trọng thương. Điều này khiến cho Tô Hoành Sơn khiếp sợ đồng thời vui mừng quá đỗi. Đột nhiên thấy Lý Vân Cơ ra tay, hắn nhanh chóng vọt tới, đồng thời hét lớn, Lý Vân Cơ ngươi dám. Vân tiểu huynh đệ cẩn thận. Một luồng uy áp của địa huyền cảnh phủ đầu mà đến. Một lần này, Vân Triệt không dám sơ ý. Hai tay vung lên, long khuyết đã được hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Nhìn cũng không thèm nhìn người công kích mình. Phần tâm nhất thời mở ra, trực tiếp một vẫn nguyệt trầm tinh đánh tới. Dầm. Một tiếng vang thật lớn này chấn động vào màng tai người phát run thật lâu. Sau khi Vân Triệt tiến vào linh huyền cảnh cấp 1, dưới trạng thái mở ra phần tâm, thực lực cao nhất của hắn tương đương với địa huyền cảnh trung kỳ bình thường. Lý Vân Cơ với huyền lực địa huyền cảnh cấp 2 làm sao có khả năng ngăn cản được. Trong tiếng nổ, Lý Vân Cơ bay vọt tới giống như một con diều đứt dây bay ngược trở về, sau khi rơi xuống đất lui liền mười mấy bước, sau đó chống kiếm quỳ ngã xuống, từng ngụm lớn máu tươi lênh láng chảy ra. Độ bá đạo trong một kiếm của Vân Triệt khiến cho hắn có cảm giác nội tạng của mình đều giống như đã hoàn toàn bị chấn vỡ. Tô Hoành Sơn vốn định chạy đến nghĩ cách cứu viện Vân Triệt dừng ở đó, nhìn Vân Triệt cầm cự kiếm ở trong tay, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Vân Triệt cũng đều kinh hãi muốn chết. Thiếu niên nhìn qua mới 17-18 tuổi này, lại trong nháy mắt đánh bại Tô Hạo Vũ, lại một chiêu đánh bị thương Lý Vân Cơ huyền lực địa huyền cảnh. Cho dù bọn họ tận mắt nhìn thấy, lại như cũ không thể tin được đây là sự thật. Oa oa oa oa. Hai tay Tô Linh Nhi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, vì sao nhỏ trong ánh mắt còn nhiều hơn bầu trời đêm trong sáng đầy sao, Vân Triệt ca ca thật lợi hại. Vân Triệt ca ca, thật đẹp trai. Dầm một tiếng, Long Khuyết bị Vân Triệt cắm thật sâu xuống dưới đất, hắn lạnh mắt nhìn Lý Vân Cơ, châm chọc ói, nghe Tô môn chủ mới vừa nói, mạng của ngươi là do tiên môn chủ cứu, còn thu lưu ngươi ở trong thái Tô môn này mười mấy năm, kết quả ngươi chẳng những không có ân báo ân, ngược lại trợ giúp kẻ dụng tâm kín đáo, đến khó sự uy hiếp hậu nhân của tiên môn chủ. Nuôi con chó còn biết trung thành, ngươi thật sự ngay cả con chó cũng không bằng, vừa rồi nện ngươi một kiếm này, ta cũng ngại ô uế chính tay mình. Vân Triệt mắng chửi người cho tới bây giờ đều sẽ vô cùng khắc nghiệt, lời nói này giống như dao nhỏ đâm vào trong trái tim Lý Vân Cơ, hắn vốn nội thương không nhẹ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trợn trừng, dưới tức giận công tâm, trực tiếp chết ngất. Tô Hoành Nhạc ý thức được nhét hơn 10 viên đan dược vào trong miệng Tô Hạo Vũ, sau đó liên tục truyền huyền lực hóa giải dược lực cho hắn, ánh mắt cũng như lưỡi dao mang máu, ngươi tiểu bối đáng chết này, lại dám đả thương nhi tử ta cần phải khiến ngươi chết không nơi chôn thây. Vân Triệt cực kỳ khinh thường bĩu môi một cái, nhi tử ngươi tài nghệ không bằng người còn mở miệng cùng ngôn, ta có lòng tốt ra tay giúp ngươi giáo huấn nhi tử ngươi, ngươi không cảm tạ ta một phen còn chưa tính, còn ở đằng kia hô to gọi nhỏ, thật sự không hiểu ngươi lấy dũng khí từ đâu ra ở trước mặt nhiều người như vậy, nói ra lời nói vô liêm sỉ như thế. Muốn trách thì trách nhi tử này của ngươi vô năng, còn gì mà thiên tài. Quả thật là câu chuyện cười. Ngươi, ánh mắt Tô Hoành Nhạc trợn trừng. Phổi thiếu chút nữa tức điên, nếu không phải hắn đang truyền huyền khí cho Tô Hạo Vũ, hắn khẳng định đã không để ý đến thân phận ra tay với Vân Triệt. Vị này, à, Thái trưởng lão. Vân Triệt trực tiếp không hề để ý đến Tô Hoành Nhạc, ánh mắt chuyển hướng đến Thái trưởng lão Tô Vong Cơ đã sắc mặt khó coi đến cực điểm. Người mới vừa nói, chỉ cần có thể tìm được một đệ tử trên dưới 20 tuổi, ở Thái Tô Môn, lại có thể đánh bại Tô Hạo Vũ. Như vậy chuyện chí bảo tông môn về sau do Tô Môn chủ toàn quyền quyết định. Phụ tử Tô Hoành Nhạc này cũng tuyệt đối đừng nhắc lại chuyện chí bảo tông môn nữa, còn phải nhận lỗi với Tô môn chủ, Tô Hoành Nhạc đã đáp ứng trước mặt mọi người rồi. Thái trưởng lão, ngươi nói những lời này, ngươi không phải đến mức đã nhanh quên như vậy rồi chứ? Hừ. Tô Vong Cơ hừ lạnh một tiếng, lời lão phu nói, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Đáng tiếc, ngươi không phải là đệ tử của Thái Tô môn. Ngươi cho dù hiện giờ bái sư cũng vô dụng, Thái Tô môn chưa từng có đệ tử ngoại lai. Lý Vân Cơ chẳng qua cũng chỉ là nửa tên gia bộc. Ha ha, xem ra tin tức của Thái trưởng lão quá không tinh thông. Vân Triệt híp mắt, cười hề hề nói, Tô môn chủ đã hứa gả nữ nhi hắn Tô Linh Nhi cho ta hiện giờ là nữ tế của Tô môn chủ. Ngươi nói, ta có phải là người của Thái Tô môn không? Lời Vân Triệt nói, nhất thời khiến mọi người sửng sốt. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên bốn phía, không ngừng có người lắc đầu, tỏ vẻ vốn không biết chút gì về chuyện này. Ánh mắt của mỗi người cũng đều đặc biệt quái dị, dù sao. Hiện giờ tuổi của Tô Linh Nhi còn quá nhỏ, năm nay mới tròn 10 tuổi, nếu là chỉ phúc vi hôn, hai nhỏ vô tư hứa gả, ngược lại cũng bình thường, nhưng Vân Triệt hiển nhiên là người đã trưởng thành. Đây có thể có phần quá không hài hòa. Lại từ cục diện trước mắt đến xem, cho dù là ai đều sẽ nghĩ tới, đây vô cùng có khả năng là vì nghiền ép dã tâm của nhất mạch Tô Hoành Nhạc, mà bịa ra lý do thoái thác. Tô Hoành Sơn cũng sững sờ một trận, nhưng lập tức liền phản ứng lại được, hắn đưa mắt nhìn vào ánh mắt Vân Triệt, mặt không đổi sắc nói. Không sai. Vân Triệt là tuấn kiệt hàng đầu trong lứa trẻ tuổi mà ta đã gặp, khiến cho ta có phần thưởng thức, ít nhất bàn về tư chất, hắn còn hơn Tô Hạo Vũ gấp bội. Một điểm này các ngươi đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hắn có ơn cứu mạng với tiểu nữ, ta liền gả tiểu nữ cho hắn, đợi tiểu nữ tròn 16 tuổi, liền tùy ý lập gia đình. Tô Linh Nhi chớp chớp đôi mắt như nước vô tội, vẻ mặt ngây thơ. Năm nay dù sao nàng đã tròn 10 tuổi, không phải là tiểu hài tử 2-3 tuổi, hứa gả là có ý gì? Nàng cho dù không biết hoàn toàn triệt để, cũng ít nhất biết khái niệm tối thiểu. Nàng nhìn phụ thân, lại nhìn Vân Triệt, trong lòng nhảy loạn, lờ mờ không biết làm sao. Nói bậy, Tô Hoành Nhạc cắn răng, nổi giận nói, Tô Hoành Sơn, đừng coi tất cả mọi người thành đồ ngốc. Tiểu tử này, rõ ràng là cứu binh tạm thời ngươi mang đến, cái gọi là chuyện hứa gả, vốn chính là lấy cớ. Bằng không, mọi người ở đây sao có thể không ai biết? Ha ha, kia chỉ vì ta không tuyên bố trước mặt mọi người mà thôi, chẳng lẽ ta gả nữ nhi của mình, còn muốn những người khác đồng ý mới được? Giọng Tô Hoành Sơn lạnh lùng nói, hắn nhìn bốn phía, bình tĩnh nói, thoạt nhìn, tất cả mọi người không quá tin tưởng. Rất tốt, Hoành Sơn ta liền ngay tại đây, tuyên bố chuyện này ngay trước mặt mọi người. Hắn nhìn về phía Vân Triệt, Vân Triệt cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt Tô Hoành Sơn thật phức tạp, ánh mắt của Vân Triệt lại vô cùng kiên quyết và bình tĩnh. Đây là ánh mắt đụng chạm của hai nam nhân cùng yêu khắc sâu một nữ hài, từ trong ánh mắt của nhau, bọn họ một người nhìn thấy tình thương vô hạn không hề có tạp chất của cha, một người khác, nhìn được một kiểu khiến trong lòng của hắn run run, là đến chết không đổi. Nhìn ánh mắt Vân Triệt, ánh mắt và trong lòng Tô Hoành Sơn đột nhiên bình tĩnh lại, tất cả không yên, đều hóa thành một cảm giác yên ổn kỳ diệu. Cảm xúc của hắn khi trước, đều luôn đắm chìm trong khiếp sợ mà Vân Triệt mang đến. Tuy rằng hắn chán ghét phụ tử Tô Hoành Nhạc, nhưng không thừa nhận cũng không được, tư chất của Tô Hạo Vũ cực cao, trong thái tô môn không người theo kịp. Nhưng chính là một thiên tài như vậy, lại gặp phải thảm bại ở trước mặt Vân Triệt còn nhỏ hơn Tô Hạo Vũ 2-3 tuổi, ngay cả ba chiêu cũng chưa tới. Mà một kích phía sau của Vân Triệt, lại còn trọng thương cả Lý Vân Cơ có thực lực địa huyền cảnh. Tuổi như vậy, lại có được thực lực kinh người như thế, ở trong nhận thức của hắn, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng được để hình dung. Thiếu niên có được thực lực như thế. Hắn đương nhiên xuất thân từ tông môn cao cấp nhất của Phù Tô Quốc. Không đúng. Tông môn xuất thân của hắn, có lẽ là cấp cao nhất ở toàn bộ Thương Vân Đại Lục. Tuy rằng Thái Tô Môn xưng bá ở vùng Giang Đông Phù Tô Quốc, nhưng quả quyết không dám vọng tưởng, trong nhóm trẻ tuổi xuất hiện ra một người đệ tử như vậy. Chỗ tông môn của hắn, tất nhiên là tồn tại mà Thái Tô Môn chỉ có thể cúng bái và ngưỡng vọng. Một điểm này, hắn hoàn toàn xác định, không chút nghi ngờ. Ý tưởng giống vậy, cũng xuất hiện trong lòng gần như tất cả mọi người ở đây. Về xuất thân mà nói, chỉ có Linh Nhi có xứng với Vân Triệt hay không, Vân Triệt hoàn toàn xứng đôi với nữ nhi của hắn. Diện mạo của Vân Triệt là vạn dặm mới tìm được một, khí chất bên trong, và ánh mắt thâm thúy như sao trời không người có thể bằng. Ở trong lòng Tô Hoành Sơn những thứ này có thể là thứ yếu, nhưng trân trọng sâu tận xương tủy và linh hồn đối với Tô Linh Nhi, mà Vân Triệt biểu hiện ra, cùng với kiên quyết lần lượt lộ ra, ngay cả lấy sinh mạng bảo vệ con bé cũng tuyệt đối không do dự kia, khiến cho hắn không cách nào không thay đổi sắc mặt. Tuy rằng Vân Triệt và Tô Linh Nhi rõ ràng mới quen biết vào buổi sáng, nhưng cảm giác này, hắn thế mà lại xem ra, cảm giác vô cùng rõ ràng, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Đối với một người phụ thân mà nói, còn có cái gì có thể yên tâm hơn phó thác nữ nhi của mình, cho một người bằng lòng dùng tính mạng bảo vệ con bé. Đồng thời, không muốn xa rời và tin cậy không lý do, vô duyên cớ đối với Vân Triệt mà Tô Linh Nhi biểu hiện ra, cũng rành mạch nhân phẩm của Vân Triệt là như thế nào, hắn vốn không cách nào kết luận. Hôm nay, Vân Triệt vốn có thể hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến hắn, lại không tiếc cường thế ra mặt, đồng thời đưa bản thân vào trong hiểm cảnh. Đây là một phần ân tình đối với Tô Hoành Sơn hắn, cũng là đối với Thái Tô Môn, mà hắn cũng cảm giác được, sở dĩ Vân Triệt làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Tô Linh Nhi. Tổng hợp lại, nếu như tương lai có thể phó thác nữ nhi của mình cho một người như vậy, hắn cũng có thể hoàn toàn yên tâm về cuộc đời của nữ nhi. Nếu nhất định phải tìm một điểm không hoàn mỹ mà nói, đó chính là Vân Triệt đã lập gia đình. Tương lai nữ nhi gả đi, chỉ có thể làm nhị phòng. Trước hôm nay Tô Hoành Sơn chưa bao giờ nghĩ tới việc hôn nhân của Tô Linh Nhi, lúc này tâm tình lại chuyển biến thành vô cùng yên tĩnh. Hắn mỉm cười, dùng giọng điệu thong thả, mà trung khí mười phần tuyên bố, hôm nay, ta liền ở đây tuyên bố, gả tiểu nữ Tô Linh Nhi cho Vân Thị Công Tử Vân Triệt. Năm nay tiểu nữ còn nhỏ, đợi tuổi tròn 16 tuổi, liền tùy ý lập gia đình. Chư vị ở đây, đều có thể chứng kiến. Lời Tô Hoành Sơn từng chữ vang vang, khiến cho người ta nghe không ra một chút giả dối và miễn cưỡng. Sau khi nói xong, hắn còn mặt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với Vân Triệt, ánh mắt hôn hòa. Đây là ánh mắt của phụ thân một nữ hài nhìn kỹ nữ tế của mình, người có ánh mắt cay độc nhất trong sân, cũng không nhìn ra một chút thành phần diễn trò. Vân Triệt nhanh chóng tiến về phía trước, quỳ một gối, chân thành nói, tiểu tế Vân Triệt, đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn. Vân Triệt, ngươi phải nghĩ rõ ràng, nữ nhi Thái Tô Môn chúng ta cũng không gả ra ngoài. Nếu ngươi muốn cưới nữ nhi của ta, sau này chính là người của Thái Tô Môn ta. Vân Triệt không chút do dự gật đầu, ta rõ ràng. Từ hôm nay, Vân Triệt ta, đó là đệ tử môn hạ Thái Tô Môn. Cùng Thái Tô Nhất Môn cùng chung vinh nhục. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Linh Nhi đang vẻ mặt ngây ngốc, khẽ mỉm cười. Linh Nhi, năm đó, ta ngay cả một hứa hẹn cũng không cho nàng, nợ nàng thật sự rất nhiều. Nơi này, là một ảo cảnh, cũng là một giấc mộng đẹp. Khiến cho ta ở trong giấc mộng này, cho nàng tất cả mà ta có thể cho nàng. Ha ha, tốt. Tô Hoành Sơn tiến về phía trước đỡ Vân Triệt lên, để cho hắn và Tô Linh Nhi đứng chung một chỗ, nhìn thẳng vào Tô Vong Cơ và Tô Hoành Nhạc nói, Thái trưởng lão, Vân Triệt bây giờ là nữ tế của ta, cũng là nữ tế của Thái Tô Môn, tự nhiên cũng chính là người của Thái Tô Môn ta. Về tuổi, hắn còn nhỏ tuổi hơn Tô Hạo Vũ, về tư chất, ha ha, như vừa rồi Thái trưởng lão cũng thấy rõ. Đề nghị vừa rồi của Thái trưởng lão ngươi, mọi người ở đây càng nghe rõ rành mạch, tin tưởng lấy tư lịch và uy vọng của Thái trưởng lão, tất nhiên là nói một không hai, như vậy trước mắt, cùng với tương lai, chuyện Chí Bảo Tông Môn, để cho ta toàn quyền làm chủ, nói vậy lão ngài nhất định không có dị nghị gì. Vẻ mặt Tô Vong Cơ cứng đờ, cực kỳ khó coi, lại không phản bác được. Lời lúc trước hắn nói, hoàn toàn vì để cho Tô Hoành Nhạc được như ý, lại không nghĩ tới, trong nháy mắt, biến thành một cái hố to để cho mình nhảy xuống. Tô Hoành Nhạc, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tô Hoành Sơn liếc mắt nói. Hừ, ánh mắt Tô Hoành Nhạc âm trầm, hai tay đặt vào trên ngực Tô Hạo Vũ không ngừng run run. Ha ha, một giọng cười lạnh khó nghe vang lên, Hắc Mộc Thanh Nha vẫn luôn thờ ơ ở bên cạnh nhìn đi ra, chậm rãi đi về phía Tô Hoành Sơn, phía sau của hắn. Hai hắc y lão giả của Hắc Mộc Bảo vẫn luôn theo sát phía sau, Hắc Mộc Thanh Nha vẫn đi đến trước Tô Hoành Sơn cách còn không đến ba bước mới dừng lại, khoát tay với Tô Hoành Sơn. Thật sự chúc mừng Tô Môn Chủ, tìm được một lương tế như vậy, chẳng những giải quyết được đại sự cả đời nữ nhi, ngay cả chí bảo của Tông Môn, cũng theo đó hoàn toàn triệt để rơi vào trong tay ngươi. Hắc Mộc Thanh Nha, chí bảo Tông Môn của Thái Tô Môn ta liên quan đến hưng thịnh của chúng ta, không thuộc về bất cứ kẻ nào, mà thuộc về toàn Thái Tô Môn. Hừ, lại nói chuyện của Thái Tô Môn ta, còn chưa tới lượt một ngoại nhân dụng tâm kín đáo như ngươi đến lắm miệng, chuyện ngươi, cho người xuống tay với nữ nhi ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay ngươi sẽ cho ta câu trả lời như thế nào. Tô Hoành Sơn lạnh lùng nói. Ha, Tô Môn Chủ đừng tức giận, câu trả lời thỏa đáng này, tất nhiên sẽ có thôi. Chỉ có điều trước đó, ta có một việc phải nhắc nhở Tô Môn Chủ một chút. Mắt Hắc Mộc Thanh Nha khép hờ, trong khóe mắt lộ ra ánh sáng lạnh nguy hiểm. Ngươi bây giờ có thể hài lòng như ý như vậy, đều bởi vì nữ tế không biết từ nơi nào xuất hiện của ngươi. Có nữ tế này của ngươi ở đây, người hạng nhất trong nhóm trẻ tuổi ở Thái Tô Môn đúng là không tới lượt Tô Hạo Vũ. Nhưng nếu như hắn bỗng nhiên không còn, Hắc Mộc Thanh Nha nói tới đây, thân thể bỗng nhiên lóe lên, như một tia chớp đen thui nhằm về phía Vân Triệt, một bàn tay mang theo huyền lực mãnh liệt đột nhiên chụp vào trước ngực Vân Triệt. Thanh Mộc lão tặc, ngươi dám? Tô Hoành Sơn biến sắc, sau đó giận tím mặt, hắn vừa định ra tay, hai lão giả phía sau Hắc Mộc Thanh Nha đã đón tới, phong tỏa hoàn toàn công kích của hắn, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không có cách nào đi ngăn cản Hắc Mộc Thanh Nha. Hắc Mộc Thanh Nha có thực lực thiên huyền cảnh sơ kỳ, người mà Thái Tô Môn có thể chống lại vốn cực ít, hơn nữa Hắc Mộc Thanh Nha vốn tiến tới gần sau đó đột nhiên ra tay, mà cường giả cấp trưởng lão của Thái Tô Môn cũng đều cách xa xa, vốn không kịp ra tay ngăn cản, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Mộc Thanh Nha vọt thẳng tới phía trước Vân Triệt. Hắc Mộc Thanh Nha là kẻ có phẩm hạnh cực kỳ ti tiện, nhưng không ai có thể ngờ rằng hắn thế mà lại đê tiện đến mức độ này, thậm chí lấy thân phận bảo chủ, ở trước mặt bao nhiêu người đi đánh lén một vãn bối. Khi Hắc Mộc Thanh Nha và Tô Hoành Sơn nói chuyện, Vân Triệt đã che chắn Tô Linh Nhi ở sau người, đồng thời tinh thần khẩn trương. Tô Hoành Sơn có lẽ không cảm thấy, nhưng hắn có thể nói mẫn cảm đối với thứ như sát khí đến cực điểm, rất sớm đã nhận thấy được một luồng sát khí của Hắc Mộc Thanh Nha, tập trung về phía hắn. Khi Hắc Mộc Thanh Nha đột nhiên vọt tới, chân mày Vân Triệt trầm xuống, phần tâm mở ra, gầm to một tiếng, phong vân tỏa nhật nháy mắt phóng thích. Rầm. Bàn tay của Hắc Mộc Thanh Nha đụng vào trên lớp chắn của phong vân tỏa nhật. Một tiếng trầm đục, một lực lượng phản chấn vĩ đại từ phía trước truyền đến, khiến cho hắn bất ngờ không phòng ngự ép lui vài bước. Mà Vân Triệt và Tô Linh Nhi được hắn chắn ở phía sau, lại động cũng không động, lông tóc vô thương. Còn phong vân tỏa nhật, cũng bị một trưởng này của Hắc Mộc Thanh Nha trực tiếp chấn vỡ. Hắc Mộc Thanh Nha kinh hãi trong lòng, như thế nào cũng không thể tin được, bản thân thế mà lại sẽ bị người thiếu niên này đẩy lui. Hắn vừa sợ vừa giận, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân giấy lên 10 thành huyền lực, lại là một quyền đánh về phía Vân Triệt. Tiểu bối, chết đi. Vân Triệt không sợ không loạn, cấp tốc ôm lấy Tô Linh Nhi, chuẩn bị tinh thần toái ảnh tránh đi. Chỉ có tránh được một kích này của Hắc Mộc Thanh Nha, những trưởng lão đệ tử kia của Thái Tô Môn sẽ chạy đến, Hắc Mộc Thanh Nha cũng đừng mong thương tổn được đến hắn và Tô Linh Nhi. Mà vào lúc này, một luồng gió lạnh như băng bỗng nhiên thổi bay, trong gió lạnh còn cuốn theo từng mảnh bông tuyết bay xuống, một dải lụa dài màu trắng theo gió tuyết mà đến, nhẹ bổng bay về phía bàn tay của Hắc Mộc Thanh Nha. Nhẹ đến giống như được gió nhẹ mang lên. Khoảnh khắc khi giải lụa trắng nhẹ bổng này phất qua bàn tay của Hắc Mộc Thanh Nha, lúc bộc phát ra lại là lực lượng giống như rời núi lấp bể. Hắc Mộc Thanh Nha kêu to một tiếng, năm ngón tay đứt đoạn, cả người bay ra ngoài rất xa. Phía sau của hắn, một trận gió lạnh theo tới, thổi bay toàn bộ đệ tử Hắc Mộc Bảo lúc này đang xông tới, Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là bóng người màu đen bị thổi bay, chi chít dày đặc giống như châu chấu bay qua, tiếng kêu thảm ngút trời. Biến hóa bất ngờ, khiến mọi người đứng ngây tại chỗ, người đang đánh nhau cũng đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Một bóng dáng trắng như tuyết, theo băng linh di động đầy trời, chậm rãi bay xuống phía trước Vân Triệt. Một mỹ nữ tuyệt sắc xuất hiện, luôn có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt người. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lại khác, mỗi một lần nàng hiện thân, hấp dẫn tuyệt đối không chỉ là ánh mắt, càng khiến cho toàn bộ linh hồn của con người đều trong tích tắc đó rời thể mà ra. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nhẹ nhàng hạ xuống, đứng ở phía trước Vân Triệt, một bộ áo trắng, tuyết nhan như mộng, băng mâu như thần, một dải lụa trắng thật dài vờn quanh thân thể nàng nhẹ nhàng bay múa. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn tắt tiếng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt mơ mộng giống như đột nhiên rơi vào trong ảo mộng, nhìn thấy được tiên tử cung trăng trong truyền thuyết giáng xuống phàm trần. Hắc Mộc Thanh Nha liên tiếp lùi lại mấy bước, tay phải trong cơn đau nhức còn run run, nắm ngón, tay toàn bộ bị bẻ gãy, vặn vẹo đến không còn hình dáng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, sau sửng sốt, trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Hắn bị nữ hài nhìn qua mới chừng 17-18 tuổi đánh bị thương. Một chiêu xúc tích huyền lực hùng hậu đánh tới mới vừa rồi, khiến trong lòng run sợ. Mà khí tức huyền lực lạnh như băng đến từ Hạ Khuynh Nguyệt kia, càng khiến cho thần kinh toàn thân hắn đều căng chặt lại. Bởi vì đó là lực lượng ở tầng trên nghiền ép hoàn toàn hắn. Phía sau của hắn, trên trăm đệ tử Hắc Mộc Bảo bị hàn khí thổi bay giống như sủi cảo ào ào rơi xuống đất, nhưng không có một kẻ nào đứng lên, toàn bộ thống khổ kêu rên trên mặt đất, nhè răng trợn mắt, bởi vì trên người bọn họ, toàn bộ hoặc nhiều hoặc ít kết thành bông tuyết, bộ phận bị bông tuyết bao trùm đều đông cứng trong vòng mấy hơi ngắn ngủi, thậm chí hoàn toàn mất đi chi giác, khiến cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vốn không cách nào đứng lên. Mặt mày Hắc Mộc Thanh Nha kinh hoàng, nâng tay trái lên chỉ về phía Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi là ai? Trong lời nói của Hắc Mộc Thanh Nha rõ ràng mang theo âm dung. Vừa rồi hắn bị một kích của Hạ Khuynh Nguyệt, lại bị lực lượng của nàng khóa chặt, có thể cảm nhận được lực lượng của Hạ Khuynh Nguyệt kinh khủng bậc nào nhất. Tuổi như vậy, kết hợp với huyền lực như thế, đủ để cho thế giới linh hồn của Hắc Mộc Bảo Chủ bị khiếp sợ đến long trời lở đất. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh mắt nhìn Hắc Mộc Thanh Nha, không nói lời nào. Phía sau nàng, ánh mắt Vân Triệt sáng lên, ôm Tô Linh Nhi vèo cái đến bên người nàng. Khuynh Nguyệt lão bà, nàng cuối cùng đã ra tới. Nếu nàng còn không tới, nửa đời sau thật sự phải thủ tiết. Vân Triệt vừa nói, còn làm ra dáng vẻ nghĩ mà sợ. Sóng mắt Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhúc nhích, rất bất đắc dĩ. Người khác không rõ ràng thực lực của Vân Triệt, nhưng nàng lại biết đủ rõ ràng. Tinh thần toái ảnh vừa ra, cho dù là Hắc Mộc Thanh Nha mạnh đến thiên huyền cảnh, cũng đừng mong dễ dàng đụng tới bóng dáng của hắn như vậy. Câu nói Khuynh Nguyệt lão bà của Vân Triệt vừa ra, các nam tử trong si mê nhất thời cảm giác được giống như có một cây đao cắm vào trong ngực, ném về phía Vân Triệt ánh mắt hâm mộ ghen tị tới cực điểm. Toàn bộ lực chú ý của bọn họ bị dung mạo tiên nhan của Hạ Khuynh Nguyệt hấp dẫn chặt chẽ, còn chưa kịp ý thức được nàng có thực lực đáng sợ cỡ nào. Mà có lẽ khi bọn họ nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt, đầu tiên trong tri giác cũng sẽ không liên lạc nàng với hai chữ cường giả, bởi vì đẹp đến trình độ này, một cái nhăn mày một nụ cười liền có thể chinh phục được thiên hạ, vốn không cần thực lực cường đại gì. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ đã tỉnh. Thật tốt quá. Muội tên là Linh Nhi. Bị Vân Triệt nhanh chóng ôm lấy trước người ở trước mặt nhiều người như vậy, Tô Linh Nhi dường như hơi thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất nhỏ giọng chào hỏi Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt liếc mắt sang, nhẹ nhàng gật đầu với Tô Linh Nhi, khóe miệng hơi giật giật, nhưng không cách nào nở nụ cười. Nàng có lẽ đã quên mất cười như thế nào. Ít nhất, Vân Triệt chưa từng nhìn thấy nàng cười. Đối với những trưởng giả thực lực cường đại kia mà nói, bọn họ kinh thán không chỉ là dung nhan của Hạ Khuynh Nguyệt, mà một chiêu vừa rồi của nàng đánh lui Hắc Mộc Thanh Nha, khiến cho bọn họ đều đột nhiên biến sắc, khuôn mặt khiếp sợ và khó có thể tin. Nhưng sau đó bọn họ đều lập tức tự an ủi mình, một tiểu cô nương mới chỉ 17-18 tuổi, cho dù là yêu nghiệt như thế nào, cũng vốn không thể nào đánh lui được một cường giả thiên huyền cảnh. Nhất định là ngẫu nhiên, hoặc là một chiêu của Hắc Mộc Thanh Nha vốn chỉ dùng rất ít phần lực. Tuy rằng bọn họ tự hiểu ngầm như vậy, nhưng khi Hắc Mộc Thanh Nha vừa mới ra tay, cảm giác của bọn họ lại rõ ràng nói, cho họ biết một chiêu vừa rồi hắn rõ ràng một chút cũng không hề nương tay, ngược lại dùng ra lực lượng 10 phần 10. Tô Hoành Sơn tiến lên phía trước, khi nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, trong thần thái lại có chút cung kính. Vị cô nương này, bỉ nhân Tô Hoành Sơn, lúc trước cô nương bị thương hôn mê, bây giờ nhìn ra dĩ nhiên không có chuyện gì, thật sự không thể tốt hơn, cảm tạ cô nương vừa mới ra tay, cứu tiểu nữ. Vân Triệt gật đầu, Khuynh Nguyệt lão bà, đây là nhạc phụ đại nhân ta vừa nhận, lần này ít nhiều gì có nhạc phụ đại nhân thu lưu, chúng ta mới có chỗ đặt chân. Vừa kêu Khuynh Nguyệt lão bà, vừa giới thiệu nhạc phụ đại nhân của mình với nàng, cảnh tượng này khiến không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng đáng tiếc, nữ hài xinh xắn, đến kinh người này lại không hề có chút dáng vẻ bình giấm chua bị lật đổ. Nàng lướt người qua, nhẹ nhàng thi lễ với Tô Hoành Sơn, vãn bối Hạ Khuynh Nguyệt, tạ Tô môn chủ chiêu đãi. Đâu có, ngươi quá khách khí. Tô Hoành Sơn vội vàng khoát tay nói, tuy rằng hắn đã tới trung niên, nhưng khi ở trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt vẫn như cũ không dám đối diện. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, ánh mắt chuyển về phía Hắc Mộc Thanh Nha, trong nháy mắt trên mặt lan tràn phẫn nộ, Hắc Mộc Thanh Nha. Ngươi đồ tiểu nhân này, ta xưa nay biết danh ti tiện của ngươi, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại có thể đê tiện vô sỉ đến mức độ này. Thái Tô môn ta những năm gần đây nổi danh với Hắc Mộc Bảo của ngươi, quả thật vô cùng nhục nhã. Tô Hoành Sơn lại đảo mắt, nhìn về phía Tô Vong Cơ nói, Thái trưởng lão, chuyện vừa rồi, ngươi cũng nhìn thấy rành mạch. Tô Hoành Nhạc làm bạn với người như vậy, chẳng những có hiềm nghi phản bội, còn càng làm cho người nhạo báng. Mà ngươi thân là Thái trưởng lão của chúng ta, lại còn đứng về phía hắn. Tuy ta là môn chủ, nhưng cũng là vãn bối của ngươi, lại nhẫn nhịn nữa. Cho dù Tô Hoành Nhạc chỉ trích lần nữa, ta cũng không phản kích. Nhưng hôm nay, lúc trước Hắc Mộc Bảo có ý định bắt Linh Nhi đi, ta còn có thể tự nói với mình các ngươi không biết chút gì. Nhưng vừa rồi Hắc Mộc Thanh Nha đột nhiên ra tay với nữ tế của ta, các ngươi chẳng những không ngăn cản, ngược lại tự tại chấn định. Thái trưởng lão, Tô Hoành Nhạc, tuy rằng ta cực kỳ không muốn nhìn thấy nội môn tranh chấp, để người có dụng tâm kín đáo nhìn trò cười của chúng ta, nhưng cũng không phải lão hổ không có răng. Thái Tô môn hiện giờ, nói đến cùng vẫn do ta định đoạt. Đủ rồi. Sắc mặt Tô Vong Cơ cực kỳ khó coi, hắn nhìn thoáng qua Hắc Mộc Thanh Nha tay phải đang phát run và Tô Hạo Vũ, trọng thương ngã xuống đất, vỗ tay vị đứng lên, chuyện ngày hôm nay dừng lại ở đây. Hoành Nhạc, mang theo Hạo Vũ đi đi. Sắc mặt Tô Hoành Nhạc run rẩy, hắn ác độc nhìn thoáng qua Tô Hoành Sơn và Vân Triệt, để đệ tử phía sau ôm lấy Tô Hạo Vũ đã bất tỉnh, không nói một lời, chuẩn bị oán hận rời đi. Lời Tô Hoành Sơn nói không sai, Thái Tô môn hiện giờ suy cho cùng vẫn do Tô Hoành Sơn định đoạt, hôm nay hắn sở dĩ dám hùng hổ đến đây, chỗ dựa vào lớn nhất của hắn chính là Tô Hạo Vũ, có tư chất không người có thể bằng, về một điểm này, hắn chiếm được lượng lớn người trong tông môn hỗ trợ, hơn nữa lực lượng của Hắc Mộc Bảo cũng đủ tạo cho Tô Hoành Sơn áp lực cực lớn, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nửa đường lại nhảy ra một Vân Triệt. Chân mày Tô Hoành Sơn vừa động, cánh tay phải chìa ra, nhưng chìa được đến một nửa, lại thu về, nhịn tức giận, mặc kệ bọn họ chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. Đợi chút. Vân Triệt tiến lên một bước, lạnh lẽo nhìn Hắc Mộc Thanh Nha đang sắc mặt cứng ngắc. Nơi này không phải là địa bàn của ta, cũng không quá thích hợp nói câu các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhưng mà... Hắc Mộc Bảo chủ, chuyện ngươi vừa rồi định ra tay giết ta, chẳng lẽ định quên đi như vậy? Trong mắt Hắc Mộc Thanh Nha khẽ híp lại, lạnh giọng cười rộ lên, thế nào? Ngươi còn định lưu ta lại? Hắc Mộc Thanh Nha hiện giờ tuy rằng ngoài miệng cười lạnh, nhưng trên người lại một chút cũng không dễ chịu, phía sau lưng đã sớm mồ hôi lạnh chảy rộng, tay phải của hắn không chỉ đơn giản là năm ngón tay bị bẻ gãy như vậy, hắn cảm giác được trong bàn tay phải của hắn có một luồng hàn khí lạnh, như băng đến cực điểm đang lưu động, hàn khí này giống như từng mũi dao bằng băng, mỗi một giây lưu động, giống như vài chục thanh dao nhỏ đang khoét đến khoét đi trong tay hắn. Khiến cho hắn đau tận nội tâm. Hắn là người muốn lập tức rời đi nhất, bởi vì đối với Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng hắn đã nảy sinh sợ hãi thật sâu. Lưu ngươi lại. Ha ha, ngươi cũng quá xem trọng mình, chỉ với sắc mặt dữ tợn đáng ghê tởm của ngươi, linh hồn đê tiện vô sỉ của ngươi, lưu lại nuôi ruồi bọ ta cũng ngại bẩn, ta chẳng qua muốn tính toán thật kỹ món nợ vừa rồi mà thôi. Vân Triệt quay đầu, nghiêm nghị nói, đương nhiên, chuyện này chỉ là ân oán cá nhân của ta và Hắc Mộc Thanh Nha. Không hề có một chút liên quan đến Thái Tô Môn. Nói tới đây, Vân Triệt bỗng nhiên chỉ một ngón tay về phía Hắc Mộc Thanh Nha, tỏ vẻ phẫn nộ nói, Khuynh Nguyệt lão bà, chính là hắn, mới vừa rồi lại ra tay muốn giết ta. Loại thù giết phu này, cho dù ta có thể nhịn, nàng cũng nhịn không được đúng không? Chân mày Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhếch, trong đôi mắt lạnh như băng đã tập trung về phía Hắc Mộc Thanh Nha, còn chưa chờ Hắc Mộc Thanh Nha mở miệng nói gì, băng hoàng quỳnh hoa lăng trên người nàng đã bỗng nhiên nhanh như tia chớp vung ra. Bất thẳng về phía ngực Hắc Mộc Thanh Nha. Hai mắt Hắc Mộc Thanh Nha trầm xuống, gầm nhẹ nói, tiểu bối cuồng vọng, ta sẽ sợ ngươi. Bàn tay Hắc Mộc Thanh Nha vừa động, một cây thiết thương màu đen chộp vào trong lòng bàn tay, trong tiếng gầm, thân thương cuốn động lên một cơn lốc xoáy màu đen cực lớn, đón nhận lấy băng hoàng quỳnh hoa lăng nhìn qua không hề có uy lực. Đây là uy thế đến từ cường giả thiên huyền, người ở đây đứng hơi gần một chút, đều bị chèn ép đến thở không thoải mái, thậm chí hít thở không thông. Duệt. Băng hoàng quỳnh hoa lăng và thiết thương màu đen vừa mới đụng chạm, một tiếng xé rách chói tai truyền đến, lốc xoáy cuốn động lên lực, lượng khổng lồ kia bị xé rách như một tờ giấy mỏng, một đóa băng liên bỗng nhiên tràn ra tách thân thương ra, chùm về phía mặt Hắc Mộc Thanh Nha. Hắc Mộc Thanh Nha quá sợ hãi, cuống quýt lui về phía sau. Người chung quanh càng toàn bộ dại ra. Một chiêu vừa rồi của Hắc Mộc Thanh Nha, hoàn toàn là dùng toàn lực, lại đúng là bị nữ hài này. Một chiêu mà tan vỡ. Ta tới giúp ngươi. Tô Hoành Nhạc thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chuyển người, một kiếm đâm về phía Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng. Hai đại cường giả thiên huyền xếp trong người thứ hạng đầu ở Giang Đông, thế mà lại hợp lực ra tay đối phó với một thiếu nữ mới 17 tuổi. Cảnh tượng như vậy, mọi người thấy những điều chưa từng thấy, nghe những điều chưa từng nghe, chỉ có thể dùng không thể tin nổi để hình dung. Vẻ mặt Hạ Khuynh Nguyệt không hề có một chút rung chuyển, chỉ có thế tay nhẹ nhàng biến hóa. Thoáng chốc, băng liên xoay tròn một phân thành hai, chia ra đánh tới Hắc Mộc Thanh Nha và Tô Hoành Nhạc. Tinh! Ngăn cản của Tô Hoành Nhạc không mang đến một chút tác dụng nào. Khoảnh khắc khi trường kiếm của hắn đụng vào băng liên, cả hai cánh tay liền bị đóng băng. Hai đóa băng liên, một đóa ấn lên trên ngực Hắc Mộc Thanh Nha, một đóa ấn lên trên ngực Tô Hoành Nhạc, sau đó đồng thời nổ tung. Hai người đồng thời kêu thảm một tiếng, đổ bay ra ngoài theo hai phương hướng ngược nhau, nện ngất 7-8 đệ tử Hắc Mộc Bảo ngay tại chỗ. Trên người hai người cắm đầy băng hoa vỡ vụn, đâm ra không biết bao nhiêu miệng vết thương, một nửa thân thể bị đóng băng, trong lúc nhất thời vốn không cách nào nhúc nhích. Bọn họ nằm trên mặt đất, vẻ mặt dại ra, vốn không muốn tin tưởng tất cả. Không chỉ là bọn họ, Tô Hoành Sơn, Tô Vong Cơ, thậm chí Vân Triệt, đều trợn mắt há hốc mồm. Hai thiên huyền sơ kỳ, cường giả có thực lực cao nhất trong một thế hệ ở Giang Đông, lại bị một thiếu nữ. Một chiêu thảm bại. Chỉ một chiêu. Lúc trước Hạ Khuynh Nguyệt đánh lui Hắc Mộc Thanh Nha, Vân Triệt liền kết luận sau khi nàng luyện hóa Bồ Đề Đế Tâm Đan, thực lực nhất định còn hơn Hắc Mộc Thanh Nha. Chẳng những đạt tới thiên huyền cảnh, còn có thể nhảy đến thiên huyền cảnh trung kỳ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, đối mặt với Hắc Mộc Thanh Nha và Tô Hoành Nhạc, hai đại cao thủ thiên huyền cùng hợp kích, nàng thế mà lại chỉ với một chiêu khiến cho bọn họ tan tác. Ngay cả thiên huyền cảnh trung kỳ, cũng vốn không thể nào làm được một điểm này. Chẳng lẽ, Hạ Khuynh Nguyệt hiện giờ, đã là thiên huyền cảnh hậu kỳ? Mạt Lị, huyền lực hiện giờ của Hạ Khuynh Nguyệt là cấp bậc gì? Vân Triệt có phần căng thẳng hỏi. Thật không hổ là Thiên Độc Châu xếp hạng thứ 5 trong Huyền Thiên Chí Bảo, tôi luyện hoàn mỹ đến mức tận cùng này, đại thế giới cũng chỉ có Thiên Độc Châu có thể làm tới. Trong giọng nói của Mạt Lị cũng đã lộ ra một chút kinh sợ, huyền lực hiện giờ của nàng ta đã vượt qua Thiên Huyền, đứng hàng cảnh giới Vương Huyền. Còn là Vương Huyền cảnh cấp 2, vượt qua cả Sở Nguyệt Ly. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo lời nói phía trước của Mạt Lị, ăn vào một cây Bồ Đề Đế Tâm Liên có thể khiến cho một huyền giả địa huyền cảnh trực tiếp vượt qua đến thiên huyền cảnh. Mà một gốc Bồ Đề Đế Tâm Liên Hạ Khuynh Nguyệt ăn vào là được Thiên Độc Châu tôi luyện, nếu dùng so ra còn mạnh hơn trong truyền thuyết mấy lần. Vân Triệt nghĩ tới nàng có khả năng bởi vì vậy mà trực tiếp vượt qua tới thiên huyền cảnh trung kỳ, thậm chí trung hậu kỳ, cũng tuyệt đối không nghĩ đến nàng thế mà lại từ địa huyền cảnh liên tiếp phá hai cảnh giới, đạt tới vương huyền cảnh, làm cho người ta nghe mà biến sắc, trở thành một vương tọa được vô số người đời ngưỡng vọng. Một vương tọa giới tính nữ mới chỉ có 17 tuổi. Này, cũng quá khoa trương đi. Vân Triệt rên rỉ trong lòng. Vương huyền cảnh là khái niệm gì? Ở toàn bộ Thương Phong đế quốc, tất cả vương tọa cộng lại, cũng tuyệt đối không vượt qua được 10 người. Mà 10 người này, tồn tại của bọn họ là đỉnh phong cao nhất trong huyền giới của Thương Phong đế quốc. Mỗi một người đều có được uy danh xa hơn Thương Phong hoàng đế. Mà trong những vương tọa này, vốn trẻ tuổi nhất, đó là Lăng Nguyệt Phong của Thiên Kiếm Sơn Trang, sau này một phen ngoài ý muốn, Sở Nguyệt Thiền vốn phải 10 năm mới có thể đột phá, vì Nguyên Dương có chứa long tức của Vân Triệt mà trực tiếp đột phá, thay thế được Lăng Nguyệt Phong trở thành vương tọa trẻ tuổi nhất. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, hiện giờ mới 17 tuổi rưỡi. Đây đâu chỉ là khoa trương, quả thật chính là không có khả năng. Ở Thương Phong đế quốc này, là hoàn toàn chưa từng có. Thậm chí sau này không có nữa. Mà trong một thế hệ Giang Đông ở Phù Tô quốc này, vương tọa, đó là thần. Một vị thần có thể nghiền ép tất cả. Mặc dù cấp độ huyền giới Giang Đông không tính là đứng đầu ở Phù Tô quốc, nhưng tuyệt đối không thấp, nhưng đã có hơn 300 năm chưa từng xuất hiện một vương tọa. Ở trong lịch sử từng xuất hiện, tuổi cũng đều đã ngoài 70. Từ thiên huyền đến vương huyền, lực lượng cần có, tất nhiên gấp từ địa huyền đến thiên huyền 10 lần, nàng ta có thể có đột phá kinh người như thế, có lẽ, có liên quan đến cửu huyền linh lung thể của nàng ta. Mạt Lị nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ có điều âm thanh này không bị Vân Triệt nghe được. Một vài cường giả của phe Hắc Mộc Bảo và Tô Hoành Nhạc, bao gồm cả Tô Vong Cơ trong đó, vốn chuẩn bị ra tay, nhưng đột nhiên nhìn thấy Hắc Mộc Thanh Nha và Tô Hoành Nhạc tan tác trong giây lát, bọn họ giống như bị đập một côn ngay tại chỗ, ánh mắt trừng lớn, toàn thân chấn động kịch liệt, vẻ mặt khoa trương kia giống như gặp quỷ vào ban ngày ban mặt. Tô Hoành Sơn há miệng thở dốc, đầu óc đã từ khiếp sợ mà trở nên mông lung, Qua một hồi lâu, hắn thấp giọng nói với Vân Triệt, Vân tiểu huynh đệ, xin hỏi vị cô nương này bây giờ là tu vi gì? Vân Triệt nhướng mày lên, dùng giọng nói đủ lớn cũng đủ tùy ý nói, tư chất của lão bà ta bình thường, năm nay mới 17 tuổi, chỉ mới lăn lộn đến vương huyền cảnh cấp 2, nói ra thật khiến cho mọi người chê cười. Cái gì chứ? Lời Vân Triệt nói, không thể nghi ngờ là nổ một sấm sét bên tai tất cả mọi người, khiến cho bọn họ đồng thời chấn động toàn thân. Trong ánh mắt nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, bắt đầu mang theo vẻ hoảng sợ, Tô Vong Cơ càng kinh hãi đến đặt mông ngã ngồi trên ghế. Nếu vào bình thường, một thiếu nữ mới chỉ 17 tuổi nói nàng có tu vi vương huyền cảnh, tất cả mọi người sẽ coi nàng ta là đồ điên. Nhưng ngay vừa rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy, hai cường giả siêu cấp thiên huyền cảnh, dưới tay nàng chỉ một chiêu liền đồng thời thảm bại. Đây là lực lượng mà ít nhất phải thiên huyền hậu kỳ mới có thể có. Nữ hài này, có lẽ thật sự là một vương tọa mới chỉ có 17 tuổi. Không khí hiện trường bắt đầu phát sinh đột biến, tất cả lực chú ý và tinh thần đều rơi vào trên người Hạ Khuynh Nguyệt, tất cả những thứ khác đều cất giấu xuống dưới. Đủ loại ân oán diễn ra lúc trước, ở trước mặt rung động vĩ đại này, vốn bé nhỏ không đáng kể. Nhìn phản ứng của những người chung quanh, trong lòng Vân Triệt cảm thán một tiếng. Đây là ưu việt của lực lượng tuyệt đối đủ để nghiền ép hết tất cả, cũng có khống chế áp đảo tất cả, mọi người có sợ hãi, hoảng hốt, kính ngưỡng, cúng bái, thần phục. Không có ai dám khi dễ, hô quát, hãm hại, ám sát. Nếu như thật sự muốn làm được bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ tốt người bên cạnh, có được lực lượng tuyệt đối, là phương pháp duy nhất, tất cả những thứ khác, đều là nói suông. Đây cũng chính là điều mà Vân Triệt vẫn luôn luôn nỗ lực theo đuổi. Nếu như, viên bồ đề đế tâm đan này hắn không dùng trên người Hạ Khuynh Nguyệt, mà để cho mình ăn vào, như vậy, người có được lực lượng hiện giờ, có lẽ sẽ là hắn. Vương Huyền Cảnh, lúc trước khi hắn khổ sở vật lộn, tu luyện, đột phá ở sở huyền cảnh, nhập huyền cảnh, đây là một cảnh giới thần thoại, một cảnh giới ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Hiện giờ, thời gian mới trôi qua không đến 2 năm, hắn đã cùng sóng vai mà đứng với một vương tọa chân chính, đồng thời, cũng thoáng gặp qua lực lượng như vậy. Nhìn Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh, trong lòng Vân Triệt cảm khái một phen, cũng không hề có một chút hối hận, cũng không hề có một chút lo được lo mất. Hạ Khuynh Nguyệt là thê tử của hắn, một điểm này, liền hoàn toàn đã đủ rồi. Nhìn Hắc Mộc Thanh Nha được hai người hộ pháp bên người dìu lên, ánh mắt Vân Triệt trầm xuống, cười lạnh nói, Hắc Mộc Thanh Nha, món nợ ngươi có ý đồ bắt đi vị hôn thê Linh Nhi của ta, còn ra tay giết ta, bây giờ ngươi muốn nói lời công đạo với nhạc phụ ta và ta như thế nào? Hắc Mộc Thanh Nha há to mồm thở dốc, hàn khí tán loạn trong cơ thể khiến cho hắn thống khổ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lời công đạo, ha, có gan, các ngươi cứ giết ta, giết ngươi, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Sắc mặt Vân Triệt nhất thời âm u, nhạc phụ đại nhân ta môn chủ một giới, mọi việc phải cân nhắc đại cục, cho dù ngươi xuống tay với Linh Nhi, về chuyện hắn đối phó với ngươi, đương nhiên sẽ có nhiều đắn đo. Nhưng ta lại không giống vậy. Ngươi chẳng qua chỉ là một bảo chủ của Hắc Mộc Bảo nho nhỏ, ta giết ngươi, giống như giết một con chó đều không hề có bất kỳ khác nhau gì. Khuynh Nguyệt lão bà, giết hắn đi. Lời nói này của Vân Triệt, hung hăng nhắc nhở mọi người, khiến cho bọn họ đồng thời nghĩ đến. Có thể nuôi dưỡng ra một đôi người trẻ tuổi ở độ tuổi như vậy, lại có được thực lực như thế. Sau lưng hai người này, chắc là một thế lực to dữ dội khủng bố. Chỗ tông môn, chỗ trình độ của hai người này, nhất định cao đến bọn họ ngay cả tư cách ngưỡng vọng lên cũng không có. Như vậy, lấy cấp bậc của hai người, có lẽ giết một bảo chủ của Hắc Mộc Bảo, thật sự không có gì khác với giết một con chó. Sau khi tỉnh dậy Hạ Khuynh Nguyệt thuận theo Vân Triệt ngoài ý muốn, lời Vân Triệt vừa dứt, hàn khí đã bắt đầu khởi động trên thân thể nàng. Một đóa hoa sen xinh xắn đã nở rộ ở trong lòng bàn tay của nàng, sau đó theo ngón tay nàng vung lên trong xoay tròn chợt bay về phía Hắc Mộc Thanh Nha. Một luồng hàn khí kèm theo sát khí băng hàn thấu xương đập vào mặt, một phen này, vong hồn của Hắc Mộc Thanh Nha đều bay lên. Câu nói trước đó của hắn chỉ là câu ngoan độc hắn thuận miệng nói ra, sau khi nói xong, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ra bản thân mình đối mặt vốn không phải là Thái Tô Môn, mà là một vương tọa vốn không thuộc về Thái Tô Môn. Một vương tọa muốn giết mình, sao lại có cố kỵ gì? Ánh sáng lạnh khi đóa băng liên kia bay múa nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, nhưng khi tới gần, lại khiến cho lông tóc toàn thân hắn dựng đứng lên, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần bị đóa băng liên này đụng phải, bản thân hắn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả một chút may mắn đều không có. Dưới uy hiếp tử vong, Hắc Mộc Thanh Nha hú lên quái dị, dám ở dưới trạng thái trọng thương phát huy ra 12 thành lực lượng, giống như châu chấu vô cùng nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, tránh thoát băng liên đến từ Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng lúc rơi xuống đất lại như con chó chết trực tiếp nện xuống, hồi lâu không cách nào đứng lên. Thân là bảo chủ của Hắc Mộc Bảo, một cường giả có thực lực thiên huyền, hắn có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày chật vật thê thảm như vậy. Chân mày Hạ Khuynh Nguyệt vừa động, bàn tay tuyết trắng vừa lật, lại một đóa băng liên nở rộ trong lòng bàn tay. Vừa rồi một đóa băng liên kia đã rõ ràng nói cho mọi người, cho dù là bảo chủ Hắc Mộc Bảo Y Bá Giang Đông, nàng cũng muốn giết liền giết, vốn không có một chút cố kỵ. Khi đóa băng liên thứ hai nở rộ, toàn bộ người của Hắc Mộc Bảo đều thay đổi sắc mặt, Tô Vong Cơ chợt đứng bật lên, lấy giọng nói già nua quát, dừng tay. Làm việc đừng quá tuyệt, bằng không. Bằng không như thế nào? Vân Triệt liếc mắt, nhìn hắn ta lạnh lùng nói, khi hắn muốn giết ta, ngươi ở bên cạnh xem cuộc vui, chúng ta muốn giết hắn, ngươi lại thỏ ra chít chít. Nhạc phụ ta và vị hôn thê Linh Nhi của ta đều là người của Thái Tô Môn, nể mặt bọn họ, lời nói mới vừa rồi, ta có thể cho rằng không nghe thấy, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta lập tức để lão bà ta giết ngươi. Ngươi có muốn thử một chút không? Mắt Tô Vong Cơ trừng lớn, toàn thân run run, trong cổ họng run giọng một tiếng, nhưng khi đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của Vân Triệt, lại cứng rắn nuốt một chữ ngươi đã thiếu chút nữa ra khỏi miệng về, sau đó nặng nề ngồi lại trên ghế, một chữ cũng không dám nói thêm nữa. Sợ chết là bản năng của con người, hắn thân là thái trưởng lão, trong ngoài thường tác oai tác quái, cao cao tại thượng đã quen, còn chưa bao giờ trải qua uy hiếp tử vong chân chính, còn lần này, là lần đầu tiên chân chân chính chính, đối mặt với uy hiếp tử vong như vậy, cái gọi là cốt khí, tâm huyết toàn bộ điều hóa thành sợ hãi rét lạnh nhất, toàn thân phát run, cũng không dám nói thêm nửa chữ nữa. Thẳng thắn mà nói, hiện giờ trong lòng Tô Hoành Sơn có thể nói là sảng khoái đến cực điểm, Hắc Mộc Thanh Nha là tử địch của hắn, hắn lại trước giờ không làm gì được. Tô Vong Cơ thân là thái trưởng lão, trong ngày thường luôn luôn không coi trọng hắn. Hắn cho dù tức giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc này nhìn Hắc Mộc Thanh Nha, Tô Vong Cơ câm như hến. Hắn tự nhiên thoải mái tới cực điểm. Vốn dĩ bản tính của hắn, cũng tự nhiên không muốn nhìn sự tình thật sự phát triển tới mức cực đoan. Hắn tiến lên vỗ vỗ bả vai Vân Triệt, lắc đầu nói, Vân Tiểu huynh đệ, thôi, tuy rằng Hắc Mộc Thanh Nha ti tiện, nhưng hắn dù sao cũng có thanh danh hiển hách ở Giang Đông. Nếu cứ giết hắn như vậy ở trong Thái Tô Môn, tóm lại có phần không ổn. Hiện giờ bản thân hắn đã bị trọng thương, xem chừng trong một năm nửa năm cũng khó có khả năng khỏi hẳn, để cho hắn trả giá cao một chút, như vậy buông tha hắn đi. Tô Hoành Sơn sẽ nói như vậy, Vân Triệt một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn cười khổ nói, nhạc phụ đại nhân, con và Linh Nhi đã đính hôn ở trước mặt mọi người, người còn gọi con là Vân Tiểu huynh đệ thật sự ngại chết con. Nếu không thích xưng hô nữ tế, nhạc phụ đại nhân có thể gọi thẳng con là Vân Triệt, hoặc là Triệt Nhi. Tô Hoành Sơn sửng sốt, nhìn dáng vẻ Vân Triệt, hiển nhiên hoàn toàn đầy đủ, chân chân chính chính đặt đính hôn ngày hôm nay vào trong lòng. Hắn nở nụ cười, con nhìn ta xem, chỉ lo đính hôn, lại quên sửa miệng. Triệt Nhi, lời ta vừa mới nói, con cảm thấy như thế nào? Vân Triệt mỉm cười nói, nếu nhạc phụ đại nhân mở miệng, Triệt Nhi tự nhiên vâng theo. Chỉ có điều, nhạc phụ đại nhân hy vọng hắn trả giá cao gì đây? Hắc Mộc Thanh Nha vốn đã tinh thần toàn thân khẩn trương, mồ hôi lạnh rơi trên trán. Nghe được bọn họ nói như vậy, thần kinh hắn run lên, nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn không gian, ném về phía Tô Hoành Sơn, cả quá trình, cũng không nói ra một lời. Vì bảo mệnh, hắn không thể không mềm xương cốt, giao ra giá cao ở trước mặt mọi người, dưới sỉ nhục, lồng ngực hắn như muốn nứt ra, nào còn, nói ra được lời gì. Tô Hoành Sơn tiếp nhận không gian giới chỉ, huyền lực đảo qua, bên trong chất đầy tử vân huyền thiết vẻn vẹn 3 mét vuông. Lấy độ chân quý của tử vân huyền thiết, đây vốn là thu hoạch một năm của Hắc Mộc Bảo. Hắn thỏa mãn gật đầu, vung tay một cái về phía Hắc Mộc Thanh Nha. Hắc Mộc Bảo chủ đã hào phóng như vậy, Tô Mỗ cũng không khách khí. Đi không tiễn. Lồng ngực Hắc Mộc Thanh Nha đột nhiên phập phồng, sau đó mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Hai tên hộ pháp của hắn vội vàng đỡ hắn lên, dùng ánh mắt kinh hãi liếc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, lại không dám dừng lại. Đệ tử Hắc Mộc Bảo hộ tống mà đến cũng đều theo phía sau, xám xịt rời đi. Trong lòng Vân Triệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng ánh mắt cảm kích nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Nguyệt. Lúc trước, khi hắn gặp được Tô Linh Nhi, thế giới của nàng bị u buồn và u ám lấp đầy hoàn toàn. Kết hợp với thân phận của Tô Linh Nhi lúc này, có thể nghĩ, nàng khi đó, nhất định gặp phải ra môn biến đổi lớn và đủ loại tuyệt vọng. Vân Triệt Thủy Chung không biết nàng, còn có gia đình nàng rốt cuộc gặp phải điều gì. Mà nhìn Tô Linh Nhi hiện giờ hồn nhiên vô tư, không buồn không lo, hắn vĩnh viễn cũng không muốn nàng lại dẫm vào vận mệnh khi đó. Cho nên, hắn hôm nay dựa vào lực lượng tuyệt đối của Hạ Khuynh Nguyệt, lấy ngôn ngữ và hành động mạnh mẽ, vì Thái Tô Môn tạo ra một uy hiếp, vì tạo ra một hiện tượng giả đối với thế lực có ý đồ ác ý với Thái Tô Môn rằng Thái Tô Môn có một chỗ dựa vững chắc. Tuy rằng, dùng một hiện tượng giả không có khả năng đáng kể đến trông cậy vào Thái Tô Môn sẽ không dẫm vào vận mệnh đã từng có vẻ quá mức hồn nhiên, nhưng đây là việc duy nhất mà Vân Triệt có thể làm được vào giờ phút này. Một trận tông môn phân tranh xúc thế đã lâu sau bùng nổ, cuối cùng lấy một kết quả không ai có thể đoán trước mà kết thúc. Vân Triệt cũng không biết Tô Hoành Sơn sẽ xử lý phụ tử Tô Hoành Nhạc, cùng với một đám trưởng lão và các đệ tử vẫn luôn luôn ủng hộ bọn hắn như thế nào, cũng không quan tâm. Sau khi người Hắc Mộc Bảo rời đi, hắn liền dẫn Tô Linh Nhi rời đi. Chuyện này cũng khiến cho Vân Triệt có hiểu biết đại khái về tính cách của Tô Hoành Sơn. Hiển nhiên, đây là một người chính trực khí phái, trong uy nghiêm mang theo khiêm tốn, còn có lòng hiền từ, nhưng cũng không phải là một tính cách quá tốt của người đứng đầu tông môn. Bởi vì hắn làm việc không đủ ngoan độc, không đủ quả quyết. Bằng không, một nhân vật bối phận trưởng lão cũng không đến mức hung hăng ngang ngược như thế. Tuy rằng, đến một bước như hiện giờ, Tô Hoành Nhạc đã không khác gì phản bội, nhưng Vân Triệt có thể dự tính được, phương thức xử lý của hắn vẫn như cũ sẽ không quá quyết tuyệt. Dù sao, Tô Hoành Nhạc nói gì cũng là huynh trưởng của hắn. Hơn nữa Tô Hoành Nhạc không chỉ có một mình, phía sau của hắn ta còn có nhiều nhân vật bối phận trưởng lão ủng hộ hắn ta. Từ trên chuyện ngày hôm nay, Vân Triệt cũng nhìn thấy được nguy cơ tiềm tàng của Thái Tô Môn. Vân Triệt ca ca, huynh nói với phụ thân muội đã là vị hôn thê có nghĩa là gì vậy? Tô Linh Nhi nắm lấy tay Vân Triệt, ánh mắt mơ màng hỏi. Nàng loáng thoáng hiểu được ba chữ vị hôn thê có nghĩa là gì, nhưng lại muốn nghe được câu trả lời của Vân Triệt từ trong miệng của hắn. Vân Triệt mỉm cười nói đúng là, sau khi Linh Nhi lớn lên, phải gả cho ta làm lão bà, giống với tỷ tỷ xinh đẹp của muội. Hạ Khuynh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, thần sắc mang chút khác thường. Lão, bà, là có ý gì? Môi Tô Linh Nhi khẽ nhếch, xưng hô thế này, nàng mơ hồ hơn. Chính là hai chữ chỉ có ta mới có thể gọi Linh Nhi. Sau khi Linh Nhi trở thành lão bà của ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, làm bạn với nhau, chăm sóc lẫn nhau, hai bên khiến cho đối phương vui vẻ, cùng nhau làm tất cả những chuyện mình thích. Vân Triệt khẽ nói. Những lời này, nói ra thật sự rất đơn giản, nhưng Tô Linh Nhi khi đó, mãi cho đến khi hương tiêu ngọc nát, vẫn không thể nghe được từ trong miệng của hắn. Bước chân của Tô Linh Nhi bỗng chốc thả chậm hơn rất nhiều, giống như bởi vì những lời này của Vân Triệt mà mơ hồ. Vân Triệt cúi đầu, chăm chú hỏi, Linh Nhi, vậy sau khi muội lớn lên, có bằng lòng làm lão bà của ta không? Tô Linh Nhi nâng khuôn mặt nhỏ bé non mềm lên, sau đó thật dùng sức gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào, muội thích ở cùng với Vân Triệt ca ca. Vân Triệt càng nắm chặt tay nhỏ bé của Tô Linh Nhi hơn, trong lòng tràn ngập ấm áp, cũng xen lẫn vào chua xót trong đó. Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng không cách nào trầm mặc tiếp, mắt đẹp của nàng thoáng lướt qua Tô Linh Nhi mềm mại nho nhỏ bên cạnh, ước chừng tuổi của con bé, hơi nhíu mi nguyệt, ngươi là chân thật. Vân Triệt biết Hạ Khuynh Nguyệt đang suy nghĩ cái gì, cho dù là ai nhìn thấy hắn thật không ngờ kiên quyết nghiêm túc muốn thu một tiểu cô nương, mới 10 tuổi làm lão bà, trong lòng đều sẽ sinh ra hai chữ cầm thú. Hắn vểnh khóe miệng lên, bất đắc dĩ nói, ta chân thật không sai. Chỉ, có điều, ta có nguyên nhân của ta. Lại nói, trong biểu cảm của Vân Triệt mang theo chua xót rất nhỏ, đây chỉ là một giấc mộng, không phải sao? Nếu đã chính là mộng, vậy khiến nó đẹp đến hư ảo đi. Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn không rõ ràng được hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng nhìn vẻ nghiêm cẩn và phiền muộn trong mắt hắn, nàng quay mặt qua, không hỏi tiếp nữa. Khuynh Nguyệt lão bà, sao hôm nay nàng? Vân Triệt dè dặt cẩn trọng hỏi, sao lại? Nghe lời như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt cúi mắt xuống, khẽ nói, lực lượng của ta bây giờ, vốn nên thuộc về ngươi, nếu ngươi muốn sử dụng nó, ta sẽ không cự tuyệt. Vân Triệt sửng sốt, lấy tay nhéo nhéo mũi, không tiếp tục đề tài này nữa, thoáng chốc từ địa huyền cảnh vượt đến vương huyền cảnh, tiến độ này cũng thật sự dọa người. Chỉ có điều nhảy vượt lên quá lớn, có khả năng sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn. Khuynh Nguyệt, ta trước cùng nàng về Tây Long các điều tức một thời gian ngắn thì tốt hơn, để tránh lỡ như lưu lại hậu hoạn gì. Hạ Khuynh Nguyệt gật gật đầu, tự ta trở về cũng được, ngươi chơi cùng Linh Nhi đi. Vân Triệt cũng không kiên trì, dặn dò nàng một phen phải giữ đủ cảnh giác, sau đó mang theo Tô Linh Nhi rời đi. Dù sao, trước đó hắn đã đáp ứng Linh Nhi, sau khi Hạ Khuynh Nguyệt tỉnh lại sẽ vẫn luôn chơi cùng Linh Nhi. Sau khi Vân Triệt đi xa, Hạ Khuynh Nguyệt xoay người lại, nhìn bóng lưng Vân Triệt, trong lòng hoàn toàn mờ mịt, có phần thất thần lẩm bẩm, cũng bởi vì chúng ta là phu thê. Sao? Linh Nhi, muội muốn đi đâu chơi? Thì, cùng với Vân Triệt ca ca, tâm tình sẽ trở nên đặc biệt tốt, đi nơi nào chơi cũng được. Để muội suy nghĩ. Đúng rồi, chúng ta đi ra rừng trúc phía sau chơi được không? Rừng trúc, hai chữ này kích động đến dây thần kinh nào đó của Vân Triệt. Chính là ở dưới chân núi, có một khu rừng trúc thật lớn, muội thích cảnh sắc ở nơi đó nhất. Chính là phụ thân nói nơi đó sẽ có huyền thú rất nguy hiểm xuất hiện, chưa bao giờ để một mình muội đi, phụ thân lại luôn bận rộn như vậy, rất ít khi mang theo muội đi chơi. Rừng trúc, được, chúng ta đây liền đi vào trong rừng trúc chơi. Phía nam Thái Tô Môn, một mảng lớn rừng trúc vẫn luôn kéo dài đến tận dưới chân núi xa xôi, màu xanh biếc nồng đậm tràn ngập khắp toàn bộ tầm nhìn. cành trúc rậm rạp, theo lá trúc đong đưa, từng cơn gió tươi mát đến cực điểm không ngừng thổi đến, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Oa oa, thật thoải mái. Đứng trong rừng trúc, Tô Linh Nhi khép kín mắt, mở hai tay ra, hét cái mũi nhỏ lên, dùng sức ngửi hương vị tươi mát từ trong rừng trúc. Rừng trúc trước mắt không rậm rạp giống như rừng trúc mà Vân Triệt và Tô Linh Nhi từng ở khi trước, nhưng xanh biếc giống nhau, tươi mát mê người giống nhau. Chỉ nhìn như vậy, cảm nhận được gió thổi tới ngay mặt, liền cảm giác cả tâm tinh đều bị mềm nhẹ đi phân nửa. Nhìn rừng trúc, nhìn Tô Linh Nhi, trong lúc nhất thời Vân Triệt hơi ngây ngốc. Lúc trước, rừng trúc tốt đẹp như vậy, Linh Nhi tốt đẹp như vậy, thế giới hai người tốt đẹp như vậy, vì sao trong mắt hắn, lại vĩnh viễn chỉ có thù hận? Tô Linh Nhi u buồn như vậy, nàng không ngừng khuyên hắn bỏ xuống thù hận. Có lẽ, khi đó, nàng đã buông xuống tất cả quá khứ của bản thân, chỉ muốn ở cùng với hắn. U buồn sau này của nàng, cũng không phải đến từ quá khứ của nàng, mà đến từ hắn. Vân Triệt ca ca, nơi này rất đẹp đúng không? Tô Linh Nhi cười khanh khách nói, nơi này là nơi muội thích nhất. Mỗi lần đến đây, muội đều cảm thấy mình giống như biến thành tinh linh. Tất cả những chuyện không vui đều quên hết toàn bộ. Muội thích tất cả nơi này. Muội thường nghĩ, nếu như tương lai còn dài, nhất định phải sống trong rừng trúc xanh tươi. Chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lòng Vân Triệt chấn động mạnh. Khó trách. Khó trách sau khi sư phụ mất, nàng kéo hắn trọng thương đến hôn mê trốn chạy mấy ngày, sau đó dừng lại trong rừng trúc kia. Khi đó, hắn tưởng Tô Linh Nhi chính là cho rằng trong rừng trúc thích hợp để ẩn nấp. Hóa ra, nàng thật tâm thích rừng trúc, từ nhỏ, đã có một giấc mộng về rừng trúc. Ở trong rừng trúc, tâm tình của nàng có thể yên tĩnh, nàng có thể cho rằng mình là một tinh linh. Cũng chỉ có ở trong rừng trúc, nàng mới có thể vượt qua tất cả cô đơn, lo lắng, e sợ, u buồn, mù mịt. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm trôi qua, vĩnh viễn đợi hắn trở về. Hai tay Vân Triệt nắm chặt, trong lòng đau đớn giống như kim đâm, áy náy giống như thủy triều tràn đầy linh hồn của hắn. Hắn càng lúc càng biết, bản thân thua thiệt Linh Nhi, mười đời mười kiếp cũng không trả xong. Linh Nhi, chúng ta xây dựng một căn nhà ở trong này có được không? Vân Triệt nhẹ nhàng nói. À, ở trong này. Dựng một cái nhà. Tô Linh Nhi tỏ vẻ kinh ngạc. Vân Triệt mỉm cười gật đầu. Không phải Linh Nhi vẫn luôn luôn muốn có thể ở trong rừng trúc sao? Vậy chúng ta dùng cành trúc nơi này dựng một phòng trúc nho nhỏ. Nói như vậy, chỉ cần Linh Nhi muốn là có thể ở trong nơi này bất cứ lúc nào. Phòng trúc. Tô Linh Nhi sợ run một lát, sau đó trong mắt bỗng nhiên lóe sáng lên. Thật sự có thể chứ? Nhưng mà tổn thương đến cành trúc nơi này có phải rất đáng tiếc không? Ha ha. Vân Triệt nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng sờ lên gò má Linh Nhi, trìu mến nói, nơi này có nhiều cành trúc như vậy, mà chỉ có rất ít, cực kỳ ít, có thể may mắn trở thành một bộ phận của phòng trúc. Những cây trúc này biết mình có thể xây dựng ra phòng trúc vì Linh Nhi đáng yêu nhất, cũng nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Kiêng dè trong lòng Tô Linh Nhi được buông xuống, vô cùng vui vẻ hô. Vân Triệt chìa tay ra, hóa huyền thành lưỡi dao, dưới ngón tay đảo qua, hơn 10 cây trúc xanh bị chặt đứt chỉnh tề, không quá bao lâu. Trước người bọn họ liền trồng chất lên một đống lớn thân trúc đủ thô to, trong rừng trúc rậm rạp, cũng có một mảnh đất trống vừa đủ. Lấy huyền lực của Vân Triệt, công trình này cũng không khó khăn lắm, nhưng cũng không nhẹ nhàng. Chỉ có điều có Tô Linh Nhi ở bên cạnh hoan hô nhảy nhót tiếp sức, còn thường lau mồ hôi cho hắn. Tuy Vân Triệt mồ hôi chảy đầy lưng, cũng một chút đều không biết mệt. Sắc trời dần tối xuống, một phòng trúc nhỏ đơn giản cuối cùng thành hình. Nếu so với gian phòng lúc trước hắn và Tô Linh Nhi ở cùng nhau thì phòng trúc nhỏ này nhỏ hơn rất nhiều. Cũng thô ráp hơn, ngay cả che gió che mưa cơ bản cũng làm không được, nhưng trong tinh xảo lại có cảm giác tươi mát khác lạ. Hơn nữa đây không chỉ là phòng trúc nhỏ, bên trong nó còn có một giường nhỏ và bàn nhỏ dùng thân trúc làm nên. Khi phòng trúc thành hình, đầy bên trong tai Vân Triệt là tiếng hoan hô kích động của Linh Nhi, nàng vô cùng vui vẻ chạy quanh phòng trúc nhỏ, âm thanh linh hoạt dễ nghe truyền đi rất xa rất xa. Thật sự giống như một tinh linh vô ưu vô lo trong rừng trúc. Vân Triệt ca ca, hôm nay chúng ta ở trong rừng trúc này có được không? Đây là giấc mộng trước kia của muội đó. Hơn nữa, có Vân Triệt ca ca ở cùng với muội, muội một chút cũng không sợ hãi. Được. Trong rừng trúc, từ buổi chiều, bọn họ vẫn luôn chơi đến khi trăng sáng treo cao. Một ngày này, tiếng cười đến từ Linh Nhi, còn nhiều hơn trong những năm trước kia mà Vân Triệt nghe được. Buổi tối này, tiếng nói tiếng cười đến từ Linh Nhi, tạo thành toàn bộ thế giới của hắn. Hắn ngày hôm nay, cũng chỉ thuộc về một mình Linh Nhi. Trăng sáng treo cao, Linh Nhi chạy suốt từ chiều cuối cùng mệt mỏi. Nàng và Vân Triệt sóng vai nằm trên giường trúc bọn họ cùng nhau dựng lên. Giường trúc rất đơn giản, thật cứng, khẽ động, còn có thể phát ra tiếng vang kẽo. Kẹt, nhưng nằm ở trên, trong hô hấp rõ ràng ngửi thấy mùi trúc xanh, cảm nhận được gió bất chợt xuyên qua khe hở, hai người đều vô cùng thích ý, Đương nhiên, càng quan trọng hơn là người làm bạn bên cạnh. Vân Triệt ca ca, muội thật sự muốn vĩnh viễn cùng với huynh. Muội nói như vậy có phải khiến Vân Triệt rất kỳ quái không? Rõ ràng hôm nay chúng ta mới gặp nhau, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Vân Triệt ca ca, muội liền rất thích. Muội có phải là một nữ hài rất kỳ quái không? Giường nhỏ thật hẹp, Tô Linh Nhi khẽ dựa vào trên người Vân Triệt, nhỏ giọng nói. Không biết. Vân Triệt cười rộ lên, bởi vì khi ta nhìn thấy Linh Nhi cũng giống như vậy. Cả đời người, rất khó có được một người có thể lần đầu tiên nhìn thấy người kia liền không hiểu sao, lại thích. Nếu hai người đều có cảm giác như thế, như vậy, bọn họ hoặc trời định một đôi, hoặc là có dây tình đời trước. Linh Nhi nghiêng người đến, kê trán lên trên cánh tay Vân Triệt, ánh mắt lờ mờ nhìn ánh trăng xuyên qua khe hở trong trúc xanh. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng nói, nếu có thể ngủ ở trong rừng trúc, lại dưới ánh trăng, nhất định là một chuyện rất đẹp rất đẹp. Ánh mắt Vân Triệt nhìn lên phía trước, đột nhiên khẽ cười, bàn tay đẩy. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, phía trên nóc trúc xuất hiện một lỗ trống đủ lớn, một vầng trăng tròn, hoàn chỉnh xuất hiện trong tầm mắt của Linh Nhi. Ánh trăng sáng ngời cũng nhân cơ hội chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng mỗi một góc trong phòng trúc. Oa! Tô Linh Nhi kêu to một tiếng, nhìn trăng tròn trên không trung, cảm nhận được hơi thở của nam tử bên người. Lần đầu tiên nàng trải nghiệm được một cảm giác ngay cả trong trái tim đều say mê. Vân Triệt ca ca, muội thật sự có thể giống như tỷ tỷ xinh đẹp trở thành lão bà của huynh, cùng huynh vĩnh viễn ở cùng một chỗ sao? Linh Nhi si ngốc hỏi. Nàng bây giờ còn không phải quá rõ ràng tình yêu nam nữ là gì, nhưng nàng thật đơn thuần, rất mãnh liệt, thích và khát vọng ở cùng với hắn. Vân Triệt nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng nói, dĩ nhiên, cha của muội đã trước mắt nhiều người như vậy, gả muội cho ta. Chờ một ngày ta trở về, mà Linh Nhi lại lớn lên, chúng ta có thể lập gia đình, sau đó vĩnh viễn ở cùng với nhau. Tô Linh Nhi đầu tiên cười khẽ, sau đó phản ứng kịp điều gì, bỗng chốc túm lấy cánh tay Vân Triệt, chờ huynh. Trở về. Vân Triệt ca ca, huynh. Huynh phải đi. Đây là ảo cảnh do linh hồn tà, thần chế tạo nên. Thứ ảo cảnh này, Vân Triệt cũng không xa lạ gì, trong Phượng Hoàng thí luyện, Long Thần thí luyện, nơi hắn đi đến, cũng đều là ảo cảnh. Người xuất hiện ở trong ảo cảnh cũng sẽ không biết bản thân thật ra chỉ là một ảo giác. Chính là, ảo cảnh dù sao cũng là ảo cảnh, hắn chỉ có thể lưu lại ở nơi này 12 canh giờ. Sau khi hắn rời khỏi, tất cả ở nơi này cũng đều sẽ tiêu tán toàn bộ. Cảm nhận được hoảng loạn trong giọng nói của Tô Linh Nhi, trong lòng hắn cứng lại, nói, Linh Nhi, ta không thuộc người nơi này, nhà của ta ở chỗ rất xa, tuy rằng ta không muốn rời đi, nhưng phải trở về, hơn nữa ngày mai, nhất định phải đi. Chỉ có điều Linh Nhi yên tâm, chờ sau khi muội lớn lên, ta nhất định sẽ trở về. Trở về cưới muội, sau đó mang muội đi, cùng muội đến chết không rời. Được không? Những điều này đều là lời nói dối không có khả năng thực hiện, bởi vì sau khi 12 canh giờ kết thúc, tất cả đều sẽ biến mất, cho dù là Tô Linh Nhi quá khứ, hay là Tô Linh Nhi hiện giờ, đều khó có khả năng lại hiện ra ở trong thế giới của hắn. Nhưng hứa hẹn này của hắn, cũng vốn từ linh hồn, không có bất kỳ giả dối. Nếu Tô Linh Nhi còn ở trên cõi đời này, như vậy, không sợ phải trả giá cao bằng trời, hắn cũng chắc chắn thực hiện nó, sẽ không bao giờ để cho nàng đau khổ chờ đợi mình nữa. Màn đêm bỗng chốc trở nên rất yên tĩnh, ánh trăng lại không chói mắt nữa, ngay cả gió đêm say lòng người cũng giống như trôi đi không thấy. Khi tin tức ngày mai Vân Triệt sẽ rời đi, hơn nữa dường như phải rời đi rất lâu tiến vào trong lòng Tô Linh Nhi, nàng phát hiện tất cả mình đang say mê, đều lặng yên hóa thành không nỡ và bi thương. Khu rừng trúc này, nàng và phụ thân cũng đã tới rất nhiều lần, mỗi một lần nàng sẽ vui vẻ, nhưng cũng không phải hạnh phúc giống như tối nay, nàng thích nhất không phải là rừng trúc, mà là người hiện giờ cùng nàng nhìn rừng trúc. Tô Linh Nhi bổ nhào ngã xuống trên người Vân Triệt, nàng không khóc, nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhàng nói lời giống như lời nói trong mơ, "Vân Triệt ca ca, huynh nhất định sẽ trở về, muội sẽ thật ngoan, ngoan ngoãn lớn lên, chờ huynh trở về lấy muội, cho dù bao lâu, muội đều sẽ chờ, luôn luôn chờ đến khi huynh trở về lấy muội." Lời nói si mê lưu luyến đến từ thiếu nữ mới 10 tuổi này, tuy rằng non nớt ngây thơ, nhưng càng thêm thấu vào lòng người hơn lời nói động tình của nữ tử trưởng thành. Bởi vì lời của nữ hài tuổi nhỏ không hề có một chút giả dối, làm bộ và dồn sức, chỉ có tình cảm, tiếng lòng và khát vọng thuần túy nhất, đơn thuần nhất. Ngày hôm nay, khi Vân Triệt cõng Tô Linh Nhi trở lại Thái Tô Môn, đã vào lúc giữa trưa. Về thời gian, cách 12 canh giờ theo lời linh hồn tà thần nói, chỉ còn lại không đến nửa canh giờ cuối cùng. Đêm qua bọn họ ôm nhau đi vào giấc ngủ, rạng sáng, trời còn chưa sáng, Vân Triệt đã cõng nàng bò lên Thái Tô Sơn cùng nhìn mặt trời mọc. Cùng nhau ăn món ăn dân dã đến từ Thái Tô Sơn, bọn họ lưu lại rất nhiều âm thanh và dấu chân ở trên Thái Tô Sơn. Cứ như vậy bất chi bất giác, thời gian đã tới gần. Triệt Nhi, thật sự không thể cân nhắc lưu lại nhiều thêm thời gian mấy ngày sao? Linh Nhi một chút cũng không nỡ xa con. Nhìn Tô Linh Nhi gục ở trên lưng Vân Triệt, chết sống không chịu xuống dưới, Tô Hoành Sơn bất đắc dĩ cười nói. Đối với Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng hắn tự nhiên cảm kích, nhưng còn chưa kịp chiêu đãi như thế nào, bọn họ đã tiến đến chào từ biệt. Con cũng rất muốn lưu lại, nhưng thật sự có lý do không thể không rời đi. Xin nhạc phụ đại nhân thứ lỗi. Hắn quay đầu thoáng nhìn qua nữ hài trên lưng, cố hết sức dùng giọng nói bình tĩnh nói, con cũng luyến tiếc Linh Nhi. Tô Hoành Sơn gật gật đầu, hắn đã nhận định Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt nhất định là đệ tử xuất thân từ tông môn cấp bậc thánh địa, hành động và quyết định của bọn họ, cho dù hắn có danh hiệu nhạc phụ, cũng vốn không dám đi can thiệp. Hắn đưa mắt liếc nhìn nữ nhi lẳng lặng gục ở trên lưng Vân Triệt, hai cánh tay dùng sức ôm cổ của hắn, thầm than một tiếng, nói, hiện giờ phải đi sao? Dạ, để Linh Nhi thay thế ta, đưa tiễn hai người đi. Tiễn Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt, chỉ có một mình Tô Linh Nhi, bởi vì Tô Hoành Sơn tự biết, Vân Triệt chỉ để ý có một mình Linh Nhi, cho dù hắn tự mình đưa tiễn, cũng chỉ là dư thừa. Ra khỏi Thái Tô Tông Môn, Tô Linh Nhi và Vân Triệt đi ra rất xa, đi cho đến khi cuối cùng không nhìn thấy bóng dáng Thái Tô Môn, khoảng cách đến tròn 12 canh giờ, cuối cùng cũng đã tới đếm ngược cuối cùng. Tô Linh Nhi nắm chặt lấy tay Vân Triệt, dọc theo đường đi nói cười thản nhiên, một chút cũng không lộ ra dáng vẻ bi thương. Đến chỗ này, Vân Triệt dừng bước chân lại, hắn nhẹ nhàng nói, Linh Nhi, chỉ đưa tiễn đến đây thôi, nếu xa hơn chút nữa, ta sẽ lo lắng đến an toàn trên đường về của muội. Tô Linh Nhi không hề kháng cự chút nào, nàng gật gật đầu, cười hì hì nói, ừm. Muội nghe lời Vân Triệt ca ca nói, huynh và tỷ tỷ xinh đẹp đi, đường nhất định phải cẩn thận nha. Ừm, Vân Triệt ca ca, có thể cho muội một thứ. Giống như, có thể khiến cho muội cảm giác được Vân Triệt ca ca vẫn luôn ở bên cạnh muội không? Nàng vừa cười, một giọt nước mắt không khống chế được, đã theo khóe mắt chảy xuống, tạo thành một vết nước thật dài ở trên khuôn mặt non nớt của nàng. Trong lòng Vân Triệt run lên, sau đó lập tức chua xót khôn xiết tràn ngập, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cởi áo khoác của Tô Linh Nhi ra, sau đó cởi long lân bảo giáp ở trên người xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Khuynh Nguyệt mặc vào trên thân thể Linh Nhi, long lân bảo giáp sẽ căn cứ vào hình thể của người mặc để tự điều chỉnh, cho dù thân hình của Tô Linh Nhi rất nhỏ bé, như trước vẫn rất vừa vặn. Linh Nhi, bộ y phục này tên là long lân bảo giáp, nó có thể bảo hộ rất tốt cho muội. Muội phải thường xuyên mặc nó trên người, giống như ta ở bên cạnh bảo hộ muội vậy. Cởi long lân bảo giáp vô cùng chân quý, mặc lên cho Tô Linh Nhi ở trong ảo cảnh, nhìn qua vô cùng buồn cười, nhưng Vân Triệt lại không cách nào khống chế. Bởi vì sau khi hắn rời khỏi Tô Linh Nhi, đây là bảo hộ tốt nhất mà hắn có thể cho nàng. Hắn lấy ra một không gian giới chỉ màu tím, chuyển đủ loại đồ ăn, thức uống chứa đựng trong thiên độc châu vào bên trong, lại lấy đủ loại đan dược bình thường mình luyện chế ra đặt vào trong đó. Cũng dạy nàng giống như vậy, đây là tiểu hồi thiên đan, dùng khi bị thương. Đây là thanh lộ đan, không cẩn thận chúng độc ăn một viên. Đây là hồi huyền đan, khi không có khí lực liền ăn một viên. Tương lai, nếu, ta nói là nếu có một ngày, muội không thể không rời khỏi gia môn, lại không ngừng gặp phải nguy hiểm, nhất định phải nhớ tới đồ ở trong này, muội phải dùng đồ ở trong này, bảo vệ tốt cho bản thân, được không? Tô Linh Nhi nghe lời hắn nói, không ngừng gật đầu, lại gật đầu. Vân Triệt không đeo chiếc không gian giới chỉ này lên tay Tô Linh Nhi, bởi vì sẽ rất dễ bị người để mắt tới. Dù sao, có giới chỉ màu tím có dung lượng và thọ mệnh cực lớn, cho dù ở trong Thái Tô Môn, coi như là bảo vật tương đương với quý trọng. Hắn dùng kim tàm ti xuyên qua giới chỉ, sau đó treo ở trên cổ Tô Linh Nhi, để không gian giới chỉ màu tím lóng lánh giấu ở dưới áo của nàng. Trong hai mắt của Tô Linh Nhi, nước mắt đang tí tách rơi xuống, mỗi một giọt nước mắt đều nhỏ vào chỗ sâu nhất trong linh hồn Vân Triệt. Hắn ôm Linh Nhi vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, Linh Nhi, đừng khổ sở, chúng ta cũng không phải vĩnh viễn tách ra, chờ muội trưởng thành, ta sẽ trở lại, trở về cưới muội. Cho nên, muội phải vui vẻ lớn lên, để cho lúc ta trở lại, sẽ nhìn thấy một Linh Nhi xinh đẹp nhất. Nếu tương lai, lỡ gặp phải cảnh khốn cùng gì, cũng nhất định không phải sợ, đừng tuyệt vọng, vĩnh viễn nhớ được, trên thế giới này, có một người cho dù không nhìn thấy muội, đã vĩnh viễn nhớ muội, lo lắng cho muội. Tô Linh Nhi dùng sức gật đầu, liều mạng đè nén tiếng khóc, răng nhỏ tinh tế, đã cắn thật sâu vào trong môi đỏ mọng xinh xắn một hàng dấu răng. Thời gian, bắt đầu tiến sát đến kết thúc cuối cùng, Vân Triệt nới lỏng Tô Linh Nhi ra, hai tay nâng mặt nàng lên, khẽ hôn lên trên trán nàng, sau đó xoay người sang chỗ khác, cắn chặt răng, từng bước một đi về phía trước, càng ngày càng xa khỏi tầm mắt của Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi không đuổi theo, hai tay nàng khoanh trước ngực, cũng ôm lấy long lân bảo giáp đến từ Vân Triệt, còn lưu lại hơi thở của hắn. Trong tầm mắt mơ hồ, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn dần đi xa. Cuối cùng, nàng lại không cách nào ngăn chặn, nước mắt vỡ đê mà ra, tiếng kêu to kèm theo tiếng khóc vang lên trên mảnh đất trống trải này. Vân Triệt ca ca, muội chờ huynh. Muội chờ huynh trở lại lấy muội. Vân Triệt ca ca, nếu huynh nhớ muội, nhất định phải nghĩ đến muội, không thể không nghĩ đến muội. Vân Triệt ca ca, muội sẽ mau chóng lớn lên, huynh nhất định phải trở về. Nhất định, nhất định, nhất định phải trở về. Vân Triệt ca ca, muội không nỡ xa huynh. Hu hu, hu hu. Bóng dáng của Vân Triệt càng ngày càng xa, cuối cùng trong một khắc, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của nàng. Nàng chậm rãi ngồi trên mặt đất, bụng mặt, hu hu khóc giống lên. Vân Triệt ca ca của nàng đi rồi, ngay cả linh hồn của nàng cũng bị mang theo đi. Tiếng kêu to của Tô Linh Nhi theo tiếng gió truyền vào trong tai Vân Triệt, khiến cho mỗi một bước của hắn đều di chuyển vô cùng khó khăn. Hắn tỏ vẻ thống khổ, nhưng lại ca dám quay đầu, bởi vì hắn sợ mình vừa quay đầu lại, sẽ không thể cất bước chân được nữa. Giữa các ngươi, rất kỳ quái. Nhìn biểu cảm của Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nàng không cách nào lý giải, một nam tử trưởng thành, cùng một thiếu nữ mới 10 tuổi, tại sao lại trong thời gian một ngày ngắn ngủi, lại sinh ra cảm tình mãnh liệt như thế? Vân Triệt ngẩng đầu lên, nhìn lên không trung, Khuynh Nguyệt, nàng tin tưởng. Kiếp trước kiếp này không? Hạ Khuynh Nguyệt nao nao, nàng yên lặng nhìn Vân Triệt một lúc, đột nhiên khẽ gật đầu, ta tin tưởng. Lúc này, chung quanh hắn và Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng không gian vặn vẹo. Cuối cùng phải về. Vân Triệt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dù gì nói, hẹn gặp lại. Linh Nhi của ta. Trong tiếng nỉ non, bóng dáng của hắn và Hạ Khuynh Nguyệt đã đồng thời biến mất trong không gian vặn vẹo. Sau đó, cảm giác xuyên qua không gian đánh úp lại, giây lát sau liền biến mất, trong phút chốc, một cơn gió lạnh đập vào mặt. Mở to mắt, trước mắt đã là bông tuyết trắng xóa, hoàn toàn trắng như tuyết. Hắn và Hạ Khuynh Nguyệt đã về trong thiên trì bí cảnh, nhưng vị trí lại không phải ở trên thiên trì. Phù! Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng, thế giới ảo cảnh kia, thiếu nữ Tô Linh Nhi đó, cũng chỉ lấy lực lượng của tà thần cấu tạo nên một ảo giác, nhưng cho dù như thế, rời xa Tô Linh Nhi, vẫn như cũ khiến cho lồng ngực nặng nề của hắn sắp nổ tung. Mộng lại đẹp nữa, cuối cùng sẽ có lúc tỉnh lại. Vân Triệt nhìn về phía trước, phiền muộn nói. Sau đó, hắn vô ý thức, nói với mặt lỵ, hồn phách, của tà thần tại sao lại muốn dùng lực lượng cuối cùng đưa ta tới một ảo cảnh vậy? Chẳng lẽ, sau khi đọc được ký ức của ta, giúp ta giải quyết xong một tiếc nuối nào đó sao? Ảo cảnh. Giọng mặt lỵ truyền đến, nói như vậy, ngươi vẫn cho rằng, thế giới ngươi dừng lại một ngày đó, chỉ là ảo cảnh. Kia đương nhiên là ảo cảnh. Vân Triệt vô lực nói. Nếu không phải là ảo cảnh, sao lại xuất hiện Tô Linh Nhi đã sớm qua đời, còn là Tô Linh Nhi ở thời kỳ thiếu nữ? Ha! Mặt lỵ bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, giống như phát hiện ra chuyện nào đó thú vị. Nàng thong thả nói, thì ra là thế, không trách được tâm tình và hành vi của ngươi sẽ lạ thường như vậy, ngươi lại coi nơi đó trở thành ảo cảnh. Chỉ có điều, ta thật có trách nhiệm nói cho ngươi biết, thế giới trước đó ngươi dừng lại, tuyệt. Đối. Không. Phải là. Ảo. Cảnh. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không phải là ảo cảnh. Cho dù đây là lời mặt lỵ nói, Vân Triệt vẫn như trước lắc đầu, không có khả năng. Ta hoàn toàn xác định, kia tuyệt đối không thể nào là thế giới chân thật, chỉ là một ảo cảnh. Mặt lỵ thản nhiên nói, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi phải khẳng định cho rằng, đó chỉ là ảo cảnh như vậy, nhưng ta càng thêm xác định, đây tuyệt đối là một thế giới chân thật. Hơn nữa về phần phán đoán là chân thật hay là ảo cảnh, ta có tư cách hơn ngươi. Mà với lực lượng bây giờ của ngươi, cũng vốn không có năng lực đi phán đoán đó có phải là ảo cảnh hay không. Vân Triệt, hắn đúng là không cách nào phán đoán đó có phải là ảo cảnh không. Cũng như ở nơi Phượng Hoàng Thí Luyện và Long Thần Thí Luyện, hai thế giới này trừ bỏ nguy hiểm trùng trùng, đối với hắn mà nói không có gì khác thế giới chân thật. Nếu hắn không phải vì thí luyện mà tiến vào, mà dưới tình huống khác tự nhiên đi vào, hắn cũng không cho rằng đó là thế giới ảo cảnh. Còn mặt lỵ lại không giống vậy. Cảnh giới của nàng là Vân Triệt không cách nào lý giải. Lý giải và cảm giác của nàng về quy luật nguyên tố, quy luật không gian, càng là Vân Triệt hoàn toàn không có khả năng bì kịp được. Cũng giống như tiến vào thiên trì bí cảnh, mặt lỵ trực tiếp có thể nói ra thời gian bí cảnh này tồn tại, cùng với sự thật vị diện này không phải nhân loại có thể sáng tạo ra. Cuối cùng cũng từ linh hồn tà thần chứng thực, bí cảnh này đúng là không phải do lực lượng của người chế tạo ra, mà sáng tạo ra từ tà thần. Chỗ phía trước, người gọi là Thương Vân Đại Lục, có vô số quy luật nguyên tố, quy luật tự nhiên và quy luật trật tự hoàn chỉnh và ổn định. Ngược lại những quy luật này, đều tuyệt đối không có khả năng là quy luật cơ bản tạm thời thành lập trong thế giới ảo cảnh. Hơn nữa nhìn vào độ hoàn chỉnh của quy luật, đó là một mảnh đại lục tồn tại ít nhất hơn 10 tỷ năm. Vốn không phải là cái gọi là ảo cảnh, cho dù là chân thần trên đời, cũng không thể sáng tạo ra thế giới ảo cảnh có quy luật hoàn chỉnh và ổn định có thể so sánh với đại lục tồn tại hơn 10 tỷ năm. Vân Triệt, cho dù là tà thần, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Huống chi, tà thần kia chỉ là một luồng tàn hồn. Khi luồng tàn hồn kia đối thoại với ngươi, đã suy yếu đến không chịu nổi, lực lượng cuối cùng của nó, có thể hoàn thành một lần đi tới đi lui không gian, đã là cực hạn của cực hạn, vốn không có khả năng sáng tạo ra một ảo cảnh. Cho dù là một ảo cảnh tâm linh cơ bản nhất cũng khó có khả năng. Lời Mạt Lị nói, giống như hết tiếng sấm sét này đến tiếng sấm sét khác nổ tung trong đầu Vân Triệt, khiến cho toàn bộ trong đầu hắn long trời lở đất, sóng to ngập trời. Kia không phải là ảo cảnh, đó là thế giới chân thật, là thế giới tồn tại chân thật, là Thương Vân Đại Lục mình biết khi còn tấm bé. Như vậy Linh Nhi, còn có thời gian? Không, không có khả năng. Linh Nhi rõ ràng đã mất, là rời đi ở trong lòng ta, là tự tay ta mai táng cho nàng, kia sao có thể là nàng chân thật? Còn có thời gian, Thương Vân, Đại Lục chân chính, vốn không nên là thời gian như vậy. Còn có, giọng Mạt Lị lại vang lên vào lúc này, Thương Vân Đại Lục kia chẳng những tồn tại chân thật, hơn nữa cách Thiên Huyền Đại Lục này cũng không phải rất xa xôi, bởi vì quy luật nguyên tố, tự nhiên, trật tự của nó có rất nhiều chỗ giống với Thiên Huyền Đại Lục, nó và Thiên Huyền Đại Lục, nói không chừng ở trên cùng một tinh cầu. Chỉ có điều, Mạt Lị ngừng lại một chút, trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc, quy luật cơ bản của Thương Vân Đại Lục chung với Thiên Huyền Đại Lục, nhưng chỉ riêng quy luật thời gian vốn nên tương thông nhất, lại có một tầng lỗi rõ ràng. Hừ, tuy rằng can thiệp vào quy luật thời gian vốn là chuyện không có khả năng phát sinh, nhưng đối với vị diện thấp kém này, cảm giác của ta tuyệt đối không có khả năng sai sót. Hoặc là, quy luật thời gian của Thương Vân Đại Lục bị can thiệp, hoặc là quy luật thời gian của Thiên Huyền Đại Lục bị can thiệp, cũng hoặc là cả hai nơi đều bị can thiệp. Giọng nói của Mạt Lị lần lượt loại bỏ trong đầu Vân Triệt, khiến cho trong đầu hắn vốn nóng loạn càng thêm hỗn loạn. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ, trong đầu giống như có một tia chớp chém qua. Hắn chợt nhớ tới ban đầu khi ở trong Phượng Hoàng thí luyện, linh hồn Phượng Hoàng từng nói với hắn một lời nói rất kỳ quái. Thoạt nhìn, nữ hài ngươi gọi là Linh Nhi kia rất quan trọng đối với ngươi. Trong lòng của ngươi, cũng bởi vì nàng, mà lưu lại tiếc nuối rất nặng. Chỉ có điều, ngươi cũng không cần đè nén phần tiếc nuối này ở sâu trong linh hồn. Ngươi lấy huyền thiên chí bảo xuyên qua luân hồi, bóp méo luật nhân quả của thế gian này, dưới hiệu ứng cánh bướm, thời gian, nguyên tố, vị diện, đều theo đó mà thay đổi, một vài tiếc nuối và thua thiệt, chưa hẳn không có cơ hội giải quyết hết và bù lại. Huyền thiên chí bảo, xuyên không luân hồi, hiệu ứng cánh bướm, bóp méo nhân quả, can thiệp thời gian. Những từ ngữ này điên cuồng lay động trong đầu Vân Triệt, dần dần sau đó, cùng với hắn trùng sinh không thể tưởng tượng nổi, cùng với lời Mạt Lị nói, cùng với Tô Linh Nhi và Thương Vân Đại Lục trong ảo cảnh. Một vài thứ bắt đầu dần phù hợp với nhau. Xuyên không luân hồi. Sau khi mình ở Thương Vân Đại Lục, lại thức tỉnh trên thân thể đã chết đi ở Thiên Huyền Đại Lục. Đây chẳng phải là xuyên không luân hồi sao? Bởi vì một người sau khi chết, nên bị xóa bỏ đi toàn bộ trí nhớ và nhân sinh, lấy một sinh mệnh và tư thái hoàn toàn mới tinh tiến hành luân hồi tiếp, nhưng bản thân lại mang theo tất cả trí nhớ, trở lại một lần luân hồi. Nếu như Thương Vân Đại Lục mình vừa đi đến không phải là ảo cảnh, Tô Linh Nhi gặp được không phải là ảo giác. Như vậy, không phải là nhân quả cùng với thời gian thay đổi sao? Bản thân thật sự xuyên không luân hồi, bởi vì đây chính là trải qua chân thật và quỷ dị nhất của hắn. Như vậy, can thiệp thời gian ở Thương Vân Đại Lục, Linh Nhi tái hiện, cũng là thật sao? Nhưng mà, ngay cả Mạt Lị cũng nói, can thiệp thời gian vốn là chuyện không thể có khả năng. Hơn nữa, trên thân mình, cũng vốn không có huyền thiên chí bảo có thể xuyên không luân hồi, như trong miệng linh hồn Phượng Hoàng nói. Thiên Độc Châu bản thân mình có được tuy là huyền thiên chí bảo, nhưng năng lực tập trung ở độc, dược, luyện, cất chứa vào thăm dò, vốn không hề có bất cứ liên quan gì đến xuyên không luân hồi. Trừ bỏ Thiên Độc Châu, mình vốn không có huyền thiên chí bảo nào khác, nếu thật sự có mà không biết, vì sao Mạt Lị lại không phát hiện ra được? Mạt Lị. Vân Triệt hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng hỏi, trong huyền thiên chí bảo, có món đồ nào? Có thể xuyên qua luân hồi, bóp méo nhân quả không? Ta vừa mới nói, quy luật thời gian cơ bản không có khả năng bị can thiệp, mà không có nói tuyệt đối không có khả năng bị can thiệp, cũng bởi vì trong huyền thiên chí bảo, tồn tại một thứ nghịch thiên có thể khiến cho thời gian xuất hiện nghịch lưu, nó là luân hồi kính được xếp thứ 7 trong thiên huyền thất chí bảo. Năng lực của luân hồi kính, đó là bóp méo nhân quả, xuyên không luân hồi. Từ sau khi toàn bộ chân thần bị giết, trên thế giới này liền không có lực lượng đủ để can thiệp thời gian và không gian, trừ bỏ luân hồi kính có thể can thiệp thời gian, cùng với càn khôn thứ được xếp vào vị trí thứ 6 trong huyền thiên chí bảo, có thể can thiệp không gian. Quy luật thời gian ở Thương Vân Đại Lục lạ thường, liền để cho ta nghĩ đến, có thể có người vận dụng luân hồi kính. Đây là một phát hiện cực kỳ thú vị, bởi vì ít nhất lộ ra rõ ràng luân hồi cảnh giới từng xuất hiện ở Thương Vân Đại Lục. Chuyện này nếu bị những người kia biết, vị diện này chỉ sợ sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Luân hồi kính. Kính. Trái tim Vân Triệt nhảy lên một cái mạnh mẽ, tay theo bản năng cầm lên mặt dây chuyền ở trước ngực, mà hắn vẫn luôn mang theo trên người. Chẳng lẽ... Mạt Lị. Vân Triệt dùng giọng nói bình tĩnh nói, nếu luân hồi kính thật sự hiện thế, lấy năng lực của ngươi, có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó chứ? Không. Mạt Lị phủ nhận, ở trong Huyền Thiên Thất Chí Bảo, năng lực của luân hồi kính nghịch thiên nhất, nhưng nó lại xếp ở vị trí chót bảng, đó là bởi vì, năng lực của nó mỗi một lần kích động lên, phải yên lặng vẻn vẹn 20 năm. Trong vòng 20 năm này, nó không hề có một chút sức mạnh nào, không hề khác gì một mặt gương bình thường. Tim đập cực nhanh của Vân Triệt đập nhanh hơn, tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền kia. Trong trí nhớ ở Thương Phong Đế Quốc, hắn từ nhỏ, trên cổ đã đeo nó, chưa bao giờ lấy xuống. Ở Thương Vân Đại Lục, hắn giống vậy vẫn mãi đeo nó ở trên người. Hai mảnh đại lục khác nhau, hai cuộc đời khác nhau, lại đều có được mặt dây chuyền vẫn luôn làm bạn trong người này. Sau khi mở mặt dây chuyền này ra, là một mặt gương soi nhỏ. Là mặt gương nhỏ nhìn qua không thể bình thường hơn. Mà căn cứ theo giải thích của Tiêu Liệt, lúc trước phụ mẫu thân sinh của hắn bị đuổi giết, là vì một món đồ được gọi là Huyền Thiên Chí Bảo. Chẳng lẽ, nó chính là luân hồi kính một trong Huyền Thiên Thất Chí Bảo? Nếu nó là luân hồi kính, như vậy liền có thể giải thích vì sao bản thân sẽ từ Thiên Huyền Đại Lục đến Thương Vân Đại Lục, lại từ Thương Vân Đại Lục về tới Thiên Huyền Đại Lục. Trong ký ức, cuộc đời một mạch truyền thừa, không hề đứt đoạn. Tất cả nghi vấn cũng có thể nhận lấy giải thích tương ứng. Nếu quả thật là luân hồi kính can thiệp, như vậy, Thương Vân Đại Lục mà mình mới vừa đi qua, Tô Linh Nhi bản thân mình ôm ấp, cũng đều là thật. Một đời ở Thương Vân Đại Lục của mình, hỗn loạn luân hồi, hỗn loạn thời không. Tất cả đều là sự thật. Tô Linh Nhi, còn ở trên đời này, còn trưởng thành trên Thương Vân Đại Lục mà hắn quen thuộc. Như vậy, sư phụ của hắn, có lẽ cũng vì thời gian nghịch lưu mà vẫn tồn tại như cũ. Dù sao, khi Tô Linh Nhi 10 tuổi, hắn mới 12 tuổi, hắn khi đó còn đang theo sư phụ lưu lạc thiên nhai. Đó là Linh Nhi. Kia thật sự là Linh Nhi. Nàng không chết. Nàng là Linh Nhi chân thật. Chân tướng đột nhiên đến này, khiến đầu óc Vân Triệt giống như nổ tung, máu toàn thân đều giống như muốn sôi trào hừng hực. Hắn nhìn hai tay của mình, thân thể run rẩy kịch liệt. Linh Nhi nhìn rõ ràng, ôm gần trong gang tấc, hắn thế mà lại vẫn hồn nhiên cho rằng đó chẳng qua chỉ là ảo giác mà linh hồn tà thần chế tạo ra. Lời Mạt Lị nói, kết hợp với trải nghiệm của hắn và âm thanh của linh hồn Phượng Hoàng, để cho hắn nghe thấy được lời nói làm tỉnh ngộ ra. Linh Nhi của hắn mới vừa rồi còn ở ngay trước mắt hắn, ở bên cạnh hắn, hắn thế mà lại coi nàng như ảo giác, sau đó, cứ rời đi như vậy. Trong cổ họng Vân Triệt gầm lên một tiếng, đột nhiên đưa tay đánh vào đầu mình, hắn lúc thì vui sướng đến gần như điên cuồng, lúc lại ảo não gần như sắp tinh thần hỏng mất. Hắn mừng như điên chính là Linh Nhi còn sống trên đời, ảo não chính là, mình thế mà lại coi nàng như ảo giác, thế mà lại không mang nàng về. Đủ trạng thái khác lạ của Vân Triệt, khiến Mạt Lị cuối cùng bắt đầu hiểu ra được điều gì. Nhìn hắn vẫn luôn túm lấy mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, nàng bỗng nhiên nói, thì ra là thế, không trách được khi ngươi đến mảnh đại lục đó, nhìn thấy tiểu cô nương kia thì cảm xúc sẽ không khống chế được. Cũng khó trách, thiên độc châu thế mà lại kết hợp với thân thể của ngươi. Ngươi khởi động lực lượng của luân hồi kính. Chẳng lẽ là ngươi? Ta không biết. Vân Triệt không phủ nhận với Mạt Lị, nhưng cũng không cách nào thừa nhận, hắn hơi do dự. Sau đó hạ quyết tâm nói, nhưng ta thật sự vượt qua luân hồ. Bởi vì ban đầu khi ta ở Thiên Huyền Đại Lục bị độc chết, sau này lại sinh ra ở Thương Vân Đại Lục, cũng vào năm 27 tuổi ấy rơi vào vách núi. Khi tỉnh lại, lại quay trở về Thiên Huyền Đại Lục, cũng thức tỉnh trên người ta lúc trước bị độc chết. Cho tới bây giờ, mà Linh Nhi, chính là người quan trọng nhất của ta ở Thương Vân Đại Lục, nàng rõ ràng cũng đã chết. Mạt Lị, trên người ngươi, lại phát sinh ra chuyện như vậy. Mạt Lị thật sự chấn kinh. Nàng từng nghe truyền thuyết về luân hồi kính, nhưng vẫn chưa từng gặp luân hồi kính. Càng không được chứng kiến năng lực của nó. Mà nếu như lời Vân Triệt nói là thật, vậy ăn khớp với lực xuyên không luân hồi của luân hồi kính trong truyền thuyết. Cũng chỉ có luân hồi kính mới làm được đến một điểm này. Như vậy, trong trí nhớ của ngươi, có một thứ duy nhất vẫn luôn tồn tại trên người ngươi không? Nếu ta không đoán sai, chắc là mặt dây chuyền ngươi vẫn luôn mang trên cổ đi. Ta nhớ được, khi ngươi mở ra, bên trong là một mặt gương. Mạt Lị chậm rãi nói, hóa ra trừ bỏ thiên độc châu. Trên người ngươi, còn có một món huyền thiên chí bảo. Chỉ có điều huyền thiên chí bảo này, ngươi có được từ đâu? Ta không biết. Nó vẫn luôn ở trên người ta, ta sở dĩ luôn đeo nó, là vì nó là bằng chứng duy nhất để ta tìm được phụ mẫu thân sinh. Vân Triệt lắc lắc đầu, hiện giờ ta chỉ muốn biết, nếu Thương Vân Đại Lục là thật, vậy nó rốt cuộc ở vị trí nào? Ta phải làm như thế nào để về đó? Linh Nhi chân thực kia, ta sẽ phải tìm được nàng ấy. Nếu ta có thể rời khỏi thân thể của ngươi tùy ý hành động, nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể tìm được vị trí của Thương Vân Đại Lục, nhưng đối với ta hiện giờ mà nói, lại vốn là chuyện không có khả năng hoàn thành được. Thương Vân Đại Lục cách Thiên Huyền Đại Lục chắc không quá xa xôi, chờ thực lực của ngươi đạt đến độ cao nhất định, tự nhiên có thể nhìn thấy thế giới càng rộng lớn. Đối với ngươi mà nói, đây là biện pháp duy nhất để cho ngươi trở lại mảnh đại lục kia. Không quá xa xôi. Đây là lấy cấp độ thực lực của Mạt Lị mà nói. Nếu thật sự không quá xa xôi, sao Thiên Huyền Đại Lục lại không hề có một chút ghi lại và truyền thuyết về Thương Vân Đại Lục? Cho dù như Mạt Lị đoán, Thương Vân Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục nằm trên cùng một tinh cầu, như vậy ở giữa hai nơi cũng tất nhiên cách một khoảng vô cùng xa xôi, vượt qua khoảng cách còn khó hơn lên trời. Câu nói sau cùng của Mạt Lị cũng nặng nề đánh thức đầu óc hoàn toàn hỗn loạn bàng hoàng của Vân Triệt, để cho hắn bỗng chốc trở nên tỉnh táo. Đúng, không sai. Mình bây giờ nghĩ lung tung nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ít nhất, xét đến cùng, Linh Nhi còn trên cõi đời này, đây là một kinh hỉ vô cùng to lớn. Mà muốn gặp lại Linh Nhi, phương pháp duy nhất, chính là để cho mình trở nên cường đại, chỉ cần đủ cường đại đến lúc đủ để quan sát thiên địa, Thương Vân Đại Lục, sẽ xuất hiện trong tầm mắt của mình, là có thể tìm đến Linh Nhi. Nỗi lòng Vân Triệt nhất thời biến thành vô cùng bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi, Mạt Lị, nếu quả thật là do can thiệp của Huyền Thiên Chí Bảo mà dẫn đến thời gian của Thương Vân, Đại Lục đảo lưu, như vậy, hiện giờ trên Thương Vân Đại Lục, có phải lại xuất hiện một ta đây của khi đó và Thiên Độc Châu không? Một điểm này đương nhiên không có khả năng phát sinh. Mạt Lị thản nhiên nói, hơn nữa, có một điểm ngươi hiểu lầm, nếu thật sự là khởi động lực lượng của Luân Hồi Kính, như vậy thời gian nghịch lưu, chỉ là can thiệp một phần nhỏ. Can thiệp quan trọng nhất của nó, chính là nhân quả và luân hồi. Thương Vân Đại Lục hiện giờ chẳng những không có sự tồn tại của ngươi và Thiên Độc Châu, thậm chí là chưa từng xuất hiện. Vân Triệt, nhân quả, luân hồi. Đây là những chữ vô cùng hư ảo và thần thoại, càng là cho dù như thế nào, cũng không thể có khả năng tồn tại sờ đến được. Vân Triệt chưa từng nghĩ, tồn tại vô cùng hư ảo này, lại có thể bị can thiệp. Hắn mở lòng bàn tay ra, nhìn mặt dây chuyền ảm đạm kia. Cúi đầu hỏi, nếu nó thật sự là luân hồi kính, như vậy kết quả là ai? Thế mà lại chế tạo ra được vật như vậy? Một điểm này không thể nào tìm hiểu. Mạt Lị nói, chỉ có điều có thể xác định, can thiệp vào luân hồi và nhân quả, là chuyện càng gian nan hơn vượt qua không gian và thời gian ngàn vạn lần. Lúc trước khi chân thần còn tồn tại, đúng là có thể lấy thần lực, can thiệp thời gian rất nhỏ, nhưng không có một chân thần, có được năng lực can thiệp vào luân hồi và nhân quả. Bởi vì đó là phép tắc cơ bản nhất của trật tự hỗn độn. Là tuyệt đối không nên bị kích động, bằng không, trật tự hỗn độn sẽ có khả năng xuất hiện hỗn loạn không cách nào đoán trước, và khống chế được, nhưng luân hồi kính, lại cứ có khả năng vượt qua được phép tắc hỗn độn cơ bản nhất này. Thiên Độc Châu kết hợp với thân thể của ngươi, cũng hoàn toàn bởi vì can thiệp nhân quả này, khiến chuyện vốn không có khả năng phát sinh như vậy. Không có ai biết là do ai sáng tạo, lại lấy lực lượng gì sáng tạo ra. Truyền thuyết về luân hồi kính có rất nhiều, ở trong lịch sử rất xa xưa, nó dường như từng trải qua tay rất nhiều người. Cho đến cuối cùng rơi xuống không rõ. Nhưng nhiều năm như vậy, lại chưa từng nghe nói tới ai đó có thể kích động lực lượng của nó. Mà so với Huyền Thiên Chí Bảo, càng làm cho người ta không tưởng tượng được chính là ngươi. Ngươi rõ ràng chỉ là một nhân loại cấp thấp không thể bình thường hơn, lại có được 2 món Huyền Thiên Chí Bảo trong người. Nếu như không phải ta phải lệ thuộc vào Thiên Độc Châu, mà Thiên Độc Châu lại kết hợp với thân thể của ngươi, ta nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn giết ngươi, cướp đi 2 món Huyền Thiên Chí Bảo này. Vân Triệt, ngươi làm sao vậy? Giọng nói trong lạnh lẽo mang theo nghi hoặc thật sâu vang lên bên tai, Vân Triệt nắm bàn tay lại, nhưng không đeo mặt dây chuyền lên trên cổ, mà đưa vào trong Thiên Độc Châu, sau đó cười tùy ý với Hạ Khuynh Nguyệt, nói, không có việc gì, chính là bỗng nhiên hơi cảm khái nuốt vào mầm mống thuộc tính thủy mà tà thần lưu lại, hiện giờ lực tương tác của Vân Triệt đối với nguyên tố hệ thủy, còn xa xa hơn Hạ Khuynh Nguyệt, ở trong trời băng đất tuyết này cũng không hề cảm thấy rét lạnh. Hắn dùng một ánh mắt giống như quái dị đánh giá Hạ Khuynh Nguyệt một phen. Nói, hiện giờ ta thật sự muốn nhìn một chút, sư phụ của nàng còn có tất cả những người khác, sau khi biết được nàng đã tiến vào vương huyền cảnh, sẽ kinh ngạc thành dáng vẻ gì. Không hề nghi ngờ, sau khi xuất hiện ở thiên trì bí cảnh, một khi huyền lực hiện giờ của Hạ Khuynh Nguyệt bị lộ ra rõ ràng, sẽ gây ra oanh động vĩ đại đến khó có thể hình dung. Vương huyền cảnh 17 tuổi, đây hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn của cấp bậc tứ đại thánh địa kia. Một thương phong đế quốc nho nhỏ thế mà lại ra một đệ tử cấp bậc thánh địa. Có lẽ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sẽ vì vậy mà chấn động. Hạ Khuynh Nguyệt sâu sắc đưa mắt nhìn Vân Triệt, bỗng nhiên nói, cảm ơn ngươi. Vì sao cảm ơn ta? lực lượng cường đại, rất quan trọng đối với ta mà nói. Cũng là thứ mà ta muốn dùng cả đời này truy đuổi, nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ không đi đến được độ cao như bây giờ, cho nên, cảm ơn ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt cúi mắt, nhẹ nhàng nói. Ban đầu khi ở Lưu Vân Thành, hắn chỉ là một thiếu niên vô lực mà bất lực, ngay cả bị tất cả khi dễ, trục xuất ra khỏi gia môn cũng vô lực đấu tranh, nếu không phải tương trợ của nàng, thân nhân mà hắn chú ý nhất, cũng sẽ gặp phải tai họa. Hiện giờ gặp nhau lần nữa, hắn đã bắt đầu trưởng thành là một gốc cây đại thụ tận trời xanh, trợ giúp mà hắn cho nàng, còn xa hơn nàng lúc trước ngàn vạn lần. Ha, chúng ta là phu thê mà, không cần thiết nói cảm ơn. Vân Triệt nhếch miệng cười cười, nếu thật sự muốn cảm ơn ta mà nói, vậy, liền cười một cái cho ta xem. Chúng ta quen biết lâu như vậy, còn đều chưa từng nhìn thấy nàng cười đâu. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta làm không được. Bắt đầu từ năm 4 tuổi ấy, ta đã quên mất khóc như thế nào, cũng quên mất cười như thế nào. Vân Triệt nhất thời ngẩn ra, từ trong hai tròng mắt của Hạ Khuynh Nguyệt, hắn nhìn thấy được vẻ thê lương chợt lóe lên. Hắn suy nghĩ một chút nói, vậy nàng có thể nói với ta, tại sao nàng phải cố chấp theo đuổi lượng như vậy không? Lúc nhỏ, hắn tràn đầy tò mò với Hạ Khuynh Nguyệt có hôn ước với hắn. Khi hắn và Hạ Nguyên Bá cùng nhau chơi đùa, thường xuyên sẽ hỏi đến chuyện của Hạ Khuynh Nguyệt, mà câu trả lời của Hạ Nguyên Bá mỗi lần đều giống nhau. Chính là đang tu luyện. Gần như tất cả thời gian của nàng đều đang trong tu luyện huyền lực. Cho đến 16 tuổi, Vân Triệt cũng chỉ mới nhìn thấy nàng vài lần như vậy mà thôi, hơn nữa mỗi một lần đều vội vàng thoáng nhìn. Nàng đối với huyền lực có một vẻ cố chấp làm cho người khác không cách nào lý giải. Hạ Khuynh Nguyệt trầm mặc một lúc, nàng chìa tay ngọc, nhẹ nâng tuyết bay, chậm rãi nói, ngươi chẳng phải cũng giống như ta sao? Ngươi, vì sao lại cố chấp như vậy? Vì bản thân ta, còn có vì người bên cạnh mà ta để ý không bị khi dễ. Vân Triệt không chút do dự nói, không bị khi dễ. Chân mày Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhíu, giọng nói nhẹ như tuyết bay, ta chỉ cầu một nhà đoàn tụ. Trong lòng Vân Triệt vừa động, kinh ngạc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, im lặng suy nghĩ về hàm nghĩa trong câu nói này của nàng. Ít lâu, hỏi nàng, nhà này, có bao gồm ta không? Nếu nói tới người nhà, ta thân là phu quân của nàng, mới là người nhà, thân cận nhất trên danh nghĩa của nàng. Băng tuyết chậm rãi chồng chất lên giữa lòng bàn tay Hạ Khuynh Nguyệt, lại thật lâu không hòa tan. Tay ngọc của nàng khẽ chìa ra, nhìn tuyết trắng bay ra bốn phía trong gió rét, một chút thê lương. Mà chính nàng cũng không cách nào nói rõ không tiếng động lan tràn ra ở trong lòng, ta là một người không xứng có được phu quân. Bởi vì ta có lẽ vĩnh viễn đều không thể làm hết trách nhiệm của một người thê tử. Tương lai có một ngày, ta còn sẽ rời khỏi đây, đi một nơi rất xa, có lẽ không cách nào trở về. Nàng nhắm mắt lại, nói nhỏ giống như nói mê, ngươi trong quá khứ, bình thường như cát bụi, khiến cho ta chỉ có vướng bận ngẫu nhiên, ngươi hiện giờ lại như kim cương chói mắt, khiến ta đây nhất định không có tương lai, càng ngày càng sợ hãi. Ầm ầm, một tiếng gầm rú sâu thẳm vang lên, mặt đất cũng xuất hiện chấn động rất nhỏ. Hai lốc xoáy không gian nhanh chóng khuếch đại chia ra xuất hiện ở trước người Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt. Xem ra phải đi về. Lời Vân Triệt còn chưa dứt, hai người liền đồng thời bị hút vào trong lốc xoáy không gian. Trong nháy mắt, cách tông môn 10 thứ hạng đầu ở bài vị chiến vào trong Thiên Trì bí cảnh đã qua 2 ngày. Ở trên bãi đất trống phía sau núi Thiên Kiếm Sơn Trang, mấy chục người đang sốt ruột và chờ đợi. Bọn họ là những người của các tông môn chưa thể đi vào trong Thiên Trì bí cảnh. Thiên Trì bí cảnh là một thế giới khác hoàn toàn ngăn cách, bất kỳ tin tức gì ở bên trong đều không thể nhắn nhủ ra, cho nên trong vòng 2 ngày này bên trong xảy ra chuyện gì, bọn họ hoàn toàn không biết. Thương Nguyệt và Hạ Nguyên Bá không thể nghi ngờ là người nóng lòng nhất, bởi vì khi Vân Triệt tiến vào chẳng những trọng thương mới khỏi, hơn nữa huyền lực chưa hồi phục, tiến vào nơi không biết kia hệ số nguy hiểm gia tăng thật lớn. Trong 2 ngày này Thương Nguyệt gần như cơm nuốt không trôi, đêm không thể say giấc. Đã sớm chờ đợi ở đây, tha thiết mong chờ bóng dáng Vân Triệt xuất hiện ở trước mắt. Lăng Khôn đứng ở trung tâm khu đất trống, im lặng nhìn về phía trước. Tinh, theo vầng sáng mà lốc xoáy không gian mang lên, một bóng người một thân bạch y bị bắn ra ngoài, đầu tóc hắn rối loạn, trên người có chút tổn hại, giống như vừa trải qua một trận kịch chiến. Người đầu tiên ra ngoài, rõ ràng là Lăng Nguyệt Phong. Lăng Khôn mở to mắt, thản nhiên nói, có thu hoạch gì? Lăng Nguyệt Phong khẽ thở phào một hơi, cau mày nói. Lần này vận khí không tốt, đụng phải ngày đông giá rét trong Thiên Trì bí cảnh, tất cả đều bị băng đông tuyết phủ, cũng không có thu hoạch gì lớn. Chỉ có điều, ngược lại có một phát hiện kinh người. Trong bí cảnh này, thế mà lại tồn tại một bá huyền thú. Hả? Ánh mắt Lăng Khôn chợt lóe, là bá huyền thú dạng gì? Lăng Nguyệt Phong lắc đầu, chỉ nghe đến thanh thế, không dám tới gần, có lẽ có người bất hạnh chọc giận tới nó. Lăng Khôn trầm ngâm, lại có sự tồn tại của bá huyền thú. Sớm biết như thế, 2 ngày trước ta cũng nên đi theo vào cùng. Muốn tìm đến một con báo huyền thú, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng thiên trì bí cảnh thần bí, nhưng đối với Lăng Khôn mà nói, đồ ở trong đó cấp bậc quá thấp, để cho hắn tiến vào trong đó một lần, sau đó liền không có hứng thú đi vào, kể cả một lần này. Tinh tinh tinh tinh. Sau khi Lăng Nguyệt Phong nói, theo từng luồng vầng sáng chớp động, càng ngày càng nhiều người bị bắn ra ngoài, tuy rằng Lăng Vân, Lăng Kiệt nhìn qua quần áo tả tơi, nhưng đều hoàn hảo không tổn hao gì, cũng đều có chỗ thu hoạch. Người của các đại tông môn vừa xuất hiện, rất nhanh, người của Tiêu Tông đến đông đủ, người của phần thiên môn cũng lục tục xuất hiện. Nhưng cuối cùng, chỉ đi ra 4 người. Khi phần Mạc Ly hiện thân, mang theo luồng sát khí ngập trời, mới vừa xuất hiện, đó là một tiếng rít gào cực kỳ tức giận vang lên, Mộc Thiên Bắc. Người tên súc sinh này lăn ra đây cho ta. Lại giết nhị thiếu chủ chúng ta. Ta muốn diệt toàn môn của ngươi. Phần Mạc Ly phẫn nộ và tiếng gầm ra của hắn khiến toàn bộ người của Thiên Thương Lôi Hỏa bảo trong lúc nhất thời run sợ trong lòng, cũng khiến cho mọi người kinh ngạc trong lòng. Mộc Thiên Bắc giết phần Tuyệt Bích. Chưa từng nghe nói Thiên Thương Lôi Hỏa bảo và phần thiên môn có ân oán gì, tại sao Mộc Thiên Bắc phải xuống tay với phần Tuyệt Bích? Giết nhị thiếu chủ của phần thiên môn, Mộc Thiên Bắc đây là điên rồi sao? Đại trưởng lão. Phần Tuyệt Thành lập tức đi tới bên người phần Mạc Ly, sau đó kéo hắn sang bên, cắn răng, thấp giọng nói cái gì đó. Hết người này đến người khác đi ra, mỗi khi nhiều thêm một người, trái tim của Hạ Khuynh Nguyệt sẽ níu chặt một phần. Hạ Nguyên Bá không ngừng ở bên cạnh an ủi, sư tỷ, yên tâm đi, tỷ phu lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tinh, một luồng vầng sáng không gian cuối cùng chớp lên, Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt đồng thời xuất hiện, sóng vai đứng ở đó. Vân sư đệ. Thương Nguyệt la lên một tiếng kinh hỉ, trái tim treo cao bỗng chốc thả xuống, nàng thở phào ra một hơi thật dài, vội vã vọt về phía Vân Triệt. Mà vào lúc này, một tiếng rít gào phẫn nộ bỗng nhiên nổ vang giống như sấm sét, tiểu bối đê tiện, nhận lấy cái chết. Trong tiếng gầm gừ, phần Mạc Ly cũng như một đầu sư tử mạnh mẽ phẫn nộ bay người đến, toàn bộ cánh tay phải của hắn đều đã giấy lên ngọn lửa màu tím đậm, đánh thẳng về phía Vân Triệt. Người ở đây cơ bản đều đang bàn luận về thu hoạch được ở trong thiên trì bí cảnh. Ai cũng không nghĩ tới sẽ lại phát sinh biến cố như vậy. Tần Vô Thương nhất thời quá sợ hãi, Sở Nguyệt Ly và Sở Nguyệt Thiền cũng sắc mặt đột biến. Bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt ở ngay bên người Vân Triệt, dưới một kích này của phần Mạc Ly, Hạ Khuynh Nguyệt vô cùng có khả năng bị ảnh hưởng đến. Một công kích của cường giả nửa bước Vương Huyền, hai tiểu bối nào có khả năng thừa nhận được. Nhưng tất cả tới quá đột ngột, khi mọi người phản ứng kịp, phần Mạc Ly đã nhào tới phía trước bọn họ, mọi người vốn không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhất tề gầm ra một tiếng dừng tay. Thương Nguyệt sắp tới gần Vân Triệt, bỗng nhiên cảm giác được một luồng sóng khí vô cùng nóng rực truyền đến từ phía sau, cảm giác nguy hiểm khiến cho nàng choáng váng mặt mày. Phần Mạc Ly cực giận ra tay, vừa nhanh vừa mạnh, ý muốn trực tiếp đưa Vân Triệt vào chỗ chết, mà chỗ hắn phi người đến, Thương Nguyệt bị ảnh hưởng đến đầu tiên. Chân mày Vân Triệt lập tức trầm xuống, không tránh lui, ngược lại bóng dáng lóe lên một cái, thoáng lóe lên về phía trước, đồng thời cực nhanh truyền âm cho Hạ Khuynh Nguyệt nói, giúp ta phế hắn đi. Tàn ảnh chợt lóe, Vân Triệt đã thoáng hiện lên ở bên người Thương Nguyệt, ôm nàng thật chặt, phong vân tỏa nhật nháy mắt phát động. Hạ Khuynh Nguyệt lại trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chủ động nghênh hướng phần Mạc Ly như điên rồi, lam quang lượn lờ trên nắm tay phải đẩy ra, vọt tới tử viêm của phần Mạc Ly. Khuynh Nguyệt, một màn này khiến Sở Nguyệt Ly hoảng sợ biến sắc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của hai người đụng vào nhau. Một tiếng trầm đục, một đóa băng liên vĩ đại nháy mắt nở rộ giữa hai người, dưới băng liên chuyển động. Tử viêm trên cánh tay phần Mạc Ly trong một nháy mắt tắt hoàn toàn, phần Mạc Ly còn chưa kịp tái người, băng liên vĩ đại liền bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành 9 đóa băng liên nhỏ, chia ra đập vào trên mặt, cổ, ngực, sườn, trên tứ chi của phần Mạc Ly. Đều là cảnh giới Vương Huyền. Nếu như Hạ Khuynh Nguyệt giao thủ với Sở Nguyệt Thiền, cơ bản chắc chắn thất bại, bởi vì trong kinh nghiệm chiến đấu, trên sự thao túng của băng vân quyết, nàng kém Sở Nguyệt Thiền khá xa, nhưng đơn thuần lấy huyền lực mà nói, nàng đã hoàn toàn vượt qua Sở Nguyệt Thiền một cấp bậc. Cũng vượt qua tất cả băng vân thất tiên, chính diện giao phong như vậy, cho dù là Sở Nguyệt Thiền, cũng bị rơi vào hạ phong, chứ đừng nói tới một phần Mạc Ly. Tuy nửa bước Vương Huyền chỉ kém Vương Huyền cảnh nửa bước, nhưng nửa bước này, cần vượt qua chính là rãnh trời. Hình ảnh trong dự đoán của mọi người đều không xuất hiện, bọn họ nhìn thấy, là phần Mạc Ly bay ngược ra ngoài trong bông tuyết bay tán loạn, lúc rơi xuống đất là kêu đau đớn một tiếng, ánh mắt lồi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, hắn trừng lớn mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Khuynh Nguyệt, yết hầu co giật một trận, cuối cùng vẫn toàn thân run lên, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, trên dưới toàn thân thống khổ mà run rẩy. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng hời hợt thu tay, cả quá trình, nàng đứng ở đó động cũng không động. Dư âm huyền lực sinh ra khi nàng và phần Mạc Ly, giao thủ tự nhiên vô cùng khủng bố, nhưng dưới thủ hộ của Phong Vân Tỏa Nhật, Vân Triệt và Thương Nguyệt chính là bị đánh văng ra xa xa, nhưng không đả thương đến chút nào, hắn vội vã buông Thương Nguyệt ra. lo lắng đánh giá trên dưới nói, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Thương Nguyệt bị biến cố mới vừa rồi kinh hãi đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lấy huyền lực chân huyền, cảnh của nàng lọt vào dưới lực lượng của một vương huyền cảnh và một nửa bước vương huyền, kia không thể nghi ngờ là cảm giác rơi xuống vực sâu tử vong. Nhìn Vân Triệt bình an vô sự, nàng yên tâm cười cười, ta không sao. Nàng nói xong ba chữ kia, lại phát hiện chung quanh đúng là yên tĩnh đáng sợ. Mọi ánh mắt đều tập trung lên trên người Hạ Khuynh Nguyệt. Cho dù là đệ tử trẻ tuổi, hay là cường giả hùng bá một phương, đều hiện lên vẻ hoảng sợ khiến cho khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo. Vương, huyền, cảnh. Lăng Khôn nhíu mày nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, trong mắt chớp động lên sắc thái khiến cho người ta khó có thể nắm bắt. Ba chữ hắn nói ra, giống như ba tia sét đánh vang vọng bên tai tất cả mọi người. Đó không thể nào. Lăng Nguyệt Phong thất thần một trận dù gì nói, khiếp sợ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Sở Nguyệt Thiền bước vào vương huyền cảnh, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù sao nàng vốn ở cảnh giới nửa bước vương huyền. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt, vương tọa 17 tuổi, ở Thương Phong đế quốc này, quả thật còn hư ảo hơn thần thoại, khiến cho người ta cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng không cách nào tin tưởng được. Tất cả mọi người hoàn toàn choáng váng, vương tọa 17 tuổi, đây là một cảnh giới bọn họ vốn không cách nào lý giải, cũng vốn không cách nào thừa nhận. Khuynh Nguyệt, con thế mà lại. Sở Nguyệt Ly đã đi tới, nàng nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, trong mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Đệ tử đột phá, nàng vốn phải vui sướng, nhưng đột phá lần này của Hạ Khuynh Nguyệt thật sự quá khoa trương, quá kinh khủng, cảm thấy được đầu tiên của nàng, ngược lại là hoảng sợ. Đứng ở phía trước Hạ Khuynh Nguyệt, cảm nhận được khí tức đến từ vương tọa của con bé, Sở Nguyệt Ly nàng thân là sư phụ, lại cảm nhận được cảm giác áp bách thật sâu. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đi về phía trước, dịu dàng hành một lễ đệ tử, trước ánh mắt của mọi người khẽ nói, sư phụ, đệ tử ở Thiên Trì bí cảnh gặp được kỳ ngộ, ăn vào một gốc bồ đề đế tâm liên hoàn toàn nở rộ. Chỉ có điều đệ tử thật không ngờ, tác dụng của bồ đề đế tâm liên lại vượt xa truyền thuyết, khiến đệ tử trong thời gian một ngày, trực tiếp đột phá đến vương huyền cảnh. Hạ Khuynh Nguyệt thông minh biết rằng, chuyện này, nàng phải nói ra ở trước mặt mọi người. Lần đột phá này của nàng quá mức kinh hãi thế tục, quá chấn động đến không chỉ một Thương Phong đế quốc. Nếu nàng không nói ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều người hoặc thế lực. Thậm chí thế lực bên ngoài Thương Phong đế quốc liều mạng muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, lấy ý đồ có thu hoạch gì đó, dẫn tới phiền toái vô cùng có khả năng không cách nào đoán trước. Nàng liền dứt khoát chuyển nguyên nhân ra, cắt đứt hậu hoạn này. Đồng thời, nàng đã ăn vào bồ đề đế tâm liên, tự nhiên không phải hoài bích có tội, người hâm mộ đỏ mắt rất nhiều, cho dù đòi ngấp nghé cũng không có cửa. Hóa ra, như thế. Thì ra là thế. Cái tên bồ đề, đế tâm liên, trong 10 đại tông môn ở đây tự nhiên đều như sấm bên tai. Đó cũng chính là thánh vật duy nhất được ghi lại trong Thương Phong đế quốc. Đã nghe đồn, ở trong Thiên Trì bí cảnh có khả năng tồn tại một gốc bồ đề đế tâm liên, còn vẫn tồn tại từ mấy trăm năm trước. Nghe được nguyên nhân, phần hoảng sợ trong cảm xúc của Sở Nguyệt Ly tự nhiên tiêu tán, thay vào đó là kinh hỉ và kích động cực độ. 400 năm trước, một vị tiền bối ngã xuống trong Thiên Trì bí cảnh lưu. Lại tin tức bên trong bí cảnh có một gốc cây bồ đề đế tâm liên, mấy trăm năm qua, vô số tiền bối đều có ý đồ vào trong đó tìm kiếm, không nghĩ tới, cơ duyên rất lớn này, liền rơi vào trên thân con. Đây thật sự là trời cao chiếu cố. Người của các tông môn khác nghe các nàng nói chuyện, khiếp sợ, hâm mộ, ghen tị trong mắt đều gần như muốn hóa thành thực chất thoát thể mà ra. Bồ đề đế tâm liên, thánh vật trong truyền thuyết, cũng khó trách lại khiến một thiếu nữ một bước vượt qua đến vương huyền. Đây là cơ duyên của Hạ Khuynh Nguyệt. Càng là cơ duyên của Băng Vân Tiên Cung. Ở trước mặt cơ duyên cực lớn này, bọn họ cảm giác được sâu sắc cơ duyên của tông môn mình mấy trăm năm cộng lại, đều không bù nổi một gốc bồ đề đế tâm liên rơi vào Băng Vân Tiên Cung. Bọn họ quả thật không cách nào tưởng tượng được, Hạ Khuynh Nguyệt 17 tuổi đã bước vào vương huyền, cảnh tương lai sẽ đạt tới cảnh giới mức độ nào. Nhưng có thể dự tính chính là, sau khi Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn trưởng thành, chỉ cần có nàng, Thiên Kiếm Sơn Trang, không có khả năng lại ổn định được địa vị bá chủ ngàn năm chưa động. Hạ Khuynh Nguyệt lại lắc đầu, nói khẽ, sư phụ, đó cũng không phải là cơ duyên của đệ tử. Cây bồ đề đế tâm liên kia, cũng không phải do đệ tử tìm được, mà là... Nàng dùng ánh mắt ra hiệu về phía Vân Triệt, tiếp tục nói, mà là Vân Công Tử phát hiện được. Khi đó đệ tử ở trong bí cảnh gặp phải cự thú, lúc hấp hối, Vân Công Tử vì cứu đệ tử, đã đưa bồ đề đế tâm liên cho đệ tử ăn vào. Nếu không phải Vân Công Tử cứu giúp, đệ tử chẳng những không có khả năng đột phá giống như hiện giờ, mà ngay cả tính mạng cũng sẽ nằm lại trong Thiên Trì bí cảnh. Lời Hạ Khuynh Nguyệt nói, khiến Vân Triệt cũng hơi bất ngờ. Bởi vì mấy câu nhẹ nhàng bâng quơ đó của nàng, cũng khiến Băng Vân Tiên Cung thiếu hắn một nhân tình cực lớn như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người dùng một ánh mắt cực kỳ kinh dị nhìn Vân Triệt, mỗi người đều thật sự khó tin tưởng, một người thế mà lại sẽ chắp tay nhường tạo hóa ngàn năm khó gặp này cho người khác. Nếu dưới tình huống hắn rõ ràng đó là Bồ Đề Đế Tâm Liên mà làm như vậy, khí phách bực này, cùng với nhân tình này, đều có thể gọi là nặng ngang trời. Sở Nguyệt Ly khẽ gật đầu với Vân Triệt, Vân Triệt, nhân tình này của ngươi, Băng Vân Tiên Cung chúng ta nhớ kỹ. Từ nay về sau, coi ngươi là bằng hữu quan trọng nhất của Băng Vân Tiên Cung chúng ta. Nếu ngươi có gì cần, cứ việc đưa ra với Băng Vân Tiên Cung chúng ta. Tên ngu ngốc này, vì đòi niềm vui của một mỹ nhân, lại tặng Bồ Đề Đế Tâm Liên ở trong truyền thuyết ra. Đó chính là Bồ Đề Đế Tâm Liên. Tiêu Cuồng Vũ cắn răng cúi đầu nói. Tuy rằng trên miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Vân Triệt có năng lực vào 17 tuổi đạt được vị trí hạng nhất ở bài vị chiến, như thế nào cũng không thể là kẻ ngốc. Hắn chỉ đang ghen tị. Giống với tất cả huyền giả trẻ tuổi, ghen tị điên cuồng. Oán hận vì sao tìm được Bồ Đề Đế Tâm Liên không phải là mình. Bọn họ nhìn qua chỉ có hai người có cơ duyên tìm được Bồ Đề Đế Tâm Liên, nhưng vốn không biết bọn họ gặp được kiếp nạn ở đó. Lời Sở Nguyệt Ly nói ra một chút cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Nếu Vân Triệt bằng lòng giao Bồ Đề Đế Tâm Liên cho bọn họ, bất kỳ một tông môn nào đều đến mức cam nguyện coi hắn giống như tổ tông mà cung phụng. Nhân tình này thật sự quá lớn, chẳng những cứu đệ tử ưu tú nhất từ trước đến nay của Băng Vân Tiên Cung, còn tăng cấp bậc của Băng Vân Tiên Cung lên rất lớn. Vân Triệt vốn còn không để ý đến cái gì gọi là nhân tình của Băng Vân Tiên Cung. Sở Nguyệt Ly vừa nói xong, trong lòng hắn vừa động, nói, Sở Tiên Tử khách khí, lấy giao tình của ta và Khuynh Nguyệt, đây đều không coi vào đâu. Chỉ có điều, thật sự là thỉnh cầu gì cũng được sao. Lúc nói chuyện, khóe mắt hắn chuyển hướng về phía Sở Nguyệt Thiền, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Sở Nguyệt Thiền quay mặt đi, tỏ vẻ lạnh lùng. Lông mi Sở Nguyệt Ly khẽ động, thanh nhã nói, một phen đại ân này của ngươi đối với Băng Vân Tiên Cung ta, chúng ta khó có thể báo đáp. Nếu như ngươi có thỉnh cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, lại không vi phạm nguyên tắc xử sự của Băng Vân Tiên Cung ta, chúng ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Được. Vân Triệt gật đầu, một khi đã như vậy, hắn cũng không lại khách khí với Băng Vân Tiên Cung. Hy vọng quý cung nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Ngày khác nếu vãn bối có chuyện gì cần quý cung hỗ trợ, nhất định sẽ không khách khí. Lời Băng Vân Tiên Cung ta nói ra, cũng sẽ không đổi ý. Đại ân của ngươi đối với Khuynh Nguyệt, cũng đáng nhận được chúng ta đối đãi như thế. Sở Nguyệt Ly nói xong, hai mắt chuyển hướng, về phía phần Mạc Ly đang sắc mặt khó coi đến cực điểm được phần Tuyệt Thành đỡ lên, thoáng chốc trong mắt trở nên lạnh như băng giống như hàn tinh. Phần Mạc Ly, Băng Vân Tiên Cung ta và phần Thiên Môn ngươi vốn không thù oán. Ngươi lại lấy thân phận đại trưởng lão tông môn, chẳng biết xấu hổ hạ tử thủ với đệ tử trẻ tuổi của chúng ta. Nếu không phải Khuynh Nguyệt có cơ duyên cực lớn, mới vừa rồi đã chết dưới tay ngươi. Phần Thiên Môn các ngươi, lại chuẩn bị kết làm tử địch với Băng Vân Tiên Cung ta sao? Phần Mạc Ly vừa rồi nổi giận ra tay, đại khái dùng hết 7 phần lực, mà hạ Khuynh Nguyệt đánh trả, lại chí ít có 9 phần lực. Chỉ sau một chiêu, nội thương của phần Mạc Ly có thể nói rất nặng, nếu không phải hắn lấy huyền lực cường đại một mực áp chế. Đã sớm chết ngất, hắn há to mồm thở dốc, vẻ mặt phẫn nộ, ngón tay chỉ về phía Vân Triệt, này, tên súc sinh này, hắn giết, nhị thiếu chủ của chúng ta. Theo một luồng không gian sáng rọi chớp động cuối cùng, thiên trì bí cảnh hoàn toàn đóng cửa, nhưng có hai người, cũng không xuất hiện, một người trong đó là phần Tuyệt Bích, một người khác, chính là Mộc Thiên Bắc. Ta giết nhị thiếu chủ của các ngươi. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, biểu cảm khinh thường kia giống như nghe được chuyện cười gì buồn cười, phần trưởng lão. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy được ta giết nhị thiếu chủ của các ngươi? Hừ, ngược lại là phần Tuyệt Thành và phần Tuyệt Bích của phần Thiên Môn các ngươi, lại thừa dịp ta ở thiên trì bí cảnh thực lực chưa hồi phục, muốn ám toán ta, còn không tiếc kéo theo Mộc Thiên Bắc của Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo. Nếu không phải Hạ Tiên Tử cứu giúp, ta đã chết ở trong tay hai tên tiểu nhân hèn hạ của phần Thiên Môn các ngươi. Cái gì? Tần Vô Thương biến sắc, sau đó có sắc mặt tức giận. Chỉ một mực nói bậy. Phần Mạc Ly tức giận nói. Ta đường đường phần Thiên Môn, làm sao có thể ám toán ngươi một tiểu bối vô danh? Rõ ràng là ngươi đê tiện ám toán nhị thiếu chủ chúng ta. Bốn chữ tiểu bối vô danh trong lời của hắn khiến cho không ít người âm thầm bật cười. Trước bài vị chiến, Vân Triệt đúng là tiểu bối vô danh. Nhưng hiện giờ, thực lực, danh vọng tổng hợp lại của Vân Triệt đều xa xa đè được những người trẻ tuổi của phần Thiên Môn hắn. Nếu Vân Triệt còn có thể được gọi là tiểu bối vô danh, vậy đệ tử của phần Thiên Môn hắn chẳng phải ngay cả vô danh cũng không xứng sao? Ha ha, Vân Triệt điên cuồng nở nụ cười, phần Thiên Môn các ngươi đề tiện vô sỉ, lẫn lộn phải trái, năng lực ác nhân cáo trạng trước thật sự làm cho ta mở mang tầm mắt. Phần Tuyệt Bích đúng là đã chết, nhưng rõ ràng là chết ở trên tay Mộc Thiên Bắc. Lúc đó Hạ Khuynh Nguyệt và thiếu môn chủ của các ngươi đều có mặt, hơn nữa ta còn nghe được thiếu môn chủ của các ngươi nói, ngươi đã gieo xuống ấn ký linh hồn đặc thù nào đó trên người phần Tuyệt Bích, Nếu hắn bị người giết chết, ngươi có thể lập tức biết được là ai giết hắn. Ngươi dám lấy vinh dự ngàn năm của phần thiên môn ngươi thề, ngươi thấy được người giết chết phần tuyệt bích kia, thật sự là ta sao? Ngươi! Phần Mạc Ly bỗng chốc nghẹn lời, sắc mặt trở nên hoàn toàn xanh tím. Phản ứng này của hắn cũng khiến cho mọi người nhất thời hiểu rõ trong lòng, thứ ấn ký tử vong kia, bọn họ cũng không xa lạ gì. Nhưng nhìn phản ứng của Phần Mạc Ly, hắn từng nhìn thấy người giết chết phần tuyệt bích, tuyệt đối không phải là Vân Triệt. Như vậy hiển nhiên, chính là phần thiên môn gái họa tội danh này lên trên đầu Vân Triệt. Về phần lời Vân Triệt nói, chắc hẳn đều là tình hình thực tế. Sở Nguyệt Ly nhíu mày nguyệt lại, hỏi, Khuynh Nguyệt, khi đó con thật sự ở đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh nói, bẩm báo sư phụ, lúc đó đệ tử đúng là ở ngay gần đó, nghe nói được phần thiếu môn chủ vì chuyện của Thương Nguyệt công chúa mà ghen ghét Vân công tử, sau khi cùng phần tuyệt bích tiến vào trong thiên trì bí cảnh, vẫn luôn theo đuôi phía sau Vân công tử, cũng tính cả mộc bảo chủ của thiên thương lôi hỏa, bảo vẫn muốn đưa Vân công tử vào chỗ chết, nhưng khi ra tay, mộc bảo chủ lại lỡ tay giết chết phần tuyệt bích, đệ tử mang Vân công tử nhờ vào băng tuyết che giấu thoát đi hiểm cảnh. Phần trưởng lão nói phần tuyệt bích chết ở trong tay Vân công tử, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Hạ Khuynh Nguyệt nói tất cả đều là tình hình thực tế, nhưng cách nói của nàng cực kỳ xảo diệu. Là Mộc Thiên Bắc lỡ tay giết chết phần tuyệt bích không sai, nhưng lỡ tay này lại do Vân Triệt đặc biệt đưa lên. Hạ Khuynh Nguyệt giống như tiên tử trong tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất trác tuyệt, lời nói của nàng làm cho người ta vốn không cách nào sinh ra hoài nghi. Lời nàng vừa dứt, chung quanh nhất thời vang lên một mảnh thở than, đủ loại ánh mắt hèn mọn rơi vào trên 6 người của phần thiên môn, khiến cho bọn họ giống như bị chọc vào lưng. Bọn họ mới vừa gặp phải thảm bại ở bài vị chiến, lại chọc giận tới Băng Vân Tiên Cung. Hiện giờ lại bị mọi người khinh thường, nếu truyền đi, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đến danh vọng của phần thiên môn bọn họ. Sắc mặt Phần Tuyệt Thành không ngừng biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái, cực kỳ tức giận nói, Vân Triệt, nhị đệ ta rốt cuộc chết như thế nào, trong lòng ngươi biết rõ. Thù này, phần thiên môn ta nhất định khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, vừa định phản bác, bỗng nhiên một âm thanh trầm thấp truyền đến, đủ rồi. Lăng Khôn mắt lạnh quét qua mọi người. Ánh mắt cả hắn mang theo áp bách nặng nề vô cùng, tất cả những người bị ánh mắt của hắn đảo qua liền hô hấp bỗng chốc ngừng lại, hắn thản nhiên nói, giữa các ngươi có ân oán gì, trở ra khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, muốn giải quyết như thế nào, đều không liên quan gì đến người khác. Nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang này, không phải là nơi để cho các ngươi giải quyết ân oán cá nhân. Các ngươi rốt cuộc là ai giết ai, là ai trêu chọc ai, ta không muốn biết, tất cả những chuyện phát sinh lúc trước, ta cũng có thể cho rằng chưa từng phát sinh, nhưng tiếp theo, trong khu vực Sơn Trang. Ai một lần nữa động thủ và khơi mào ân oán, đừng trách ta không khách khí. Lời Lăng Khôn, mang theo uy hiếp không gì sánh kịp, mọi người nhất thời im miệng, mà bên chỗ phần thiên môn kia cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lăng Khôn nói với Lăng Nguyệt Phong, Nguyệt Phong, thời gian ta dừng ở đây đã quá lâu, buổi sáng ngày mai nhất định phải trở về, cho nên, nghi thức phong ấn yêu nhân, liền bắt đầu bây giờ đi. Lăng Nguyệt Phong gật đầu, tất cả đều nghe theo Lăng trưởng lão an bài. Nói xong, hắn xoay người nói với mọi người. Lời Lăng trưởng lão vừa mới nói mọi người cũng nghe được. Các vị vừa mới rời khỏi thiên trì bí cảnh, nói vậy đều huyền lực tiêu hao lớn, thậm chí trên người mang vết thương. Nhưng nghi thức phong ấn yêu nhân lại là lần đầu tiên được công khai. Yêu nhân này cũng dính dáng đến một cơ mật cực lớn, có thể tận mắt nhìn thấy yêu nhân và nghi thức phong ấn. Sẽ là một kinh nghiệm quý giá ngàn năm một thuở. Xin mọi người hộ tống Lăng trưởng lão và ta cùng nhau đi tới Ngự Kiếm Đài. Nếu như có phần không tiện, cũng có thể quay về đình viện nghỉ ngơi, tất cả đều là tự nguyện. Dưới Ngự Kiếm Đài của Thiên Kiếm Sơn Trang phong ấn một vị yêu nhân thần bí, chuyện này các đại tông môn đều nghe thấy, cũng đều luôn hiếu kỳ rất sâu rốt cuộc là yêu nhân như thế nào. Lần này có một cơ hội nghiên cứu, đương nhiên đều không muốn bỏ qua. Vì thế, mọi người nhất tề đi theo Lăng Khôn và Lăng Nguyệt Phong, đi về phía Ngự Kiếm Đài của Thiên Kiếm Sơn Trang. Chỉ có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều có hứng thú. Khuynh Nguyệt, Sở Nguyệt Thiền gọi Hạ Khuynh Nguyệt, con có hứng thú với cái gọi là yêu nhân này không? Nhìn Sở Nguyệt Thiền giống như trăng lạnh, Hạ Khuynh Nguyệt lập tức hiểu được nguyên nhân nàng kêu mình lại, lập tức khẽ lắc đầu, đệ tử cũng không có quá nhiều hứng thú. Một khi đã như vậy, đi theo ta đi. Huyền lực của con vượt qua phạm vi quá lớn, rất dễ tạo thành huyền lực bất ổn, ngược lại tổn thương đến huyền mạch. Phải nhanh chóng củng cố. Nói xong, Sở Nguyệt Thiền đã phi thân lên, bay về phía đình viện. Vâng, sư bá. Hạ Khuynh Nguyệt chào hỏi một tiếng với sư phụ Sở Nguyệt Ly, liền đi theo Sở Nguyệt Thiền. Người của 10 đại tông môn nhanh chóng quay về Thiên Kiếm Sơn Trang, sau đó bước vào Ngự Kiếm Đài. Tổ hợp 4 người của Thương Phong Huyền Phủ không thể nghi ngờ là cực kỳ chói mắt. Tàn Vô Thương ở phía trước, Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá và Thương Nguyệt theo phía sau. Vân Triệt và Thương Nguyệt không ngừng thì thầm với nhau, còn Hạ Nguyên Bá thì một đường xoa tay, hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên tràn đầy chờ mong với yêu nhân trong truyền thuyết này. Phần Tuyệt Thành bọn họ thật sự muốn giết ngươi. Thương Nguyệt nhíu chặt mày, cố nén giận dữ nói. Ừm, chỉ có điều yên tâm, chính là một phần Tuyệt Thành, không tạo được bất cứ uy hiếp gì đối với ta. Nhưng mà, Vân Triệt âm thầm thở ra một hơi, nói, sư tỷ, ta có thể không cùng mọi người quay trở về Thương Phong Huyền Phủ. Ra khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, người của phần thiên môn nhất định sẽ ra tay với ta, cho nên, ta phải tránh được tai mắt của bọn họ sau đó một mình rời đi. Bọn họ quả quyết sẽ không ra tay với ngươi, Tần phủ chủ còn có Nguyên Bá. Sau đó, phần thiên môn nhất định sẽ triển khai đuổi giết ta, ở trong vòng một khoảng thời gian dài, ta cũng không cách nào trở lại Thương Phong Huyền Phủ, chỉ có điều sư tỷ yên tâm, cho tới bây giờ ta đều không sợ chuyện đuổi giết này, có người đuổi theo ở phía sau ta, ngược lại sẽ ép buộc ta càng cường đại hơn. Lời Vân Triệt nói, khiến trái tim Thương Nguyệt bỗng chốc thắt chặt lại. Người của phần thiên môn nhận định phần Tuyệt Bích chết đi là do Vân Triệt, đường đường nhị thiếu chủ của phần thiên môn bị giết, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ phần thiên môn căm giận ngút trời. Hậu quả, đó là đuổi giết không ngừng nghỉ. Đó cũng là đuổi giết của một trong tứ đại tông môn mà Thương Phong, Hoàng Thất cũng kiêng kỵ thật sâu. Mặc dù hắn đã lấy giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói ra chuyện này, hắn vẫn như cũ cảm giác được hô hấp của Thương Nguyệt trong nháy mắt ngừng lại, sắc mặt cũng biến thành hơi trắng bệch, tay nhỏ càng túm chặt lấy tay hắn. Hắn vội và an ủi, sư tỷ, thật sự không cần lo lắng. Đừng quên, ta còn có bùa hộ mệnh này của Băng Vân Tiên Cung, cùng lắm thì, ta trốn vào trong Băng Vân Tiên Cung đi. Nhưng mà, ta lo lắng cho ngươi. Đó chính là phần thiên môn. Nếu không ngươi trốn vào trong Hoàng Cung đi, cho dù bọn họ biết rõ ngươi ở bên trong, cũng nhất định không dám sằng bậy. Thương Nguyệt nắm chặt tay Vân Triệt, thất thố nói. Vân Triệt mỉm cười lắc đầu, mặc dù là phần Tuyệt Thành chủ động trêu chọc ta đây, nhưng cẩn thận nghĩ lại, ta luôn luôn không tránh đi xung đột này. Ngược lại luôn trở nên gay gắt, thậm chí giết chết phần Tuyệt Bích. Có lẽ, trong tiềm thức của ta đã làm ra hậu quả nếu bị phần thiên môn đuổi giết. Dù sao cuộc sống bị đuổi giết. Vân Triệt khẽ thở ra, cuộc sống bị đuổi giết, hắn quá quen thuộc và thành thói quen. Sư tỷ, giọng Vân Triệt bỗng nhiên thay đổi, âm thanh êm dịu nói. Chờ trận phong ba này đi qua, ta mang ngươi về nhà có được không? Về nhà. Ừm. Vân Triệt gật đầu, khẽ ngẩng đầu lên, khát khao nói. Tuy rằng ta bị đuổi ra khỏi gia môn, nhưng đây là nơi ta trưởng thành. Quan trọng nhất là nơi đó có gia gia và tiểu cô của ta. Nơi có bọn họ, chính là nhà của ta. Ta rời xa bọn họ thật lâu, không lúc này không nghĩ tới trở về. Ta muốn mang sư tỷ trở về. Nếu bọn họ biết ta lại mang về một nàng công chúa lão bà mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc hỏng rồi. Nghĩ tới hình ảnh có khả năng khi đó, Vân Triệt khẽ nở nụ cười. Bóng dáng của gia gia và tiểu cô đã rõ ràng thoáng qua ở trước mặt hắn. Gia Gia, tiểu cô, hai người hiện giờ còn tốt chứ? Bất chi bất giác, ta đã rời đi lâu như vậy. Hai người ở đó có nhận đến khi dễ không? Bị giam nơi sau núi hoang vắng đó, hai người có phải đều gầy đi không? Hai người cũng biết, mỗi một ngày ta đều nhớ hai người. Hiện giờ ta đây, cuối cùng có năng lực trở về, ta đã có thể đả bại bất cứ người nào trong tiêu môn, ta sẽ hoàn trả lại cho bọn họ trăm vạn lần đau khổ, mà hai người phải nhận lấy từ trước đến nay. Thương Nguyệt ngây ra thật lâu, trong mắt bỗng chốc mềm mại như muốn nở ra, tim đập cũng bỗng chốc nhanh hơn mấy lần, nàng phủ lên trái tim đang bỗng nhiên dâng lên khẩn trương và vui sướng, khẽ cúi đầu xuống, dùng một giọng nói thật nhẹ ừng một tiếng. Ngự kiếm đài, cũng vào lúc này hiện ra ngay trước mắt. Ngự kiếm đài của Thiên Kiếm, Sơn Trang còn lớn hơn Luận Kiếm đài tiến hành bài vị chiến mấy lần, đưa mắt nhìn lại, vạn kiếm đủ bay trên không Luận Kiếm đài, khuấy động lên từng trận gió xoáy kiếm khí lớn. Đi lên ngự kiếm đài, bất chợt có một đường kiếm khí xẹt qua bên mình, sắc bén như dao nhỏ cắt lên mặt, ngầm đau. Trên Luận Kiếm đài, cũng cắm đầy đủ các loại kiếm, trong đó cũng bao gồm một ít trọng kiếm. Số lượng kiếm rất nhiều, nhưng không chỗ nào không phải vật phàm, ngay cả đẳng cấp thấp nhất, phẩm cấp cũng cao đến linh huyền khí. Trung tâm ngự kiếm đài, một thanh Thương Thiên Cự kiếm cả thân tối đen một nửa nhập vào trong đất, một nửa chỉ thẳng lên tận trời. Trên thân kiếm vô cùng vĩ đại. Phóng thích ra một hơi thở mang phong cách cổ xưa mà nặng nề, khiến người nhìn nó trong lòng đều không tự chủ được yên lặng đi. Lăng Khôn đi tới phía trước, dừng lại ở trước cự kiếm này. Hắn xoay người lại, nói, kiếm này, tên là Hình Thiên, đó là kiếm trấn áp yêu nhân. Trăm năm trước sở dĩ bắt được yêu nhân kia, đó là do phong ấn ở dưới chuôi kiếm này. Yêu nhân vô cùng cường đại, nhưng ở trong phong ấn trận pháp, lực lượng của hắn bị áp chế trên phạm vi lớn, vĩnh viễn đều đừng mong rời đi. Nhưng nếu là phong ấn trận pháp, tự nhiên sẽ theo thời gian mà lực lượng suy kiệt, cứ cách mỗi 20 năm, Thiên Uy kiếm vực sẽ có một người tới đây củng cố lại phong ấn trận pháp. Sự tồn tại của yêu nhân, vốn là một việc cơ mật. Bởi vì những việc mà hắn liên lụy đến, có khả năng quan hệ đến sinh tồn tử vong của toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Hôm nay sở dĩ để cho mọi người đến nhìn chân dung của hắn, là ước chừng do lần trước sau khi củng cố phong ấn không lâu, thân nhân của hắn dùng một phương pháp đặc thù tránh khỏi phong tỏa của Tứ Đại Thánh Địa, tiến vào bên trong Thiên Huyền Đại Lục, cũng hỏi thăm bốn phía chỗ của yêu nhân, ý muốn cứu ra, cuối cùng còn để bọn họ tìm được Thương Phong Đế Quốc, nếu không phải bị Thiên Uy Kiếm Vực ta phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe ý tứ của hắn, yêu nhân kia hình như là người ngoài Thiên Huyền Đại Lục. Chẳng lẽ là người ngoại tộc trong truyền thuyết? Hạ Nguyên Bá mở to mắt nói. Rất có khả năng. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, cẩn thận nghe. Đồng thời trong lòng yên lặng nghĩ, nghe ra, Tứ Đại Thánh Địa chắc thường xuyên đối mặt với người ngoài Thiên Huyền Đại Lục, vậy có khả năng tiếp xúc đến với người của Thương Vân Đại Lục không? Cũng biết chỗ của Thương Vân Đại Lục không? Ánh mắt Lăng Khôn đảo qua, tiếp tục nói hôm nay, các vị hãy mở to mắt mà xem, nhìn rõ dáng vẻ của yêu nhân. Nếu ngày sau có người hỏi các ngươi về người tương tự, cần phải lập tức báo cho Thiên Kiếm Sơn Trang biết, ngàn vạn lần không được coi thường. Bởi vì kia cực kỳ có khả năng là yêu nhân khác. Chuyện mười mấy năm trước, đã đủ chứng minh bọn họ tìm được phương pháp nào đó có thể, dưới tình huống không bị Tứ Đại Thánh Địa phát giác, mà tiến vào được Thiên Huyền Đại Lục. Lỡ như yêu nhân này bị cứu ra, khôi phục lực lượng, đủ để mang đến tai họa thật lớn cho Thiên Huyền Đại Lục. Câu nói mang đến tai họa thật lớn cho Thiên Huyền Đại Lục, không thể nghi ngờ cực kỳ chấn động lòng người, rốt cuộc yêu nhân này là tồn tại như thế nào, thế mà lại đáng sợ như vậy. Ầm ầm. Theo thủ thế kỳ dị của Lăng Khôn, mặt đất phía dưới cự kiếm bỗng nhiên hiện ra một huyền trận cực lớn, trong huyền trận xoay tròn, thanh thương thiên cự kiếm kia bỗng nhiên kéo ra một mặt bàn tròn cực lớn chậm rãi đi lên, dưới mặt bàn hiện ra một nửa thân kiếm 20 năm không thấy nhật nguyệt. Thân kiếm càng lên càng cao, dần dần cao tới mấy trăm trượng. Đúng lúc này, một giọng nói giống như ác quỷ từ phía dưới truyền đến. A, nhóm lão cẩu của Thiên Uy Kiếm Vực. Các ngươi lại đến xem ra sao? Ha ha, các ngươi bọn lão cẩu đê tiện vô sỉ, âm hiểm hạ lưu, có gan các ngươi lập tức giết ta. Ta muốn hóa thành lệ quỷ, xé nát da thịt của các ngươi, sảng khoái uống máu tươi của các ngươi, cắn nát xương cốt của các ngươi, nghiền nát nội tạng của các ngươi. Nhốt các ngươi xuống dưới 18 tầng địa ngục, chọn đời chịu vạn dao xuyên tim, chịu nỗi khổ ngục hỏa thiêu đốt. Đây là âm thanh mắng chửi oán hận nhất, ác độc nhất mà đời này bọn họ từng nghe được. Còn âm trầm khủng bố hơn tiếng khóc thét của ác quỷ địa ngục. Tất cả mọi người nghe được âm thanh này lông tóc toàn thân dựng đứng lên, cột sống không ngừng có khí lạnh chui vào. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được kết quả phải là oán hận lớn cỡ nào mới có thể phát ra oán khí kinh thiên hãi địa như thế. Cự kiếm hình thiên tiếp tục bay lên một lúc cuối cùng dừng lại, mũi kiếm của cự kiếm kéo lên một vị trí có kích cỡ khớp với chỗ trống vốn khảm chặt trên mặt bàn. Hiện ra ở trước mắt mọi người là một kết giới hình bán cầu màu vàng nhạt cực lớn. Trong vòng kết giới, chỗ mũi kiếm của cự kiếm hình thiên, hơn 10 sợi xiềng xích to lớn khóa chặt một người tóc bạc đầy đầu. Tóc bạc của hắn đã dài đến chạm đất, phủ nửa người của hắn và nửa gương mặt. Thân thể của hắn gầy như que củi, gương mặt càng nhăn như ác quỷ, nhưng một đôi mắt của hắn lại đáng sợ giống như đao phong sắc bén nhất trên đời, phóng ra oán hận sâu thẳm như địa ngục. Đây là yêu nhân bị phong ấn trong huyền trận hơn 100 năm. Không ăn không uống cũng không chết, quả thật là lão yêu quái. Sời, yêu nhân thật đáng sợ, ta bị hắn liếc mắt nhìn một cái, toàn thân đều rét run. Thật, thật đáng sợ. Thương Nguyệt khẩn trương lại gần sát Vân Triệt, nửa người lui ra phía sau hắn. Ánh mắt của yêu nhân này thật đáng sợ, oán khí nặng, có thể nói là Vân Triệt bình sinh ít thấy. Cho dù hắn nhìn cũng hơi kinh hãi, huống chi Thương Nguyệt. Mạt Lị, đây là người gì? Người có thể nhìn ra được không? Vân Triệt hỏi dò Mạt Lị cực kỳ khinh thường nói. Một người lợi hại hơn nhân loại bình thường một chút mà thôi, yêu nhân. Hừ, thật sự là buồn cười. Yêu tộc chân chính, độ đáng sợ của chúng nó ngươi vốn không cách nào tưởng tượng được. Vân Triệt, đối với nguyền rủa vô cùng ác độc và ánh mắt của yêu nhân, Lăng Khôn lại mặt không đổi sắc, bình thản ung dung nói, ngươi muốn mắng, cứ chửi rủa thỏa thích đi. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi. Nếu không phải ngươi có tác dụng khác, có thể vào thời khắc cần thiết nào đó làm lợi thế trao đổi, ngươi đã sớm chết mấy trăm lần. Cần gì để cho chúng ta hao tốn khổ tâm cho ngươi sống lâu 100 năm? Ta nhổ vào. Yêu nhân cười nhạo, nhóm lão cẩu đê tiện, các ngươi nằm mơ, đều đừng mong dùng ta đổi được thứ gì. Ta luôn không đành lòng chết, chính là muốn tận mắt nhìn thấy các ngươi bị yêu hoàng đại nhân tàn sát hết cả nhà. Một ngày này sẽ không quá lâu. Ha ha, ha ha. Lăng Khôn cũng điên cuồng nở nụ cười. Xem ra ngươi thật sự không rõ kết quả rốt cuộc là ai đang nằm mơ. Ta không ngại nói cho ngươi biết một chút. Yêu hoàng của các ngươi đã sớm chết rồi, chết ở trong thủ hạ của kiếm chủ Thiên Uy Kiếm Vực ta và Thiên Quân Nhật Nguyệt Thần Cung, tiểu yêu hoàng đáng thương của các ngươi mới vừa kế vị, liền không biết tự lượng sức mình muốn báo thù cho phụ thân, chật chật. Chết kia được gọi là thê thảm. Hiện giờ toàn bộ huyễn yêu giới phải dựa vào một tiểu yêu hậu chống đỡ cục diện, đáng tiếc tuy rằng tiểu yêu hậu cũng có huyết thống hoàng tộc, nhưng huyễn yêu giới các ngươi lại giống như không cam tâm coi một nữ nhân là hoàng, bây giờ nàng ta ốc không mang nổi mình ốc, tàn sát cả nhà chúng ta. Ha ha, quả thật là chuyện thật đáng cười. Ngươi nói láo. Yêu nhân phẫn nộ đến điên cuồng hét lên, mấy lời nói của Lăng Khôn hiển nhiên đã hung hăng kích thích hắn, khiến cho cảm xúc của hắn hoàn toàn mất khống chế, toàn thân điên cuồng giãy giụa, kéo xiềng xích rung động rào rào. Sao lão cẩu đê tiện của các ngươi có thể so sánh với yêu hoàng đại nhân của huyễn yêu giới chúng ta? Yêu hoàng đại nhân không có khả năng chết. Không có khả năng. Một ngày nào đó, đại nhân sẽ tự tay đổ diệt toàn bộ bọn ngươi. Huyễn yêu giới. Yêu hoàng. Những chữ xa lạ này liên tiếp xuất hiện trong lúc hai người nói chuyện với nhau, khiến Vân Triệt không hiểu ra sao. Hắn nhìn ra xung quanh, phát hiện trên mặt mỗi người đều tràn ngập mê man. Đôi khi hỏi nhau, chỉ có vẻ mặt của Lăng Nguyệt Phong xem như chấn định. Xem ra, huyễn yêu giới, yêu hoàng, đều là thứ mà thế lực cấp thánh đại kia mới có tư cách tiếp xúc đến. Giữa bọn họ và huyễn yêu giới kia, hiển nhiên có thù hận vĩ đại. Ha ha, vậy ngươi cứ tiếp tục làm trăm ngày mộng du của ngươi. Trong tiếng cười lớn trào phúng, không gian giới chỉ trên tay Lăng Khôn lóe lên, mười mấy viên hình dáng như thạch anh màu vàng nhạt liền trôi lơ lửng ở trước người hắn. Trên mỗi một viên thạch anh, đều phóng thích ra lực lượng có mật độ cao đến làm cho người ta hồi hộp. Theo cánh tay của Lăng Khôn huy động, mấy chục viên thạch anh này chia ra bay về phía các góc khác nhau trên kết giới màu vàng nhạt nhốt yêu nhân, sau đó chậm rãi nhập vào trong kết giới, hóa thành một phần của lực lượng kết giới. Nhất thời, màu sắc của cả kết giới trở nên càng thêm thâm thúy, sắc thái cũng trở nên trong suốt, nhìn qua màu vàng mênh mông. Mười mấy viên hình dáng thạch anh màu vàng kia, bên trong mỗi một viên đều chứa đựng lực lượng phong ấn vô cùng cường đại, theo chúng nó dung nhập vào, củng cố kết giới 20 năm một lần, cũng theo đó hoàn thành. Huyền trận phong ấn yêu nhân này, tên là Thiên Uy Trấn Hồn Trận. Kết giới phía dưới ngón tay của Lăng Khôn, không ngừng thoáng hiện lên sáng rọi của huyền trận nói, trong Thiên Uy Trấn Hồn Trận này, cho dù là ai, huyền lực đều sẽ bị áp chế trên phạm vi lớn yêu nhân này, hiện giờ bị khóa trên hình thiên kiếm, vĩnh viễn đừng mong thoát ra được khỏi Thiên Uy Trấn Hồn Trận. Lăng Khôn không biểu cảm nói, yêu nhân này có vẻ ngoài hoàn toàn giống với chúng ta, tu hành cũng là huyền lực, nhưng có một năng lực đặc thù được gọi là huyền cương. Chỉ có điều, trong đám yêu nhân, có được huyền cương cũng chỉ là số ít. Hiện giờ, thứ nên xem các ngươi cũng đã xem rồi, nhớ kỹ lời vừa rồi ta nói với các ngươi. Ánh mắt Lăng Khôn đảo qua toàn trường, tiến lên phía trước một bước, đứng ở trước kết giới, nhìn yêu nhân cười lạnh nói, yêu nhân, cho ngươi thấy ánh mặt trời lâu như vậy, ngươi bây giờ có phải rất cảm kích ta không? Trước khi đưa ngươi quay về, ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ha, nhi tử của ngươi, còn có nhi tức của ngươi, vào 20 năm trước không biết tự lượng sức mình xâm nhập, vào Thiên Uy kiếm vực định cứu ngươi ra. Đáng tiếc, bọn họ lại không biết vào trăm năm trước ngươi đã bị chuyển đến nơi này, ha ha. Toàn thân yêu nhân run lên, chợt ngẩng đầu, điên cuồng gầm thét lên, các ngươi làm gì nhi tử ta? Các ngươi đã làm gì nó? Nếu các ngươi dám tổn thương đến một sợi tóc của nhi tử ta, ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho đám người các ngươi. Chật chật, Lăng Khôn cười lạnh lắc đầu, nhi tử của ngươi ngược lại thật giảo hoạt, lại chạy thoát ra khỏi Thiên Uy kiếm vực, thiếu chút nữa bị hắn tìm được tới nơi này. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn còn bị chúng ta tìm được, càng đáng tiếc chính là, bọn chúng cuối cùng vẫn chạy thoát, ở dưới đuổi giết của chúng ta chạy về huyễn yêu giới. Chỉ có điều hai người bọn họ đã sớm thân bị trọng thương, lại dưới trọng thương chạy trốn nhiều tháng, ngọn lửa sinh mệnh cũng thiêu đốt không sai biệt lắm, tuy rằng bỏ chạy về huyễn yêu giới, nhưng đã biến thành nửa người chết, đoán chừng mười mấy năm trước đã sớm chết rồi. Ánh mắt yêu nhân dần trừng lớn, một nỗi bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng vô tận điên cuồng phát ra từ trên người hắn. Hắn điên cuồng giãy giụa, điên cuồng quát lên, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, nhi tử ta tuyệt đối không có khả năng chết được. Lũ chó đẻ Thiên Uy kiếm vực, người đáng chết là ngươi. Trong tiếng gầm gừ, trong kẽ hở của xích sắt khóa chặt yêu nhân, bỗng nhiên chìa ra một bàn tay, mang theo oán hận vô tận đẩy về phía Lăng Khôn, một luồng huyền lực hóa thành thực chất sáng rọi phá không mà đến. Chung quanh nhất thời vang lên tiếng kinh hô, toàn bộ mọi người theo bản năng lui lại về phía sau. Lăng Khôn cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không sợ hãi hỗn loạn, thân thể càng động, cũng không động, luồng huyền lực sáng rọi kia đụng vào phía trên kết giới, lại trong một tiếng tinh nhỏ nhập vào trong kết giới, hoàn toàn biến mất. Mọi người đừng lo lắng, kết giới chung quanh huyền trận này, tuy rằng không thể ngăn cách người ra vào, nhưng lại có thể ngăn cách đủ hình thức lực lượng. Yêu nhân không có khả năng làm bị thương được chúng ta. Lăng Nguyệt Phong giải thích, chỉ có điều sắc mặt của hắn cũng không bình tĩnh. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng sự cường đại của Thiên Uy Trấn Hồn Trận, Nó đủ cường đại để áp chế huyền lực của một người đến ngay cả 1%, của bình thường cũng không đến. Nhưng dưới áp chế như vậy, yêu nhân này mới vừa rồi dưới cơn phẫn nộ ra tay, khí tức huyền lực sinh ra, đúng là không hề kém hơn hắn chút nào. Bị khóa nhốt tròn trăm năm, lại dưới thiên uy trấn hồn trận, còn có thể phát huy ra huyền lực của vương huyền sơ kỳ. Thực lực dưới trạng thái toàn thịnh của hắn, quả thật không cách nào tưởng tượng được. Ít nhất, còn mạnh hơn Lăng Khôn không biết bao nhiêu lần. Hừ. Lăng Khôn khinh thường lạnh giọng nói, xem ra lúc trước khóa không đủ chặt, thế mà lại khiến cho một bàn tay của ngươi thoát ả ngoài. Chỉ có điều cũng không sao, ngươi sẽ không hồn nhiên đến cho rằng mình có thể thoát khỏi được khóa của Tinh Vẫn Chi Liên và trấn áp của Hình Thiên Kiếm đi. Các ngươi đồ tiểu nhân đê tiện này, ta muốn giết các ngươi, giết sạch các ngươi. Lời nói phía trước của Lăng Khôn hiển nhiên hung hăng kích thích yêu nhân, bởi vì có lẽ đối với yêu nhân mà nói, chống đỡ cho hắn luôn luôn không chết đi không phải là yêu hoàng, mà là người nhà của hắn. Tiếng kêu của hắn oán hận mà tuyệt vọng, hắn huy động cánh tay có thể hoạt động kia, từng luồng huyền quang cuồng loạn đánh về phía Lăng Khôn. Trong miệng phát ra tiếng thét giống như dã thú, xiềng xích quấn quanh lấy hắn va chạm phát ra âm thanh chói tai dưới dãy giụa của hắn. Chật chật, thật sự đáng thương. Lăng Khôn lắc đầu, đã từng là thần thủ hộ bên người yêu hoàng, vương dưới một người trên vạn người ở huyễn yêu giới, nhưng bây giờ thành một con chó điên đáng thương, ngay cả ta cũng không muốn nhìn nhiều hơn mấy lần, hãy để cho ta. Đưa người đi xuống đi. Bàn tay hắn lật chuyển, một thạch anh huyền trận kỳ dị bị hắn nắm trong tay. Một huyền trận cỡ nhỏ hiện ra ở trước người hắn, sau đó, giống như có cảm ứng, huyền trận phía dưới Hình Thiên Cự Kiếm lại bắt đầu lóe lên, sau đó chậm rãi xoay tròn, kéo theo Hình Thiên Kiếm và khu vực phong ấn yêu nhân chậm rãi rơi xuống đất. Tuy rằng thực lực của Lăng Khôn rất mạnh, nhưng hoàn toàn không có năng lực đi thúc giục phong ấn đại trận này, cũng không có năng lực đi củng cố, đều thông qua hơn 10 cường giả đỉnh cấp phong ấn huyền trận và lực lượng cần thiết vào trong thiên tinh. Về phần Lăng Khôn, nói trắng ra chỉ là một người chấp hành một chân chạy mà thôi. Yêu nhân này, cảm giác thật sự đáng thương. Thương Nguyệt nhỏ giọng nói. Đúng thật đáng thương, cũng không biết chỗ huyễn yêu giới của hắn, và thiên uy kiếm vực rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, lại bị phong tỏa ở nơi tối tăm mù mịt vẻn vẹn 100 năm, trên đời này không có bao nhiêu người có thể thừa nhận. Tuy rằng nhìn qua hắn hơi điên, nhưng mà không phải điên chân chính. Phần tinh thần lực này, cũng thật kinh người. Vân Triệt cảm khái nói. Đệ cũng cảm thấy. Hắn giống như thật đáng thương, ngược lại không hề cảm thấy là người xấu. Hạ Nguyên Bá hạ giọng, cẩn thận nói. Ân oán của tầng thánh địa kia, là chúng ta vĩnh viễn không có khả năng đụng chạm đến. Yêu nhân có phải là ác nhân hay không, càng không phải chúng ta có tư cách luận định. Nhìn xem là được rồi. Tần Vô Thương nói. Hình Thiên Kiếm chậm rãi hạ xuống phía dưới. Bóng dáng của yêu nhân cũng bắt đầu dần tan biến dưới tầm mắt. Nhưng tiếng gầm rú giống như, ác quỷ của hắn vẫn như cũ vang vọng ở bên tai mỗi người. Công kích điên cuồng của hắn cũng không ngừng lại. Huyền quang hỗn loạn lần lượt đánh lên trên kết giới, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Ta nhất định sẽ giết các ngươi. Trong tiếng hô điên cuồng, hắn bỗng nhiên dừng công kích, cánh tay chìa ra về phía trước, mạnh mẽ lôi kéo. Vù, một trận cuồng phong bỗng nhiên thổi bay trong kết giới, tiếp theo đó lại yếu ớt lan tràn ra ngoài kết giới, mang lên một lực hút ở ngoài kết giới. Hiển nhiên, yêu nhân này đã tiến vào trạng thái một nửa điên loạn đã dưới cực giận dữ điên cuồng muốn giết người, muốn kéo vào một cái đệm lưng chết dưới tay hắn. Chỉ cần bị hắn hút vào bên trong kết giới, tiến vào dưới thiên uy trấn hồn trận, cho dù là ai, cho dù Lăng Khôn, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cho dù mạnh như Lăng Khôn, đến thiên uy trấn hồn trận, huyền lực cũng bị áp chế đến nhiều nhất chỉ còn cấp bậc linh huyền cảnh. Chẳng qua, có ngăn cách của kết giới, lực hút này rất mỏng manh. Ở đây đều là cường giả tầng cao nhất trong nhóm cùng tuổi ở Thương Phong Đế Quốc, vốn không chịu ảnh hưởng của lực hút mức độ này. Hình Thiên Kiếm tiếp tục nện xuống, âm thanh của yêu nhân cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Lúc này, lực hút có vẻ không hề có uy hiếp ngừng lại. Nhưng 2 giây sau, một luồng sóng khí bỗng nhiên tập trung vào một chỗ hẹp, mạnh mẽ tuôn ra ngoài. Mà chỗ luồng sóng khí đó tuôn ra, rõ ràng là chỗ đứng của Hạ Nguyên Bá. Luồng sóng khí dốc hết toàn lực của yêu nhân này, bất cứ người nào ở đây đều có thể thoải mái kháng cự, kể cả Thương Nguyệt chỉ có chân huyền cảnh, nhưng trừ bỏ một người. Đó chính là Hạ Nguyên Bá huyền lực mới chỉ có sơ huyền cảnh. Dưới luồng sóng khí bất ngờ, Hạ Nguyên Bá đột nhiên bị mang lên, bay về phía trong kết giới, cho đến khoảnh khắc khi thân thể đụng chạm vào tầng kết giới kia, hắn mới phát ra một tiếng gầm hoảng sợ. Biến cố bất thình lình, tất cả mọi người bất ngờ, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, yêu nhân lập tức sẽ bị phong tỏa về dưới đất, lại sẽ bỗng nhiên mất trí điên cuồng khóa chặt vào xuống tay, với một thanh niên chỉ có sơ huyền cảnh. Có tồn tại của thiên uy trấn hồn trận và kết giới, yêu nhân vốn không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với bọn họ. Nhưng đó là cường giả siêu cường, đều theo bản năng quên mất sự tồn tại của một kẻ yếu siêu cấp, càng không nghĩ đến, yêu nhân sẽ dốc hết toàn lực xuống tay, với một kẻ yếu vốn không nên xuất hiện ở đây. Nguyên bá, đây là biến cố mà Vân Triệt tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, bọn họ chính là đơn thuần là một vị khách xuất hiện ở đây, chung quanh có lượng lớn cường giả vây quanh, lại làm sao có thể nghĩ đến tai họa sẽ bỗng nhiên tập trung vào chỗ bọn họ, mà đến. Nhìn Hạ Nguyên Bá bị hút vào kết giới, Vân Triệt hoảng sợ biến sắc, gầm một tiếng dữ dội, mạnh mẽ xông tới. Đừng qua đó. Tần Vô Thương lập tức đưa tay định kéo Vân Triệt, nhưng tinh thần toái ảnh nhanh chóng và quỷ dị dữ dội, Tần Vô Thương ra tay nhanh như tia chớp, lại chỉ bắt được hư ảnh của Vân Triệt. Xoẹt. Tốc độ giờ phút này của Vân Triệt đạt tới cực hạn từ trước tới nay của hắn, bóng dáng thoáng hiện, nhưng lại mang đến tiếng cọ sát không gian chói tai. Dưới tốc độ giống như ánh sáng, hắn đuổi kịp đến phía sau Hạ Nguyên Bá, một tay chộp vào mắt cá chân trên chân trái của hắn. Nhưng cũng trong nháy mắt này, hắn và Hạ Nguyên Bá đồng thời tiến vào trong kết giới, trong vòng thiên uy chấn hồn trận. Không có kết giới ngăn cản, sóng khí nhằm vào Hạ Nguyên Bá bỗng chốc mạnh mẽ trăm ngàn lần, kéo theo hai người Hạ Nguyên Bá và Vân Triệt cực nhanh xông về phía yêu nhân. Theo đó vang lên là tiếng cười to điên cuồng của yêu nhân, ha ha. Giết! Ta muốn giết các ngươi! Giết sạch các ngươi! Vân sư đệ! Vân Triệt! Lão đại! Đừng qua đó! Thương Nguyệt bị Tần Vô Thương gắt gao túm chặt. Lăng Kiệt kinh hãi kêu lên bị Lăng Nguyệt Phong cho một cái tát đánh về, nhìn Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá bị hút vào trong kết giới, mỗi người đều đột nhiên biến sắc, Lăng Khôn từng giải thích với bọn họ thiên uy chấn hồn trận như thế nào, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng sẽ có hậu quả gì khi bị hút vào, trong thiên uy chấn hồn trận. Lăng Khôn cũng thay đổi sắc mặt, ở dưới mí mắt của hắn, thế mà lại phát sinh ra chuyện như vậy, đây không thể nghi ngờ khiến cho hắn mất thể diện lớn, nhưng cho dù cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám tiến vào trong thiên uy chấn hồn trận cứu giúp. Mà cho dù hắn đi vào, cũng vốn không có khả năng cứu bọn họ ra, ngược lại sẽ liên lụy đến mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người trẻ tuổi bị hút về phía yêu nhân. Tỷ phu, gương mặt của Hạ Nguyên Bá trở nên trắng bệch, nhìn Vân Triệt ở phía sau gắt gao túm chặt mắt cá chân của hắn, hắn khàn giọng kêu to. Một cảm giác áp bách vô cùng vĩ đại từ bốn phương tám hướng vọt tới, gắt gao áp chế lên trên huyền mạch của Vân Triệt, khiến cho huyền lực của hắn giống như bị đóng băng không cách nào thúc giục. Nhưng cảm giác áp chế này chỉ giằng co trong một nháy mắt ngắn ngủi. Thiên uy chấn hồn trận đúng là có thể áp chế tùy ý huyền lực của nhân loại trên phạm vi lớn, nhưng Vân Triệt lại vào lúc này trở thành một ngoại lệ ở dưới thiên uy chấn hồn trận, bởi vì huyền mạch của hắn không phải là huyền mạch người bình thường, mà là huyền mạch đến từ chân thần. Huyền mạch của chân thần, một thiên uy chấn hồn trận thế gian sao có khả năng áp chế được? Theo một luồng ánh sáng đỏ từ huyền mạch của tà thần thoáng hiện, cảm giác bị áp chế này bỗng chốc tiêu tán vô tung. Hắn phát ra một tiếng gầm dữ dội, trên dưới toàn thân bốc lên huyết quang, hai mắt cũng trong nháy mắt này biến thành màu đỏ. Luyện ngục. Vào thời khắc liên quan đến sinh tử, Vân Triệt không hề do dự mạnh mẽ khởi động cảnh quan thứ ba, dưới huyền lực chạy dữ dội, hắn dồn tất cả lực lượng tập trung vào cánh tay phải, kéo Hạ Nguyên Bá đột nhiên ném về phía sau. Hắn bùng nổ trong giây phút này, ngược lại cứng rắn kháng cự được lực hút đến từ yêu nhân, ném Hạ Nguyên Bá về phía sau mình, hắn lại hét lớn một tiếng, xoay người ở giữa không trung. Dồn hết lực lượng toàn thân, không hề giữ lại đẩy về phía Hạ Nguyên Bá. Nguyên Bá, đi, vèo. Theo tiếng gầm to của Vân Triệt, tất cả lực lượng của hắn hóa thành một trận gió lốc mãnh liệt, đụng vào trên người Hạ Nguyên Bá, mang theo Nguyên Bá cực nhanh bay về phía ngoài kết giới. Mà chính hắn, dưới lực phản chấn và lực hút của yêu nhân, lấy tốc độ nhanh hơn bay về vị trí của yêu nhân. Tỷ, phu, thân hình Hạ Nguyên Bá bay về phía sau càng ngày càng xa, càng lúc càng xa. Hắn cuối cùng chạm tới bên cạnh kết giới. Khoảnh khắc khi thân thể thoát ly khỏi kết giới, hắn nhìn thấy trên mặt Vân Triệt thoáng hiện ra một nụ cười nhạt thỏa mãn, sau đó nhắm hai mắt lại. Dầm! Hạ Nguyên Bá rơi ra ngoài kết giới, nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn vốn đã phải chết không thể nghi ngờ, lại giống như kỳ tích được đẩy ra ngoài kết giới. Hắn đầu váng mắt hoa, toàn thân đau đớn vô cùng, nhưng vốn không kịp thở dốc một tiếng, lảo đảo đứng dậy bay nhanh về phía Vân Triệt. Trong miệng phát ra tiếng hét điên cuồng tê tâm liệt phế, tỷ phu, tỷ phu. Phía sau lưng của Vân Triệt cũng vào lúc này rơi vào trên bàn tay của yêu nhân, một tiếng vang thật lớn, phía sau lưng của hắn trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục xương cốt của hắn bay đầy trời, một ngụm máu tươi dài đủ hai trượng phun ra từ trong miệng hắn, sau đó cả người giống như con gấu bông rách nát bị ném ra ngoài rất xa, tiếp theo không còn động tĩnh, một vũng máu lớn nhanh chóng lan ra ở dưới thân hắn. Ý thức cuối cùng của hắn là tiếng cười điên cuồng vô cùng khoái ý của yêu nhân. Ầm, hình thiên kiếm bỗng nhiên hạ xuống cực nhanh, sau đó trong một tiếng nổ vang hoàn toàn rơi vào phong ấn yêu nhân, còn có Vân Triệt cũng chết đi dưới ngự kiếm đài không biết sâu bao nhiêu. Vân sư đệ, Thương Nguyệt phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng như đỗ quên khóc ra máu, sau đó hai mắt trợn ngược, ngất đi. Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu. Hạ Nguyên Bá giống như điên xông lên, gục ở trên thân hình thiên kiếm, hai tay bịch bịch đấm vào mặt nền dưới hình thiên kiếm, cho đến gan bàn tay đổ máu. Nhưng chấn áp của hình thiên kiếm, ngay cả tập hợp tất cả lực lượng của thiên kiếm, Sơn Trang cũng khó có khả năng lay động được chút nào. Đừng nói một Hạ Nguyên Bá, cho dù là ngàn vạn Hạ Nguyên Bá, đều khó có thể tổn hại được chút nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Vân Triệt lấy 17 tuổi đánh bại đệ tử hạch tâm của các đại tông môn, đoạt được vị trí đầu não của bài vị chiến, danh chấn thiên huyền, mới vừa đội vầng hào quang chói mắt tới cực điểm này, liền vội vã lấy phương thức cho dù là ai, cũng không cách nào dự liệu tới ngã xuống ở trước mắt bọn họ. Mà nguyên nhân căn bản hắn ngã xuống, lại không phải dưới ngoài ý muốn ở trong tay yêu nhân, mà chỉ vì cứu một người mà ở trong mắt bọn họ ngay cả phế vật, cũng không được tính. Mọi người thổn thức, đồng thời cũng không biết nên khen hắn trọng tình trọng nghĩa, hay là than thở hắn ngu không ai bằng. Tại sao có thể như vậy? Tần Vô Thương đã choáng váng. Đứng ở đó thật lâu không biết làm sao, mắt thấy sẽ mang theo quang vinh vĩ đại, cảnh tượng đắc ý trở lại Thương Phong Hoàng Thành, nhưng một cơn ác mộng cứ bỗng nhiên phủ xuống như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, nặng nề thở dốc một hơi, ngực bị đè nén đến gần như nổ tung, hắn ôm hy vọng một đường, bước chân vô cùng nặng nề đi đến trước mặt Lăng Khôn, thần sắc u ám nói, Lăng trưởng lão, có thể nâng hình thiên kiếm lên. Vân Triệt hắn có lẽ, nói đến một nửa, Tần Vô Thương đã đau đến kịch liệt nói không ra. Một lần nữa nâng hình thiên kiếm lên thì như thế nào? Thảm trạng của Vân Triệt dưới một chiêu của yêu nhân, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Thương tổn nặng như vậy, đừng nói hắn chỉ là một huyền giả vừa mới bước vào linh huyền cảnh, cho dù là một cường giả siêu cấp thiên huyền cảnh, cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Một chút may mắn đều khó có khả năng có. Lời Tần Vô Thương khiến Hạ Nguyên Bá đang kêu gào trong tuyệt vọng chấn động toàn thân, sau đó đột nhiên nhào tới, phịch một tiếng nặng nề quỳ xuống trước mặt Lăng Khôn. Hắn dùng hai tay nhuộm đầy máu tươi ôm lấy hai chân của Lăng Khôn, Lăng trưởng lão van cầu ngươi lòng từ bi nâng hình thiên kiếm lên, tỷ phu huynh ấy sẽ không dễ dàng chết như vậy, van cầu ngươi cứu lấy tỷ phu. Giọng Nguyên Bá khàn khàn mà tuyệt vọng, khiến người nghe thấy giọng nói của hắn không có ai không trong lòng chấn động kịch liệt. Sắc mặt của Lăng Khôn cũng tương đương với không dễ nhìn, bởi vì chuyện này xét đến cùng vẫn bởi vì hắn. Nếu không phải trước bài vị chiến hắn nhất thời nảy ra ý này, khiến 10 tông môn thứ hạng đầu ở bài vị chiến, đến quan sát nghi thức phong ấn yêu nhân, cũng kiên quyết sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nếu chết chính là Hạ Nguyên Bá, chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ sẽ nhanh chóng bị người quên lãng. Không sai, sẽ không ai nhớ kỹ kẻ yếu, chứ đừng nói tới chỉ là một kẻ yếu chết đi, đây là hiện thực chân thật nhất. Nhưng Vân Triệt, hắn suy cho cùng là vị trí đầu não của bài vị chiến lần này. Càng quan trọng hơn là, hắn không môn không phái, lấy thân phận đệ tử của một huyền phủ hoàng thất xuất chiến, thành tựu này của hắn, phấn chấn và khích lệ vô số thanh niên không có tông môn chống đỡ, lại có giấc mộng cường giả. Hắn lần này đoạt giải quán quân đã gây ra oanh động, vượt ra khỏi mỗi một kỳ trong quá khứ. Ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang mọi người đều vô tri vô giác, nhưng trong khu vực Thương Phong Đế Quốc, lại sớm vì Vân Triệt mà kéo lên gió lốc vĩ đại. Nhất là Thương Phong Hoàng Thành, hiện giờ đã toàn thành răng đèn kết hoa. Chuẩn bị nghênh đón Vân Triệt trở về, ngay cả Thương Phong Hoàng đế Thương Vạn Hác cũng đã mặt mày hồng hào, mỗi ngày trông mong ngóng chờ bọn họ khải hoàn quay về. Khống chế hoàn mỹ đối với trọng kiếm của hắn, cũng khiến cho Lăng Khôn sinh ra ý niệm muốn đưa hắn vào Thiên Uy kiếm vực. Nhưng chính là một người như vậy, lại bị mất mạng như thế. Nếu chuyện này truyền ra, sẽ mang lên gợn sóng dư luận, không khác nào khơi lên cơn sóng gió động trời trong toàn bộ Thương Phong đế quốc. Lăng Khôn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, vớ vẩn. Chấn áp của hình thiên kiếm, sao có thể nói mở liền có thể mở ra? Huyền trận vừa rồi ta sử dụng để mở nó ra, vẫn là do mười mấy trưởng lão của Thiên Uy kiếm vực dùng thời gian thật dài hợp lực hoàn thành. 2. Cho dù là thật sự có thể mở ra thì như thế nào? Hắn vừa rồi bị thương tổn, chắc phải chết không thể nghi ngờ. Điều này cũng do hắn tự chuốc lấy. Các ngươi, hết hy vọng đi. Lời Lăng Khôn nói là tình hình thực tế mà mọi người đều biết rõ, cho dù yêu nhân ở trong Thiên Uy chấn hồn trận. Vẫn như cũ có thể phát ra huyền lực cường độ vương huyền cảnh, một kích của hắn, vốn Vân Triệt không thể nào có khả năng thừa nhận. Vân Triệt bị thương dưới một trường ấy, bọn họ nhìn ở trong mắt, toàn bộ không rét mà run. Thương thế như vậy, đổi lại là bất cứ người nào ở đây, cho dù là linh đan diệu dược trồng chất như núi, cũng không thể có khả năng sống được. Nói lui một vạn bước, nếu như hắn thật sự không chết, còn lưu lại một hơi, nhưng hắn còn ở dưới tay yêu nhân rõ ràng bị kích thích đến điên cuồng, làm sao có thể sống. Nói lui thêm 100 vạn bước nữa, nếu như yêu nhân đầu óc động kinh sau đó không giết hắn nữa, mà hắn lại giống như thần thoại sống lại. Trấn áp của hình thiên kiếm, phải 20 năm mới có thể mở ra một lần. Lấy cường đại của yêu nhân, 100 năm không ăn uống cũng không chết, nhưng với cảnh giới của Vân Triệt, 1-2 tháng vốn chính là cực hạn, sau đó sẽ đang sống sờ sờ bị đói khát mà chết. Cho dù như thế nào, Vân Triệt đều phải chết không thể nghi ngờ. 2. Tần Vô Thương thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, trong lòng hoàn toàn bi ai. Còn Hạ Nguyên Bá không có động tĩnh, hắn quỳ ở đó, cả người vẫn không nhúc nhích, cũng giống như chết đi. Nguyên Bá, đứng lên đi, cố gắng sống sót, mới không thất vọng Vân Triệt đã dùng tính mạng cứu một mạng này của ngươi về. Tần Vô Thương đau đớn kịch liệt nói. Sau khi hắn nói xong, lại không nhận được Hạ Nguyên Bá đáp lại cái gì. Hắn cúi đầu, định kéo Nguyên Bá lên, lại chợt thấy, trên mặt Hạ Nguyên Bá, rõ ràng treo hai hàng vết máu thật dài. Huyết lệ. Một người chỉ có ở dưới trạng thái cực kỳ bi thương, cực kỳ thống khổ, tinh thần gần với hỏng mất, linh hồn than khóc vô tận mới có thể chảy ra huyết lệ. Trong lòng Tần Vô Thương chợt run lên, một khắc này, hắn bỗng nhiên rõ ràng bản thân dường như, vẫn luôn đánh giá thấp tình cảm giữa Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá. Hắn không biết, khoảng thời gian khi huyền mạch Vân Triệt tàn phế, nhận hết mắt lạnh và cười nhạo, trừ bỏ Gia Gia và tiểu cô của hắn, chỉ có Hạ Nguyên Bá vẫn luôn đứng trước người hắn, an ủi, cổ vũ hắn, liên tục đánh người cười nhạo hắn đầu rơi máu chảy. Lúc niên thiếu, Hạ Nguyên Bá gần như là một nửa tinh thần trụ cột của Vân Triệt, là huynh đệ chân chính khắc ở trong lòng một đời này của hắn. Theo cường đại và huy hoàng của hắn, bên cạnh hắn sẽ xuất hiện đủ loại bằng hữu, nhưng tình cảm này, vĩnh viễn đều khó có thể so sánh được với tình cảm không hề có tạp chất của Hạ Nguyên Bá, dành cho hắn trong khoảng thời gian khi hắn nghèo túng nhất, khiến cho người khinh bỉ, thậm chí cho rằng không có khả năng có tương lai. Cho nên, sau khi hắn cường đại, nhìn không nổi Hạ Nguyên Bá nhận đến một chút khi dễ, ai tổn thương đến Hạ Nguyên Bá, hắn đều sẽ khiến cho đối phương trả giá thật lớn. Khi nhìn thấy Hạ Nguyên Bá gặp phải đại nạn, hắn lấy mạng đổi mạng vốn không hề do dự. Bởi vì Hạ Nguyên Bá hoàn toàn xứng đáng để cho hắn làm như vậy. Tần Vô Thương cuống quýt ngồi xổm xuống phía trước Hạ Nguyên Bá, an ủi, Nguyên Bá, ngươi không sao chứ? Hài, nếu ngươi muốn khóc, liền lớn tiếng khóc ra, khóc xong rồi, ngươi cần phải để cho mình cố gắng sống tốt, còn sống lo liệu hậu sự cho Vân Triệt, càng phải sống để giúp đỡ Vân Triệt hoàn thành những chuyện hắn chưa làm xong. Tần Vô Thương khuyên giải an ủi một phen, lại vẫn không đổi lấy được một chút phản ứng của Hạ Nguyên Bá, hắn quỳ ở đó, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt đã không nhìn thấy một chút huyết sắc, ánh mắt trống rỗng không hề có một chút thần thái, hai vệt huyết lệ trên khuôn mặt tái nhợt, vô sắc của hắn đã lộ vẻ nhìn thấy ghê người đến vô cùng. Nguyên Bá! Tần Vô Thương hét lớn một tiếng. Tiếng gầm to này khiến Hạ Nguyên Bá chấn động toàn thân, khiến cho hắn giống như bỗng chốc từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên hét một tiếng, đứng dậy, giống như điên rồi xông về hướng bắc, tiếng quát to tê tâm liệt phế kia giống như mang theo một cây cương châm bi thương vô hạn, hung hăng đâm vào trong lòng mỗi một người. Không có ai đi ngăn cản hắn lại, đều ánh mắt phức tạp nhìn hắn chạy càng lúc càng xa tầm mắt. Nguyên Bá! Tần Vô Thương kinh hô, hắn định đuổi theo, nhưng lại không thể không nhìn đến Thương Nguyệt đã hôn mê. Hắn thở dài một tiếng thật dài, trong lòng trầm trọng giống như bị một tòa núi cao đè xuống. Lăng Trang chủ, thỉnh cầu ngươi sai người để ý đến đệ tử Nguyên Bá của ta một chút. Tần Vô Thương vô lực nói, không muốn lại nói một câu nào với bất kỳ ai, bồng Thương Nguyệt lên, bay nhanh đi về phía đình viện của bọn họ, bóng lưng vô cùng cô đơn bi thương. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lăng Kiệt đặt mông ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn hình thiên kiếm vĩ đại, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Thật đúng là trời cao đố kỵ anh tài. Lăng Vân nhắm mắt lại, tiếc hận nói. Vô Cấu trưởng lão, phái người nhanh chóng đuổi theo người tên. Hạ Nguyên Bá kia, đừng để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặt khác, để Cửu Mục bà đi chỗ Thương Nguyệt công chúa nhìn xem, đừng để cho nàng bị thương đến thân thể và tâm hồn. Hai. Lăng Nguyệt Phong dặn dò xong, cũng thở dài một tiếng thật dài. Lấy huyền lực chân huyền cảnh đứng hàng vị trí đầu não ở bài vị chiến, thành tựu như vậy có thể nói là trước sau chưa từng có, nhưng chính là một thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp như thế, lại ngã xuống như vậy, khiến cho không có người nào có thể không tiếc hận. Dạ, Lăng Vô Cấu sắc mặt ngưng trọng lui ra. Chúng ta cũng đi thôi. Trong mắt Sở Nguyệt Ly biến ảo một trận phức tạp, mang theo Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm im lặng rời đi. Đối với Vân Triệt ngã xuống, nàng có một chút tiếc hận, có một chút tiếc nuối. Đồng thời, còn có một chút may mắn không nên có. Bởi vì như vậy, thứ nhất Hạ Khuynh Nguyệt cũng theo đó hoàn toàn chặt đứt ràng buộc đến từ trần thế, có thể tĩnh tâm ở lại Băng Vân Tiên Cung, cho đến một ngày kia kế thừa vị trí cung chủ, dẫn dắt Băng Vân Tiên Cung đứng ở vị trí cao nhất ở Thương Phong Đế Quốc. Nhân tình cực lớn mà Băng Vân Tiên Cung thiếu Vân Triệt, cũng theo đó tan thành mây khói. Phần lớn mọi người tiếc hận ai thán, đương nhiên cũng không thiếu được một số ít âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Đối với phần Tuyệt Thành mà nói, kết quả như thế, quả thực chính là kinh hỉ trời giáng xuống, hắn âm thầm cười lạnh nói, ngu xuẩn. Thế mà lại vì cứu một phế vật, liên lụy đến mạng của mình. Ngu xuẩn 10 phần. Chỉ có điều cũng coi như số người gặp may, chết gọn gàng, nếu như rơi vào trong tay ta, đừng mong chết thống khoái như vậy. Mọi người bắt đầu dần dần tán đi, bọn họ có thể dự đoán được, một trận gió lốc dư luận vĩ đại sẽ vì Vân Triệt, đột nhiên ngã xuống mà nổi lên ở trong Thương Phong Đế Quốc. Lăng Khôn đứng tại chỗ, nhìn hình thiên kiếm, nhíu mày suy tư, kỳ quái. Sau khi Vân Triệt tiến vào Thiên Uy Trấn Hồn Trận, lực lượng phóng thích ra rõ ràng không hề có một chút suy yếu hơn Vân Triệt lúc trước. Vì sao hắn lại không bị Thiên Uy Trấn Hồn Trận áp chế? Chẳng lẽ là trùng hợp nào đó, hoặc là Thiên Uy Trấn Hồn Trận có lỗ hổng? Nhưng người đã chết, hắn lại nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa, dùng sức phẩy tay áo một cái, cả người hóa thành một luồng sáng nhanh đến nhìn không thấy, biến mất ở trên ngự kiếm đài. Cái? Gì? Muội nói cái gì? Muội nói cái gì? Khi Sở Nguyệt Ly báo từ đầu chí cuối chuyện Vân Triệt ngã xuống cho Hạ Khuynh Nguyệt biết, nàng còn không nhận được đáp lại của Hạ Khuynh Nguyệt, lại nghe thấy giọng nói run run đến như lá sen trong gió của Sở Nguyệt Thiền trước. Sở Nguyệt Thiền đứng lên, băng linh trên dưới toàn thân biến thành vô cùng cuồng loạn. Sở Nguyệt Ly kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu nói, tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ, muội nói hắn đã chết. Hắn, chết, rồi. Sở Nguyệt Thiền ngự không bay nhanh, một đôi mắt đẹp mê muội vô thần. Không hề đáp lại từng tiếng la lên dồn dập của Sở Nguyệt Ly ở phía sau, cả người giống như mất hồn. Cuối cùng, nàng rơi vào trên ngự kiếm đài, đứng ở trước hình thiên kiếm vĩ đại, nhìn thân kiếm cao vút trong mây kia, còn có khí thế bàng bạc như biển kia, hai tròng mắt, gò má, còn có cánh môi như cánh hoa anh đào của nàng trong ngày thường luôn lạnh như băng, cũng bắt đầu run run. Lên, đã chết. Đã chết. Người thế nhưng đã chết. Đã chết. Tỷ tỷ. Sở Nguyệt Ly cuối cùng đuổi theo kịp. Dáng vẻ khác lạ trước giờ chưa từng có của Sở Nguyệt Thiền, làm cho nàng tinh thần hỗn loạn, nàng ôm lấy cánh tay Sở Nguyệt Thiền, hốt hoảng nói, tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ rốt cuộc như thế nào? Tỷ mau nói cho muội biết. Sở Nguyệt Thiền không hề có một chút phản ứng với việc muội muội đến và giọng nói của nàng ấy, nàng ngơ ngác si ngốc nhìn hình thiên kiếm, thất hồn lạc phách ở đó lẩm bẩm, ngươi tại sao phải chết? Vì sao? Vì sao? Dầm. Một lực lượng băng hàn cuồng bạo phóng thích từ trên người Sở Nguyệt Thiền, đánh văng Sở Nguyệt Ly ra rất xa, nàng xông về phía hình thiên kiếm, vô số băng liên điên cuồng nổ mạnh ở trên dưới thân kiếm, phát ra từng trận rên rỉ vỡ vụn. Mỗi một lần công kích của nàng đều dồn hết lực lượng có khả năng vận dụng, một vương tọa gần như điên cuồng phóng thích lực lượng, sẽ mang đến thanh thế vô cùng khủng bố. Toàn bộ ngự kiếm đài bị gió lạnh cuốn lấy, bông tuyết đầy trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì sao? Vì sao ngươi lại chết? Ta không tin. Ngươi đi ra cho ta. Đi ra. Vì sao ngươi phải chết? Vì sao? Ngươi đã quên lời ngươi đã nói sao? Ngươi rõ ràng nói cho ta biết, ngươi là nam nhân chân chính. Ngươi làm sao có thể chết? Ngươi đi ra. Đi ra. Ngươi không phải muốn chinh phục ta. Ngươi không phải muốn đi Băng Vân Tiên Cung tìm ta sao? Vậy tại sao ngươi phải chết? Ngươi đi ra cho ta. Van cầu ngươi đi ra. Chỉ cần ngươi đi ra. Ngươi nói cái gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Đi ra, đi ra. Bông tuyết không đếm được giống như mưa rào điên cuồng đụng chạm lấy hình thiên kiếm, nhưng đừng nói lay động, ngay cả một chút tổn thương cũng không lưu lại ở trên dưới thân kiếm. Nhiều tiếng va chạm đinh tai nhức óc kia, chẳng những cuốn động lên gió lạnh cũng vô cùng bi thương, giọng Sở Nguyệt Thiền từ tuyệt vọng, tê tâm, đến oán hận, giận oán. Đến cuối cùng, hóa thành khóc giống và cầu xin bi thương nhất. Nàng giờ phút này, không còn là băng thiền tiên tử khiến nam nhân thế gian chỉ có thể ngưỡng mộ trong mộng. Ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, mà là một nữ tử phổ thông thất hồn lục phách bị lấy ra hoàn toàn. Tỷ, tỷ, nhìn hành động của Sở Nguyệt Thiền, cảm nhận được cảm xúc bi thương của tỷ ấy, nghe giọng nói của tỷ ấy, Sở Nguyệt Ly hoàn toàn choáng váng, cho dù không cách nào tin được, nàng cũng không thể không nghĩ đến một khả năng cực kỳ vớ vẩn. Mà khi khả năng này xuất hiện ở trong đầu, nàng suýt nữa không tinh thần hỏng mất. Động tĩnh vĩ đại trên ngự kiếm đài, nhanh chóng dẫn người Thiên Kiếm Sơn Trang đến. Lăng Nguyệt Phong và vài trưởng lão ở ngay gần cách đó không xa nhanh chóng chạy đến, tình huống trước mắt khiến cho bọn họ đồng loạt trố mắt. Người ngoài chạy đến, khiến Sở Nguyệt Ly căng thẳng trong lòng, nàng nhanh chóng tiến lên, ôm chặt lấy Sở Nguyệt Thiền la lên, tỷ tỷ, đừng đánh nữa, đó là hình thiên kiếm, vốn không cách nào lay động. Vân Triệt hắn đã chết. Đã chết. Thân thể Sở Nguyệt Thiền cứng đờ, động tác bỗng chốc dừng lại. Lời Sở Nguyệt Ly nói, cũng giống như một nhánh cỏ vô tình cuối cùng, khiến cho hy vọng xa vời cuối cùng của nàng, cũng hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng. Phụt! Một ngụm máu tươi thật dài phun ra từ trong miệng Sở Nguyệt Thiền, vẩy lên trên hình thiên kiếm, hai mắt nàng khép kín, tất cả ý thức đều hóa thành trống rỗng tuyệt vọng, cả người chậm rãi ngã đổ về phía sau. Tỷ tỷ! Sở Nguyệt Ly kinh hô một tiếng, sau mơ hồ ngắn ngủi, nhanh chóng ôm lấy Sở Nguyệt Thiền đã hôn mê, bay về phía đình viện. Băng Ly tiên tử, đây là có chuyện gì? Lăng Nguyệt Phong nhanh chóng lên tiếng hỏi. Sở Nguyệt Ly lại giống như không nghe thấy, mang theo Sở Nguyệt Thiền bay đi rất xa, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt bọn họ. Nhìn vết máu đỏ tươi trên hình thiên kiếm, Lăng Nguyệt Phong nhất thời tâm thần đại loạn, hắn gấp giọng nói, mau, lập tức để cử mục bà trị liệu xong cho Thương Nguyệt công chúa, lập tức đi đến chỗ đình viện của Băng Thiền tiên tử. Vân Triệt chết đi, khiến tuyệt đại đa số mọi người tiếc hận, nhưng cũng chỉ là tiếc hận mà thôi. Nhưng phản ứng dây chuyền do cái chết của hắn mang đến, lại là điều mà bọn họ kiên quyết không nghĩ đến. Sở Nguyệt Thiền đánh giá cao bản thân, nàng vốn tưởng rằng kết hợp sai lầm với Vân Triệt chính là bị ép bất đắc dĩ, nàng cho rằng lấy tâm tính của bản thân, có thể triệt để cắt đứt tình cảm có với Vân Triệt, nàng cho rằng mình đến Thiên Kiếm Sơn Trang, là vì gặp mặt Vân Triệt một lần cuối cùng, giải quyết xong tất cả ân oán với hắn, từ nay về sau không còn trần duyên. Nhưng nàng thật sự không thể giải thích được bản thân, cũng không thể giải thích được bản thân kiểu người thân là nữ nhân này. Cảnh giới Long Thần thí luyện, năm tháng kia ôm nhau chặt chẽ, năm tháng cuộc sống hàng ngày kề nhau, năm tháng nhìn hắn vĩnh viễn che chắn ở trước người nàng, thân thể chém phá tất cả hiểm trở, năm tháng thủ hộ tình nguyện vết thương trồng chất cũng tuyệt đối cũng để cho nàng bị một chút tổn thương. Những thứ này đủ để hòa tan hoàn toàn một nữ nhân ý chí sắt đá. Huống chi, cho tới bây giờ Sở Nguyệt Thiền cũng không phải là người ý chí sắt đá. Mà trên thế giới này, trừ bỏ người chết và người sống thực vật, cũng cho tới bây giờ đều không có khả năng làm được người không có tình cảm. Nàng chỉ vì sống trong Băng Vân Tiên Cung lạnh như băng, bị hoàn cảnh và Huyền Công Tông môn đóng băng tình cảm. Nhưng tình cảm bị đóng băng này một khi trong hòa tan phóng thích ra, sẽ sinh ra nóng cháy, còn hơn thường nhân xa xa, còn hơn tưởng tượng của chính nàng. Khi nghe tin Vân Triệt chết đi, khi thống khổ và tuyệt vọng giống như trong nháy mắt cắn nát linh hồn này đánh úp lại, nàng cuối cùng đã hiểu rõ một điểm này. Nhưng mà, cũng đã quá muộn. Hạ sư muội, muội không sao chứ? Muội, không sao chứ? Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm làm bạn bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt, lo lắng hỏi. Bởi vì sau khi nghe được tin tức Vân Triệt chết đi, Hạ Khuynh Nguyệt cũng giống như rớt mất hồn, liền kinh ngạc nhìn về phía trước như vậy, thật lâu không hề có một chút động tác. Các nàng vốn tưởng rằng, lúc trước Hạ Khuynh Nguyệt gả cho Vân Triệt, là vì báo ân và giải quyết xong tâm nguyện của phụ thân, không hề có tình cảm thật sự gì với hắn. Cho dù nghe được tin tức về cái chết của hắn, cũng nhiều lắm chỉ có tiếc nuối. Nhưng phản ứng lúc này của Hạ Khuynh Nguyệt lại hoàn toàn ngoài dự đoán của các nàng. Dưới không ngừng la lên của các nàng, mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng có một chút tiêu cự, bộ ngực cao ngất của nàng bắt đầu phập phồng kịch liệt. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Muội, muội không sao." Nàng chậm rãi đứng lên, động tác cứng ngắc giống như một con rối gỗ bị điều khiển, khoảnh khắc khi đứng lên, dưới chân nàng lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã trên đất. Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm vội vàng đỡ lấy nàng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng phức tạp. Sư phụ nói, đều là thật sao? Hạ Khuynh Nguyệt mở miệng hỏi, giọng nói nhẹ bẫng như khói. Hai người đồng thời gật đầu, Thủy Vô Song nói, hắn vì cứu đệ đệ của muội. Hắn đẩy đệ đệ của muội đi ra, bản thân lại rơi vào trên tay yêu nhân, bị một chưởng của yêu nhân, gần như đánh xuyên qua thân thể, ngã xuống ngay tại chỗ, ngay cả thi thể, đều cùng chỗ với yêu nhân. Đừng nói nữa. Huyết sắc cuối cùng trên mặt Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn rút đi, tái nhợt giống như sinh một trận bệnh nặng. Hai tay nàng nắm lấy vạt áo, mỗi một đốt trên ngón tay ngọc mảnh khảnh cũng trắng bệch không gì so sánh được, toàn thân tràn đầy cảm giác vô lực tuyệt vọng, nội tâm như bị ngàn vạn châm đâm, thống khổ. Tại sao có thể như vậy? Là ta thật sự không có tư cách trở thành một thê tử của ngươi sao? Vì sao ta không lựa chọn cùng đi Ngự Kiếm Đài? Nàng nỉ non trong lòng, sau đó nhẹ nhàng tránh thoát tay hai người khác đỡ nàng. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi về phía trước, ánh mắt vô thần nói, muội muốn một mình đi Ngự Kiếm Đài xem. Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm liếc nhìn nhau, đều thấy được khác thường trong ánh mắt của đối phương. Các nàng không ngăn cản nàng ấy, cũng không đi cùng nàng ấy. Đợi sau khi Hạ Khuynh Nguyệt đi xa, Vũ Tuyết Tâm khẽ thở dài, xem ra các tiền bối nói một chút cũng không sai, thứ tình yêu nam nữ này thật sự một chút cũng không thể đụng vào, rất hại người. Đây có lẽ có khả năng sẽ trở thành tâm ma của Hạ sư muội. Thủy Vô Song nói, không nghĩ tới, Hạ sư muội ngược lại thật sự sinh tình với Vân Triệt kia. Hài, chỉ có điều như vậy cũng tốt, Vân Triệt vừa chết, tình căn muội ấy không nên có cũng hoàn toàn chặt đứt. Ra khỏi đình viện, Hạ Khuynh Nguyệt ngơ ngác đi được chốc lát, trước mắt chợt thấy bóng dáng của Hạ Nguyên Bá. Hắn cúi đầu thật thấp, giống như một xác chết biết đi máy móc động bước chân đi về phía trước, trên mặt còn vương hai hàng vết máu chưa khô đi. Khi Hạ Khuynh Nguyệt nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt. Trước kia mỗi một lần nhìn thấy nàng, hắn đều sẽ vẻ mặt kinh hỉ mà chạy tới gọi tỷ tỷ, nhưng một lần này, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ hoảng sợ, hốt hoảng giật lùi về phía sau, sau đó gầm nhẹ một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Nguyên Bá. Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt run lên, phi thân đuổi theo, dừng ở phía trước Hạ Nguyên Bá. Hạ Nguyên Bá dừng bước, hai tay chắn ở trước người, dùng giọng nói khàn khàn hét lớn, đừng, đừng đi qua, đừng tới gần đệ. Nguyên Bá, đệ làm sao vậy? Dáng vẻ bây giờ của Hạ Nguyên Bá khiến trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt càng thêm nhéo đau. Nàng biết, Vân Triệt chết đi, người đau lòng nhất, tất nhiên là Hạ Nguyên Bá. Hắn chẳng những nhận lấy đau xót trong lòng, còn có áy náy và hối hận càng đau ngàn vạn lần. Đừng tới gần đệ. Thân thể Hạ Nguyên Bá lùi lại, nước mắt trên mặt như suối trào, đệ đã hại chết tỷ phu, đệ không muốn lại hại chết tỷ tỷ, cầu tỷ đừng đi qua, đừng tới gần đệ. Nguyên Bá, đừng như vậy, kia không phải là lỗi của đệ. Không, là lỗi của đệ, là đệ sai. Hạ Nguyên Bá phịch quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu khóc, là đệ đồ phế vật này, hại chết tỷ phu. Đều do đệ, đều do đệ. Vì sao chết không phải là đệ? Vì sao đệ không chết sớm một chút? Hắn vừa khóc ròng, vừa nâng nắm tay lên, hung hăng đấm vào đầu óc của mình, mỗi một quyền đều vô cùng nặng. Hạ Khuynh Nguyệt tiến lên phía trước một bước, Nguyên Bá đừng, đừng đi qua. Hạ Nguyên Bá té lui về phía sau, hai tay chắn trước người, nước mắt liều mạng tuôn trào trên mặt hắn, giọng nói khàn khàn mà thống khổ, tỷ là tỷ tỷ của đệ, là người thân của đệ, tỷ phu là huynh đệ của đệ, cũng là người thân của đệ. Tỷ phu trở nên càng ngày càng lớn mạnh, trở nên khiến cho đệ sùng bái. Huynh ấy dẫn đệ phế vật đây đến Thương Phong Huyền phủ tha thiết ước mơ, dẫn đệ đến Thương Phong bài vị chiến trước kia cho dù nằm mơ cũng không dám nghĩ. Khi đệ nhận lấy khi dễ, cho dù đối phương lợi hại, huynh ấy đều sẽ hung hăng giáo huấn đối phương, khiến cho bọn họ không dám khi dễ đệ nữa. Đệ yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả mà tỷ phu mang đến, vinh quang của huynh ấy cũng là vinh quang của đệ, bởi vì huynh ấy là tỷ phu thân nhất của đệ. Nhưng mà đệ đã làm gì tỷ phu? Đệ đã làm cái gì? Đệ đã hại chết tỷ phu. Đệ đã hại chết tỷ phu. Đệ đồ phế vật này. Đồ phế vật không bằng heo chó này. Phế vật đã hại chết tỷ phu. Phế vật. Nguyên Bá. Hạ Khuynh Nguyệt cắn chặt môi, không biết đi an ủi tâm linh hiện giờ đã bị tàn phá không chịu nổi của Hạ Nguyên Bá như thế nào. Hạ Nguyên Bá thống khổ rằng co thật lâu, khóc còn giống như một hài tử tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống nhanh chóng làm ướt một mảng lớn mặt đất. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì thêm, lặng lặng nhìn hắn rơi nước mắt. Khóc ra cũng tốt, ít nhất có thể phóng thích ra được một ít đau xót trong lòng như vậy. Tiếng gió hưu quạnh, không biết qua bao lâu, âm thanh khóc giống của Hạ Nguyên Bá cuối cùng ngừng lại, dần dần, ngay cả tiếng nức nở cũng hoàn toàn biến mất. Hắn quỳ trên mặt đất, tóc buông xõa, yên tĩnh một lúc, sau đó từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, đệ phải đi. Đi. Đệ muốn đi đâu? Là về nhà sao? Không, đệ không trở về nhà, đệ không có mặt mũi về nhà. Hạ Nguyên Bá cười thảm, đệ phế vật như vậy, cho dù trở về trong nhà, cũng phải sống dưới sự bao che của phụ thân, có lẽ có một ngày, ngay cả phụ thân cũng sẽ bị hại chết. Đệ không muốn lại là một phế vật, đệ không muốn hại chết người thân bên cạnh đệ. Đệ muốn đi. Đệ muốn đi tìm lực lượng có thể khiến cho đệ không còn là phế vật. Đệ muốn trở nên cường đại. Đệ không muốn chỉ là một phế vật. Hạ Nguyên Bá giơ tay lên, lau khô nước mắt trên mặt, sau đó, kiên cường lộ ra một nụ cười, tỉ tỉ. Đừng lo lắng cho đệ, đệ cam đoan với tỷ, đệ nhất định sẽ không chết. Bởi vì cái mạng hiện giờ của đệ, là tỷ phu dùng mạng của mình đánh đổi lấy, đệ cho dù như thế nào, cũng sẽ không để cho bản thân mình chết. Đệ chỉ cầu tỷ tỷ đừng ngăn cản đệ, lại đừng đi tìm đệ. Một ngày nào đó, đệ sẽ trở về. Chờ ngày đệ trở về, đệ muốn dùng lực lượng của chính mình bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ phụ thân. Bảo hộ người đệ muốn bảo hộ. Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Nguyên Bá đi rồi. Hắn đưa lưng về phía Hạ Khuynh Nguyệt, bước đi đặc biệt thong thả, nhưng mà lại vô cùng kiên định. Hắn không mang theo bất cứ thứ gì, trên người cũng không hề có dù chỉ một đồng hoàng huyền tệ, không có ai biết hắn đi đâu, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết. Càng không có ai có thể biết và lý giải, thiếu niên năm nay mới chỉ có 16 tuổi này lúc này, trong lòng tràn đầy bao nhiêu bi thương, thống khổ, tự trách, hối hận, cùng với khát vọng với lực lượng. Hạ Khuynh Nguyệt không đuổi theo, nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng Hạ Nguyên Bá rời xa. Xuyên qua đôi mắt mông lung như sương, nàng nhìn đệ đệ bình thường luôn ngây ngốc thích cười, vô ưu vô lo, lại tràn ngập nhiệt tình, kiên cường trưởng thành. Nguyên Bá, phải bảo trọng, tỷ chờ đệ trở về. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng ở đó lẩm bẩm, nàng chắp tay đặt lên ngực, nhắm hai mắt lại, Nguyên bá, cảm ơn đệ dạy cho tỷ kiên cường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.